chuyện này hồi tưởng đến thời đại thượng cổ vô thượng pháp tông cùng Bắc Đẩu Tinh Cung ân oán. Tại một lần cuối cùng ân không dấu vết cùng Bắc Đẩu Tinh Cung Tử Vi chân nhân sau quyết đấu bị thương chạy trốn, trong lúc vô tình đi nhầm vào Yểm Ma Tông địa bàn bắt gặp Yểm Ma Tông chủ Thu Lan Mộng Nữ. Này vốn là cũng là cái cực ngẫu nhiên sự tình. Chỉ bất quá không ai từng nghĩ tới, bất quá vội vã một mặt ân không dấu vết lại sắc đảm bao thiên, muốn truy cầu Yểm Ma Tông chủ. Loại này cóc mà đòi ăn thịt thiên nga kết quả, tự nhiên là bị không hề bất ngờ, chịu khổ Yểm Ma Tông chủ không chút khách khí cự tuyệt. Không nghĩ tới, ân không dấu vết lại từ không biết xấu hổ sử dụng khóc lóc van nài đấu pháp. Hắn tự biết không phải Yểm Ma Tông chủ đối thủ, nhưng cũng dựa vào thân là thượng cổ tông chủ cấp bậc thực lực, nhiều lần từ Yểm Ma Tông chủ dưới tay trốn chết. Sau lần đó, cứ như vậy vẫn dây dưa không ngớt. Sử dụng các loại phương pháp đến náo nhiễu Yểm Ma Tông chủ. Bao quát khóc lóc van nài, Yểm Ma Tông chủ xuất hiện ở nơi nào hắn liền chuyển tới chỗ nào. Vẫn nói dối các loại thế lực, nhân vật, tiến vào Yểm Ma Tông chủ tư cư chi này. Phàm mỗi một loại này nhiều. Liền ngay cả Lý Gặp Đạo biết những chuyện này sau cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu. Thế này sao lại là cái gì thượng cổ tị chủ quả thực là cái chịu khổ cự tuyệt sau khi tiểu hài tử hành vi. Vậy chính là từ ân không giấu vết khóc lóc van nài theo Yểm Ma Tông chủ, hành tung thành câu đố sau khi, giới tông phái bên trong, mới truyền ra ân không giấu vết tin qua đời. Việc này tinh tế số đến cũng thực là hoang đường. Về phần Lý Gặp Đạo cùng Yểm Ma Tông chủ trong lúc đó, rồi lại là một chuyện khác. Thời đại thượng cổ Lý Gặp Đạo vẫn là giết chóc kiếm phái trưởng giáo thời điểm đã từng nhân duyên tế hội đối với Yểm Ma Tông chủ thi quá một lần cứu viện. Sau lần đó, hai phái ngược lại là có chút duyên phận. Mà Lý Gặp Đạo cùng không phải chính không phải tà vô thượng pháp tông tông chủ vốn là chuyện tốt bởi vì tầng này quan hệ, Thu Lan Ngộng Nữ mới mấy lần không có đối với ân không dấu vết sử dụng sát thủ. Bất quá, này nhưng ngược lại càng ngày càng thành toàn ân không dấu vết. Này bên trong sự tình, nói đến đơn giản, thực tại phức tạp. Cái khối này tế bia hẳn là trong đó chỗ mấu chốt. Nếu như có thể phá hủy khối này tế bia, hẳn là có thể đánh vỡ những thời giờ này tinh thể cùng không gian tinh thể tạo thành cân bằng. Nếu như chỉ có một người, sợ rằng cũng khó có thể triệt để hủy diệt khối này bia đá. Nếu như đại gia không ngần ngại ta kiến nghị chúng ta mỗi người ra một chiêu, liên thủ đánh tan khối này tế bia. Còn sau khi liền mỗi người dựa vào bản lĩnh rồi. Lý Gặp Đạo lạnh nhạt nói, ai hào đại thâm nguyên hạch tâm dòng lũ thời gian, cùng không gian dòng lũ. Là không thể nào ngăn cản, chỉ có những này treo cao óng ánh thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể vẫn còn, lại không thể có thể triệt để đánh vỡ đến từ thời gian cùng không gian bình phong. Bất quá chỉ cần đánh vỡ những này to lớn tinh thể liên thành mạng lưới đối với mọi người mà nói như vậy đủ rồi. Dù sao, tất cả mọi người không phải cái gì võ đạo chi nhi. Bất kể là đối với trong thiên địa quy tắc, vẫn là pháp tắc lĩnh ngộ, địa hồn cấp bá chủ đều đạt đến một cái trước nay chưa từng có cao độ. Xuyên qua tầng tầng không gian bình phong cùng thời gian bình phong, sẽ có chút khó khăn nhưng cũng không là vấn đề. Hiện nay đến xem, cũng thực là biện pháp tốt nhất. Cứ như vậy đi. Một tên địa hồn bá chủ nói. Ở phương diện này, mọi người vẫn là nắm giữ tương đồng võ đạo kinh nghiệm cùng kiến thức, biết giết chóc tông chủ nói chính là sự thực. Làm như vậy, đối với tất cả mọi người có lợi. Được. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, ta ra đao thứ nhất lấy đó thành ý, sau đó đại gia theo vào chính là... Còn mặt sau, liền mỗi người dựa vào bản lĩnh rồi. Đao thần vệ trường thanh nhưng mục quét qua, trầm giọng nói. Hắn nói, xuề tay phải ra, ống tay háo cổ đãng, trong lòng bàn tay, lập tức có thêm một thanh đồng thau sắc ban lan hậu bối đại đao, thân đao xem ra vết gì loang lổ, nhưng cũng hàm chứa một loại cổ pháp đại đạo chí lý. Ẩm. Vệ trường thanh không nói hai lời, trực tiếp lấy hành động ra hiệu, triển L lộ chính mình thô bạo cùng thản đã ngược thang. Giơ tay phải lên, chỉ nghe oanh một tiếng. Toàn bộ ai hào đại thâm nguyên cũng như bị một con tiền sử hung thú va trúng, mạnh liệt lay động. Ngay này kịch liệt chấn động đãng bên trong, một đạo so với Thái Dương còn muốn chói mắt trăm lần, ngàn lần đao khí, ngang dọc mấy ngàn dặm trực một đao xé rách hư không, chạm nhập xem ra khoảng mấy trăm trượng, thời gian bất động, trong khu vực. Ngâm. Một tiếng kiếm ngân vang rung khắp trường triệt. Ngay đao thần vệ trường thanh ra tay sau khi chốc lát, một cỗ do nồng nặc sát khí, lệ khí, sát khí ngưng tụ thành khí thế xông thẳng trời cao. Trong nháy mắt tiếp theo, giết chóc tông chủ cánh tay dương lên, một đạo hôi che kiếm khí, mênh mông đáng đáng, vô biên vô hạn, một kiếm lấy tuyệt diệt vạn vật khí thế, chạm vào màng ánh sáng bên trong. Vụ. Toàn bộ ai hào đại thâm nguyên bên trong, hết thể địa hồn bá chủ thần sắc ngưng trọng, tuy hai mà một, đồng thời thôi phát ra từng đạo mênh mông đáng đáng, thế lực trời long đất lở hồn hậu kinh khí. Hết thể kinh khí hội tụ thành một cỗ, hóa thành một đạo khai thiên phách địa, không gì không xuyên thủng chân khí dòng lũ, ong ong. Đánh vào màng ánh sáng bên trong. Địa hồn cấp bá chủ, dù sao không giống với những võ giả khác, Bất luận tầm mắt vẫn là phản ứng, đều không phải những cảnh giới khác võ giả có thể so với. Mặc dù chỉ là lâm thời hợp tác nhưng mọi người biểu hiện ra ý thức cùng phản ứng, đều phảng phất là trước đó trải qua trăm lần, ngàn lần diễn luyện. Động tác chỉnh tề như một, giống như lúc. Này vừa ra tay lập tức xuất ra địa hồn bá chủ phong độ và khí thế. Ầm ầm. Ngay vô số song thô bạo lẫm liệt con ngươi phản chiếu bên trong, từng đạo kinh thiên dòng lũ hội tụ thành một cỗ, xuyên qua tầng tầng không gian, lay động toàn bộ vô cùng lớn, rồi lại vô cùng bé màng ánh sáng khu vực. Hết thể lực lượng hội tụ thành một dòng lũ lớn, hung mãnh va chúng màng ánh sáng bên trong cổ pháp tế bia. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng do nét vang lên giòn giã, tế bia bỗng nhiên băng liệt, hiện ra từng đạo hắc sắc khe nước. Tại tế bia tác dụng hạ, toàn bộ màng ánh sáng bao phủ khu vực, đột nhiên biến động lên. Từng đạo vô hình gợn sóng, từ mỗi cái địa phương sản sinh, không ngừng mở rộng. Nguyên bản chặt chẽ không hai thời gian bất động khu vực, lập tức hỗn loạn lên. Nguyên lai vẫn là cùng hài thống nhất hảo thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể, lập tức xuất hiện rất nhiều xung đột khe hở. Giang giác giang giác. Tế bia trên khe nước không ngừng mở rộng từng hột đá vụn, không ngừng từ đó sụp đổ. Bất quá. Xuất hiện mọi người dự liệu, tế bia tuy rằng giãn nước, nhưng cũng không hề vỡ vụn. Thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể, tạo thành pháp tắc dòng lũ, tuy rằng xuất hiện kẽ hở, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn nghiền nát. Nếu như vậy, như trước rất khó tiến vào bên trong, lấy đến thời gian tinh thể. Thật kỳ quái tế bia, lại cường đại như vậy. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, đều không thể phá hủy hắn. Một làm cho ta trở lại một chiêu, triệt để phá hủy nó. Một tên địa hồn bá chủ thì thảo tự nói, không nói hai lời, lập tức giành trước chính là một chiêu, đánh ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ thấy hư không chấn động đãng một đạo hắc ám chân khí dòng lũ, ma khí cuồn cuộn, như cầu vồng quán nhật, lần thứ hai bắn vào trong đó, tách ra không gian đánh về xuất hiện vết rách tế bia. Dừng tay, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, một đạo hồng trung cự lữ giống như âm thanh, đột nhiên từ tế bia bên trong vang lên. Thanh âm này đến cực kỳ đột ngột, liền ngay cả Lý Gặp Đạo cùng vệ trưởng Thanh cũng không nhịn được nhíu mày, cực kỳ ngạc nhiên. Đây là gián đoạn không gian nơi sâu xa, thân cung thu nhỏ lại hóa thành to bằng hạt cải phương vân, đột nhiên trong lòng giật mình đột nhiên mà nhìn tới. Chỉ thấy vỡ vụn tế bia khe nước bên trong, một cỗ khí tức mạnh mẽ mãnh liệt đãng dạng ra. Vụ. Phương vân trong mắt, thời gian phảng phất thả chậm vô số lần. Rõ ràng phản chiếu xa xa tình cảnh. Chỉ nghe cổ pháp tế bia hạ, một hạt bụi nhỏ to nhỏ giới tử, đột nhiên nhảy một cái đột nhiên xuất hiện, chắn mênh mông đãng đãng chân khí dòng lũ trước mặt. Chỉ thấy cái này giới tử hạt nhỏ nhảy một cái lịch một thoáng biến thành đầu lâu to nhỏ, lại nhảy một cái, lập tức biến thành hùng sư to nhỏ, đệ tam khiêu lập tức hóa thành một viên đen thui ám cực đại ngôi sao, mãnh liệt xoay tròn, ngăn trở ở chân khí dòng lũ trước mặt. Ầm ầm. Thế lực bát sơn tồi nhạc, hủy giang khô năng lượng dòng lũ, va chạm đạt viên hắc ám ngôi sao trên bị không chút lưu tình nghiền nát. Cái kia ngôi sao giữa trời xoay tròn, lập tức hóa thành một tên cổ pháp cám bảo đạo nhân, xuyên một cái ố cây trắng gỗ, áo choàng trên điểm nhật, nguyệt, ngôi sao, cổ mục, thương sơn, tản mát ra một cỗ cổ pháp, cùng sống lâu cùng trời đất khí tức. Giá. Mọi người vẫn không có phản ứng lại, tên này cổ pháp đạo nhân cũng đã ngược lại năng lượng dòng lũ, ngã, cũng tố mà ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắc ám túc hoàng. Kinh ngạc bên trong, có người kinh hô ra đạo nhân này thân phận. Chương 979, trụ cổ ám túc đại pháp. Kinh hô ra người này thân phận không là người khác, nhưng là thượng cổ đao thần vệ trường thanh. Nhìn thấy người này, vệ trường thanh kinh ngạc không ngớt. Trước mắt người này, xuất thân niên đại so với hắn còn muốn cửu viễn. Từ lúc hắn xuất thế trước đó, người này đã thành danh thượng cổ. Vệ trường thanh vẫn là không có tiếng tăm gì võ giả lúc, liền nghe quá không ít liên quan với người này thần thoại truyền thuyết. Tại trước mặt người này, liền ngay cả đao thần vệ trường thanh cường giả như vậy, đều muốn lấy vãn bối chi lễ gặp lại. Tại thời đại thượng cổ, Hắc Ám Túc Hoàng danh tiếng, chỉ sợ so với hiện tại đao thần vệ trường thanh còn cao hơn. Chính là ma đạo bên trong cao cấp nhất cự kình, Thái Sơn bắt đầu bình thường tồn tại. Bất quá vị này bá chủ vẫn tại vệ trường thanh bước vào thần thông cảnh trước đó, cũng đã từ giới tông phái bên trong mất tích. Liên quan với hắn mất tích, trong tông phái có thật nhiều truyền thuyết. Có người nói hắn say mê võ đạo, ẩn nút vu mỗ nơi bế quan tiềm tu không có mấy ngàn năm sẽ không tỉnh lại, cũng có người nói thấy qua hắn cùng một mặt khác võ đạo bá chủ tính mạng vật lộn với nhau. Cuối cùng mạch lạc vực ngoại. Còn có người nói, Hắc Ám Túc Hoàng phát hiện nơi nào đó. Khoảng cách trung thổ thế giới cực viễn vị diện bảo tàng đã đi tới thăm dò. Phàm mỗi một loại này, nhiều. Nói chung, vị này thượng cổ ma đạo bá chủ, tại hắn cao nhất thời điểm, trong chớp mắt từ giới tông phái bên trong biến mất rồi. Vệ trường thanh làm sao cũng không ngờ rằng, cái gọi là bế tử quan tiềm tu Hắc Ám Túc Hoàng, lại sẽ là ở chỗ này. Mà cái gọi là hắn phát hiện cái kia nơi bảo tàng, lại chính là Ai Hào Đại Thâm Nguyên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắc Ám Túc Hoàng làm sao sẽ xuất hiện ở tế bia bên trong? Hơn nữa tại sao những người khác chết rồi, chỉ có hắn còn sống? Liên tính tuổi thọ của hắn không có hư háo, đến bây giờ, cũng nên chết rồi a. Vệ Trường Thanh liếc mắt một cái Hắc Ám Túc Hoàng suy tư. Hắc Ám Túc Hoàng tuổi nhưng là so với hắn đều muốn cổ lao nhiều a. Hắc Ám Túc Hoàng, ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cái này Ai Hào Đại Thâm Nguyên đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy chết ở chỗ này? Hắc Ám Túc Hoàng, ngươi từ trước đến giờ lòng dạ độc ác. Những người này không phải là ngươi giết chớ. Túc Hoàng tiền bối, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Vãn bối xin kính chào. Nhận ra Hắc Ám Túc Hoàng thân phận, cũng không chỉ một người. Nhìn thấy tên này thượng cổ danh túc xuất hiện mọi người dồn dập nói tương tuân. Bất quá, Hắc Ám Túc Hoàng một mực không đáp. Gia hỏa này, có vấn đề a. Gián đoạn không gian bên trong, Trách Vân cũng đang quan sát cái này Hắc Ám Túc Hoàng. Đối với thượng cổ danh túc cùng cường giả, Phương Vân biết rất ít, cách vài cái thời đại, muốn biết nhiều điểm cũng khó. Bất quá, Phương Vân đại để cũng có thể đoán ra, người này e sợ tại thượng cổ cực có lai lịch điểm ấy mọi người đối với hắn tôn kính thần tình là có thể nhìn ra được. Bất quá, so sánh cùng nhau ở đây thượng cổ bá chủ. Phương Vân cái này thời đại cận cổ những người đứng xem, ngược lại tâm tính càng lý trí bình thường một ít. Cũng chính vì như thế, Phương Vân phát hiện cái này Hắc Ám Túc Hoàng trạng thái vô cùng không bình thường. Ánh mắt của hắn tan ra hoàn toàn không giống người bình thường con người tụ tập. Như vậy làm cho người ta cảm giác, liền phảng phất mộng du, tâm thần không thuộc về. Mà hắn phảng phất liền đứng lập đều đứng không vững. Hai vai hơi lay động, tựa như đong đưa phong liễu. Chỉ bất quá phạm vi rất nhỏ, nếu như không tỉ mỉ, không phát hiện được. Càng trọng yếu là, Phương Vân tu luyện Vô Câu Đại Pháp, đối với võ giả linh hồn trạng thái cùng khí tức sinh mệnh hết sức quen thuộc. Cái này Hắc Ám Túc Hoàng linh hồn khí tức hỗn loạn, rõ ràng cho thấy nằm ở không ổn định đần độn trạng thái. Dưới tình huống như vậy, cùng một tên địa hồn cảnh bá chủ tiếp xúc là vô cùng nguy hiểm. Thiên địa vạn hóa chung nói không sai, nơi này xác thực lộ ra kỳ lạ. Liền ngay cả cái này Hắc Ám Túc Hoàng đều là cực kỳ nhân vật nguy hiểm. Phương Vân thầm nghĩ nói, khó mà nhận ra lặng lẽ di chuyển một phen vị trí. Để tránh miễn, tại có thể có bạo phát xung đột nhiên bị cuốn vào năng lượng dòng lũ bên trong, do đó buộc lộ thân phận. Cẩn trọng, Hắc Ám Túc Hoàng có điểm gì là lạ. Một bên khác, Tiểm Ma Tông chủ đột nhiên miệng xê hồn khẽ mở, giết nhau Lục Tông chủ cảnh cáo nói. Ừm, xác thực. Giết chóc Tông chủ khó mà nhận ra gật đầu một cái, ống tay áo đong đưa không dễ phát giác lui về phía sau một bước. Cứ việc đại gia cùng thuộc về một thời đại hơn nữa còn vừa hợp tác quá. Bất quá, dù sao không phải chân chính minh hiếu. Thời đại thượng cổ đại gia lẫn nhau trong lúc đó, diệt Tông Di phái đều là rất bình thường huống hồ là hiện tại. Lý Gặp Đạo tuy rằng phát hiện dị thường, nhưng cũng không có nhắc nhở mọi người ý tứ. Dừng tay. Dừng tay. Hắc Ám Túc Hoàng thì thảo tự nói, tập tễnh về phía trước bước đi. Hắn đi lại cũng không nhanh nhưng một bước bước ra chính là mấy trượng. Tại hắn điều khiển không gian lực thời điểm, liền ngay cả ở đây mạnh mẽ nhất võ giả. Đều không cảm giác được bất kỳ hắn nhấc lên không gian ba động. Tế bia không thể đánh phá, các ngươi không thể làm như vậy, tuyệt đối không thể. Hắc Ám Túc Hoàng một bước ba diêu, hắn mí mắt buông xuống. Trong miệng thì thảo tự nói. Dưới chân một bước. Hắn liền hướng về ban đầu ra tay tên kia thượng cổ bá chủ đi đến. Hắc Ám Túc Hoàng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cứ việc không rõ Hắc Ám Túc Hoàng trên người xảy ra cái gì, nhưng tên này thượng cổ bá chủ đồng dạng tại Hắc Ám Túc Hoàng trên người cảm giác được một tia không thích hợp, đầy cõi lòng cảnh giác nói. Vừa lúc đó, Hắc Ám Túc Hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên con mắt của hắn bên trong, hào quang biến ảo, trong nháy mắt, toàn bộ nhãn cầu toàn bộ biến thành đen kịt. Cuồn cuộn khói đen từ trên người của hắn tán xuất ra. Hắc Ám Túc Hoàng nhìn chòng chọc vào trước mắt tên này thượng cổ bá chủ, thân sắc biến đến không gì sánh được uy nghiêm đáng sợ. Ai cũng không thể làm như vậy. Vừa dứt tiếng, Hắc Ám Túc Hoàng năm ngón tay xuề ra, tay phải mạnh mẽ mò về đối diện thượng cổ bá chủ. Hắc Ám Túc Hoàng, ngươi muốn làm cái gì? Trong bóng tối, chuyện làm một âm thanh kinh sợ quát chói tai. Hắc Ám Túc Hoàng đột nhiên gây khó khăn tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng trước hắn sớm đã có đề phòng. Cho nên như cũng là đúng lúc ra chiêu. Chân khí nhấc lên, quần quận hội tụ song trường, ào ào ma khí hội tụ thành dòng lũ, đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai bàn tay tại trong bóng tối, mãnh liệt đụng vào đồng thời. Ngay song trường tương giao trước mắt, Hắc Ám Túc Hoàng thân thể rung lên như một cái đáng tin đứng thẳng tắp, ánh mắt của hắn uy mãnh, hiện ra một cố lạnh lẽo thái độ. Cứ việc bởi vì không biết do nguyên nhân, thần trí rơi vào đần độn bên trong. Thế nhưng dù sao thượng cổ hiển hách cường giả, một khi giao thủ liền lập tức tỉnh lại linh hồn bên trong bản năng chiến đấu. Ẩm. Hắc ám túc hoàng phía sau ánh sáng lấp lóe. Một mảnh khổng lồ tấm màn đen bằng xuất hiện. Tấm màn đen bên trong xuất hiện làm ra một bộ vô số ngôi sao tạo thành to lớn vòng xoáy. Vô số ngôi sao trưng bày bên trên bộc phát ra hào quang óng ánh. Một cỗ tinh không hạo hàn khí tức phả vào mặt. Trong chớp mắt này, mọi người đều cảm giác được một loại dị thường cổ lao khí tức. Liên phảng phất trực diện cái này làm người kính nể, cổ lao vũ trụ. Thời gian trôi qua, vật hoa lưu chuyển nhưng mà ngôi sao là vũ trụ tuyên cổ duy nhất chứng kiến giả. Hắc ám túc hoàng này vừa ra tay, lập tức buộc phát ra một cỗ giàn mua khiến người ta cảm xúc rơi lệ cảm giác, phảng phất là than thở vũ trụ vô thường. Mà là hắc ám túc hoàng bản thể, vào đúng lúc này, nhưng biến đến không gì sánh được hư hóa. Thân thể của hắn, như phảng phất là một tầng hư huyễn bóng đen. Chân chính thân ảnh nhưng là phía sau cái kia từng khỏa cổ lão ngôi sao. Chu cổ ám túc đại pháp. Chỉ nghe một tiếng sợ hãi đan sen âm thanh hắc ám túc hoàng đối diện đến địa hồn bá chủ rên rỉ một tiếng cả người dường như diều đứt dây bay ra ngoài. Một đường máu tươi kích bắn, phảng phất một cái thủng trăm ngàn lỗ huyết túi như thế. Ầm. Ầm. Ầm. Cương liệt hắc ám tinh thần lực từ hắc ám túc hoàng bên người bộc phát ra. Một ba lại một ba. Không ngừng tuôn bạo, tướng hết thể địa hồn bá chủ đều quấn vào trong đó. Hắc ám túc hoàng, ngươi điên rồi sao? Ngươi đang làm gì? Đáng chết. Đừng tưởng rằng ngươi là thượng cổ danh túc, là có thể ở trước mặt chúng ta làm càn. Thời đại bất đồng ngày hôm nay ai nếu như ngăn cản ta đạt được bảo tàng, chính là ta không đội trời chung cựu địch. Đại gia cẩn trọng, hắn thật giống như thần trí đã mất. Đã điên cuồng. Mọi người dồn dập tránh lui, đối với hắc ám túc hoàng tinh thần lực, tựa như đến cực kỳ kiêng kỵ. Liền ngay cả đao thần cùng giết chóc tông chủ đều dồn dập chân khí ở ngoài khoách, trong cơ thể bắn ra từng đạo đao khí, kiếm khí tướng trong hư không, như ảnh đi theo hắc ám tinh thần lực dồn dập chém nát. Liên quan với hắc ám túc hoàng, nổi tiếng nhất truyền thuyết, không gì hơn hắn trụ cổ ám túc đại pháp. Trong truyền thuyết vị này thượng cổ một cái nào đó cửu viễn thời đại Thái Sơn bắt đầu giống như ma đạo cự kình, đã từng với trong tinh không, lĩnh ngộ ra thiên địa chí đạo. Dựa vào hắn xưng, tại viễn cổ trước đó vẫn tồn tại một cái cửu viễn mà cổ lao thời đại. Thời đại kia là lịch sử đứt gãy thời đại. Hết thể sinh vật đều nắm giữ dễ dàng sánh ngang nhau tam hoàng năng lực. Một ít tại thượng cổ tình cờ xuất hiện cường đại vực ngoại sinh vật, chính là thời đại kia di vật. Hắc ám túc hoàng đã từng ngồi xếp bằng hư không 496 năm cảm ngộ loại này chôn vùi tại lịch sử bụi trần bên trong trụ thời cổ đại. Cuối cùng ngộ ra khủng bố trụ cổ ám túc đại pháp. Cứ việc hắc ám túc hoàng phi thường cường đại, hắn trụ cổ ám túc đại pháp cũng được công nhận khoáng thế tuyệt học. Bất quá đối với hắn cái gọi là tuyên bố mất đi tại mênh mông thời gian chi trong biển trụ thời cổ đại nhưng không có mấy người coi là thật. Thượng cổ cường giả, tại sáng chế một ít cường đại tuyệt học thời điểm, đều sẽ thay mình võ học mệnh danh. Tại mọi người thấy đến trụ cổ ám túc đại pháp chính là một cái đơn giản võ học mệnh danh, cũng không có cấp độ sâu ý nghĩa. Thật cường đại tinh thần lực. Ngược lại là cùng ta ngũ đế tinh tu quyền, có chỗ tương tự. Phương Vân núp trong bóng tối, nhưng là thấy cái mình thích là thèm. Hắc ám túc hoàng buộc phát ra chiêu kia để hắn đột nhiên có loại lĩnh ngộ trên bạo phát. Ngũ đế tinh tú quyền cũng là tinh tú lực, trụ cổ ám túc đại pháp cũng là tinh tú lực, hai người tại điểm này trên là có cộng đồng chỗ. Chỉ bất quá, Phương Vân ngũ đế tinh tú quyền. Cái gọi là tinh tú lực chỉ là cái manh lưới, chân chính chủ đánh, vẫn là ngũ đế tuyệt học bản thân. Đối với tinh tú lực vận dụng, ngược lại xưng là trên đăng phong tạo cực. Nếu như có thể đem trụ cổ ám túc đại pháp, tâm pháp, dung nhập đến ta ngũ đế tinh tú quyền bên trong. Vậy ta cái môn này ngũ đế tinh tú quyền chỉ sợ cũng sẽ chân chính giáp thành, uy lực cao hơn vừa thành, một thành lâu. Phương Vân trong mắt hào quang rạng rỡ. Ngũ đế tinh tú quyền, mặc dù là nhân hoàng cho hắn, nhưng trên thực tế, nhân hoàng cho hắn vốn chính là không hoàn thiện, là không trọn vẹn tuyệt học. Phương Vân cũng không biết nhân hoàng hiện tại đã đem ngũ đế tinh tú quyền hoàn thiện đến một bước nào, bất quá nếu như hắn muốn đem để môn đại pháp này thực sự trở thành tối khoáng thế tuyệt học bên trong thần thoại cấp võ học, nhất định phải đến dựa vào chính mình đi hoàn thiện. Hơn nữa, Phương Vân tin tưởng, chính mình mở bộ ra, ngũ đế tinh tu quyền, e sợ đã cùng nhân hoàng đi lên một cái không dạng con đường. Chương 980, đánh nát tế bia. Không thể mở ra nơi này, ai cũng không thể. Hắc ám túc hoàng một chiêu ra tay, đánh bay ra tay địa hồn bá chủ, bước lui mọi người, mí mắt một úi, lại khôi phục đến nguyên lai thần trí mơ hồ, đần độn tình cảnh. Hắn hai vai lay động, trong miệng chỉ là không ngừng mà thì thào nói không nỡ đánh mở tế bia. Cứ việc thần trí mơ hồ. Nhưng giờ này khắc này, hắc ám túc hoàng trên người tỏa ra nguy hiểm khí thế, làm cho cũng không ai dám khinh thường cho hắn. Hắc ám túc hoàng, ngươi điên rồi sao? Ai hào đại thâm nguyên biên giới, bị hắc ám túc hoàng một trưởng đánh bay địa hồn bá chủ phát sinh thê lương mà phẫn nộ gầm rú, hắn vừa sợ vừa giận. Hắc Ám Túc Hoàng dù sao thành danh cách xa ở trước hắn, thời gian là nhất có thể đánh mài tất cả thần thoại truyền thuyết. Khi Hắc Ám Túc Hoàng danh tiếng cùng uy vọng cơ hồ bị nhân đạm vọng thời điểm, hắn đột nhiên lại đột nhiên xuất hiện, chấm dứt đối với mạnh mẽ, nghiệm chứng cũng chính mình ngày xưa thần thoại. Nghe được này âm thanh thê lương gầm rú, Hắc Ám Túc Hoàng đột nhiên thanh tỉnh một phần, nguyên bản tan rã trong con người, đột nhiên hội tụ, bắn ra hào quang chói mắt. Thân thể chấn động, đông nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, giữa hai lông mày lập tức xẹt qua một tia lo lắng thần sắc, quay về mọi người gấp gáp hỏi, nguy hiểm. Toàn bộ rời nơi này, nhanh. Đã muộn liền không còn kịp rồi, nơi này. Hắn biết nơi này bí mật. Phương Vân trong lòng giật mình, chỉ từ câu nói này liền biết, Hắc Ám Túc Hoàng tuyệt đối là biết nơi này bí mật. Không chỉ là hắn, hết thảy quan tâm đến Hắc Ám Túc Hoàng trên người loại biến hóa này người, đều là trong lòng giật mình. Hắc Ám Túc Hoàng xuất hiện quá kỳ lạ. Hết thảy cùng hắn tiến vào Ai Hào Đại Thâm Nguyên người đều chết rồi. Nhưng chỉ có một mình hắn còn sống. Hơn nữa còn là tại mọi người nổ tan tế bia sau khi, từ đó xuất hiện. Hắn nhất định biết bí mật gì. Nhưng mà, chính khi mọi người chờ mong Hắc Ám Túc Hoàng nói ra chân tướng thời điểm, Hắc Ám Túc Hoàng miệng xê hồn dương, ngọc nôn lại chỉ. Muốn cái gì, nhưng hết thảy, thổ đến yết hầu liền phảng phất bị kẹp lại như thế cái gì cũng không nói ra được. Hắc Ám Túc Hoàng. Thượng cổ đao thần thân thể loáng một cái, sau một khắc, đột nhiên xuất hiện Hắc Ám Túc Hoàng trước người, nơi này đến cùng có bí mật gì? Ngươi lại vì làm sao sẽ xuất hiện ở tế bia bên trong? Vẫn hy vọng ngươi tỉ mỉ nói rõ ràng. Nếu không thì, e sợ tất cả mọi người rất khó nghe ngươi. Tại vệ trường thanh đứng ra, mọi người cũng không dám tùy ý ra tay. Ngoại trừ cái kia bị kích thương địa hồn bá chủ, những người khác đều chịu thương thế gì? Cũng không đáng kể trả thù. Ngược lại là Hắc Ám Túc Hoàng kỳ lạ xuất hiện, khiến người ta lòng nghi ngờ tầng tầng. Nơi này, Hắc Ám Túc Hoàng nhìn chằm chằm vệ trường thanh, miệng xê hồn hơi dương ra, mọi người ở đây chờ mong hắn nói ra chân tướng thời điểm. Hắc Ám Túc Hoàng trong mắt tinh thần cấp tốc tan rã, nguyên bản vẫn còn tồn tại một tia lý trí, lập tức lần thứ hai rơi vào đần độn. Ầm. Hắc Ám Túc Hoàng trong chớp mắt một trường đánh ra, đánh về vệ trường thanh ngực thang. Này vừa ra, quá mức đột nhiên ai cũng không ngờ tới, Hắc Ám Túc Hoàng lại sẽ hướng về vệ trường thanh ra tay. Bất quá, cứ việc sự ra vội vàng, thế nhưng vệ trường thanh là nhân vật cỡ nào? Hắn hiện tại địa vị, rồi cùng Hắc Ám Túc Hoàng trở về trước tại giới tông phái ảnh hưởng, giống nhau như lúc. Hắc Ám Túc Hoàng trước đó tập kích địa hồn bá chủ thời điểm, vệ trường thanh liền để lại một phần thần. Bởi vậy, Hắc Ám Túc Hoàng vừa ra tay vệ trường thanh liền lập tức làm ra phản ứng. Cái gì? Đáp lại Hắc Ám Túc Hoàng này đột nhiên một trường, là một tiếng thương nhiên đao thanh. Đao thanh reo rát, chấn động tứ phương. Ai cũng không thấy rõ vệ trường thanh là làm sao ra tay, một đạo so với thái dương còn muốn chói mắt hừng hực ánh đao, lập tức từ hư không nơi sâu xa khiêu nhảy ra, một đao lập tức xé rách Hắc Ám. Hắc Tiệm Túc Hoàng phía sau, cái kia đầy trời bóng ánh xoắn ốc tinh toàn, cũng tựa hồ chịu một đao kia ảnh hưởng. Mênh mông xoắn ốc tinh tú lấy trung ương vì làm giới, xuất hiện một cái vô hình vặn vẹo vết tích. Ngộng tưởng cùng hiện thực, vào đúng lúc này mãnh liệt đụng vào đồng thời. Vệ trường thanh xuất đạo thời điểm, Hắc Ám Túc Hoàng danh tiếng đã là như mặt trời ban trưa, liên quan với hắn truyền thuyết tại toàn bộ giới tông phái truyền lưu. Bất quá, trước khác nay khác, giang sơn lớn xuất hiện nhiều nhân tài, các lĩnh phong náo mấy trăm năm. Bây giờ vệ trường thanh từ lâu không phải năm xưa đông đảo võ giả bên trong không có tiếng tăm gì một tên, địa hồn cảnh tầng thứ 2 động thiên cấp tu vi phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là đứng đầu bá chủ có thể siêu việt hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người này, không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ mạnh mẽ nhất võ đạo đế hoàng. Sự cách mấy chục ngàn năm, mà bây giờ, vệ trường thanh rốt cục cùng mình năm xưa ngưỡng vọng tồn tại, mặt đối mặt cứng rắn chống đỡ một hồi. Đây là hiện thực cùng mộng tưởng va chạm. Ầm ầm. Kinh thiên trong nổ vang, tồi sơn bắt nhạc, hủy thiên diệt địa đao khí, cùng xuyên thủng vũ trụ, hiểu được thiên địa huyền bí tinh thần lực, mãnh liệt đụng vào đồng thời. Một ba lại một ba, hung mãnh không gì sánh nổi. Toàn bộ hắc ám hư không phảng phất đã biến thành cuồng bạo hải dương, mà đao khí cùng tinh thần lực, chính là trong đó bước lên sóng biển. Đáng chết. Ta liền biết Hắc Ám Túc Hoàng có vấn đề. Giết hắn. Mọi người cùng nhau ra tay, có đao thần kiềm chế. Cũng không tin diệt hắn không được. Đại gia không cần để ý tới. Đồng loạt ra tay tác tính nổ nát tế bia. Lấy bảo cụ từng người rời khỏi. Không sai. Lấy đao thần năng lực, Hắc Ám Túc Hoàng không làm gì được từ hắn. Đại gia mau nhanh lấy bảo tàng rời khỏi. Ngoài ý muốn, lần này nhưng không có nhân ra tay giúp đỡ đao thần. Vào đúng lúc này, một đám độc lai độc vãng thượng cổ địa hồn bá chủ môn, tựa hồ lần thứ hai đạt thành ăn ý. Không nghi ngờ chút nào, đao thần chính là một cái to lớn uy hiếp. Bảo tàng chỉ có một phần, mà nhiều sư ít đến. Nếu để cho vệ trường thanh để chống tay đến, chỉ sợ nơi này bảo tàng, thì có tương đối lớn một bộ phận muốn rơi vào trong tay của hắn. Bây giờ có Hắc Ám Túc Hoàng kiềm chế, mọi người ngược lại ít đi một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Có thể đạt đến địa hồn cấp, ai cũng không phải là người hiền lành. Vệ Trường Thanh chính mình thân hãm nhà tù, ngược lại làm cho cái khác địa hồn bá chủ, thấy được một tia hy vọng. Ầm ầm, cũng không biết là ai cái thứ nhất ra tay, quần quận ma khí dòng lũ hung mạnh đánh về dạn nước tế bia. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, chúng bá chủ vòng qua Hắc Ám Túc Hoàng cùng đao thần Vệ Trường Thanh, trực tiếp công kích yếu đuối tế bia. Tế bia vốn là đã dạn nước, mọi người muốn làm, chỉ là muốn nó yếu đuối cơ sở trên, hơn nữa một đòn. 20-30 tên địa hồn cấp bá chủ một liên thủ, chỉ nghe ầm ầm màng ánh sáng bên trong cổ phát tế bia, đồng nhiên nổ tung. Vụ. Tế bia nổ tung một khắc kia, toàn bộ ai hào đại thâm nguyên trong chớp mắt, mãnh liệt chấn động đắng lên. Cường liệt thời gian ba động cùng không gian ba động, trong chớp mắt cường đại không chỉ gấp 10 lần, các loại ba động lẫn nhau xung đột. Đi. Người đầu tiên xuất thủ không là người khác, nhưng là giết chóc tông chủ. Chỉ nghe hào quang lóe lên, Lý Gặp Đạo hóa lập tức làm một đạo hôi che cầu vồng, trốn vào màng ánh sáng bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Mọi người ở đây vốn là lấy Lý Gặp Đạo cùng Vệ Trường Thanh võ đạo cao nhất, bây giờ Vệ Trường Thanh bị Hắc Ám Túc Hoàng nuốt lại, Lý Gặp Đạo tự nhiên là người thứ nhất tiến vào bên trong. Màng ánh sáng khu vực xem ra chỉ có mấy trăm trượng, nhưng mà thực tế không gian khoảng cách không biết mấy ngàn mấy chục ngàn dặm. Lý Gặp Đạo mới vừa tiến vào trong, lập tức như đá chìm đáy biển biến mất không còn tăm hơi. Hắc Ám Túc Hoàng quả nhiên danh bất hư truyền. Vệ Trường Thanh vẫn không phải là đối thủ của hắn. Cái thứ hai tiến vào bên trong chính là Vô Thượng Pháp Tông tông chủ Ân Không Dấu Vết. Làm như thượng cổ tông phái tông chủ, hắn cùng tầm mắt cùng thực lực hay là đang. Đao thần Vệ Trường Thanh cùng Hắc Ám Túc Hoàng quấn quýt lấy nhau, nhìn từ bề ngoài bất phân cao thấp, nhưng trên thực tế Vệ Trường Thanh tinh khí thần đều ở trạng thái đỉnh cao, mà Hắc Ám Túc Hoàng nhưng là thần trí đã mất, đần độn. Hai người cao thấp một biện biết ngay, không nghi ngờ chút nào, Hắc Ám Túc Hoàng tại thần trí chưa mất thời gian, tu vi võ đạo e sợ còn muốn vượt quá Vệ Trường Thanh một con. Thượng cổ bá chủ thực lực, danh bất hư truyền. Coi như là ngạo khí như Ân Không Dấu Vết, không thừa nhận cũng không được điểm này. Ầm. Áo bào một nổ, Ân Không Dấu Vết cùng Yểm Ma tông chủ biến mất không còn tăm tích. Theo sát phía sau, lần lượt từng tên thượng cổ địa hồn bá chủ, không mất điện bắn vào nhập màng ánh sáng bên trong. Đại gia ra tay, mau nhanh giúp tông chủ thoát khỏi Hắc Ám Túc Hoàng. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người biến mất ở màng ánh sáng bên trong, Mộ Dung Diễn khẩn trương. Một tiếng bắt chuyện phía sau cái khác đồng dạng đi theo thượng cổ đao thần thượng cổ bá chủ môn, đồng thời ra tay, từ phía sau lưng đánh út về phía Hắc Ám Túc Hoàng. Ầm ầm ầm. Hư không như xét đánh động Hắc Ám Túc Hoàng lúc này tiền có lang sau có hổ, lại là thần trí đần độn, căn bản không có phát hiện đến phía sau đột kích mọi người. Chỉ lát nữa là phải thương tại mọi người thủ hạ, dị biến nổi lên. Vụ. Hư không biến hóa, một đạo lực lượng vô hình từ tà xoa bên trong kéo tới, không gian lực kịch liệt ba động. Tại Mộ Dung Diễn cùng Hắc Ám Túc Hoàng hậu bối trong lúc đó, trông chất không thể đếm hết gián đoạn không gian trùng điệp ở chung một chỗ, ngăn trở ở này từng đạo dòng lũ phía trước. Ầm ầm. Tầng tầng lớp lớp không gian bình phong bị không ngừng phá hủy, nhưng lập tức có mới không gian bình phong sinh thành. Cứ việc vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn trở Mộ Dung Diễn đám người thế tiến công, nhưng thành công tướng này mấy đạo cường giáp chân khí dòng lũ kéo dài hạ xuống. Mà cùng lúc đó, một đạo ý thức cường đại bỗng dưng tập trung vào Đao Thần Vệ Trường Thanh. Trong ý thức phong mang tất lờ lộ, ẩn hàm đánh giết tâm ý. Nếu là đỉnh cao thời điểm, Vệ Trường Thanh ngược lại cũng không để ý, nhưng giờ khắc này, có Hắc Ám Túc Hoàng kiềm chế, nhất thời rất là kiêng kỵ. Là tên tiểu bối kia. Vệ Trường Thanh dù sao không tầm thường, trong nháy mắt lập tức phân rõ đi ra, này đạo từ hư không nơi sâu xa tập trung ý thức của mình, thực sự là không lâu trước đó, cùng giết chóc tông chủ Lý Gặp Đạo hô kết giao tình cận cổ tiểu. Bối. Vệ tông chủ, đắc tội. Phương Vân âm thanh từ hư không nơi sâu xa truyền vào Vệ Trường Thanh trong đầu. Cứ việc lấy đao thần khả năng, cũng không cách nào phân rõ ra Phương Vân thật thực vị trí. Này khiến cho Vệ Trường Thanh trong lòng đối với này tuổi trẻ hậu bối kiêng kỵ lại thâm sâu một tầng. Nay tuổi trẻ hậu bối cảnh giới xác thực vẫn không uy hiếp được hắn, nhưng này chủng loại xuất quỷ nhập thần không gian phương pháp cũng quá đáng sợ. Nếu như cố ý đối phó một người, thực sự là phòng chịu không nổi phụ. Vụ. Ngay Vệ Trường Thanh phân thần trong nháy mắt, một cỗ cường đại không gian lực bao kín Hắc Ám Túc Hoàng. Thừa dịp đần độn, toàn bộ tâm thần bị Vệ Trường Thanh kiểm chế thời điểm, bỗng dưng phát sinh không gian rời đi lực, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Hắc Ám Túc Hoàng lập tức bị đưa ra bên ngoài mấy ngàn dặm. Phương Vân đạt đến truyền kỳ cấp sau, đối với không gian lực vận dụng đã diệu đến đỉnh cao. Đối diện liều mạng ngạnh, hắn e sợ vẫn không đối phó được Hắc Ám Túc Hoàng. Thế nhưng không gian lực, càng chính là rất nhiều một loại kỹ xảo trên vận dụng, mà không phải lực lượng trên cứng rắn chống đỡ. Nếu muốn đem thần trí đã mất Hắc Ám Túc Hoàng rời đi ra ngoài, tuy rằng có điểm độ khó, nhưng đối với Phương Vân mà nói, cũng không là vấn đề. Chỉ ít, trái ngược với chiến thắng Hắc Ám Túc Hoàng mà nói, loại chuyện này liền muốn dễ dàng có thêm. Phương Vân cùng Hắc Ám Túc Hoàng đều là tu luyện tinh thần lực cao thủ đứng đầu, như thế một cái thượng cổ đứng đầu bá chủ, nếu như cứ như vậy bị người tại đần độn thời điểm, vì giết chết, hơi bị quá mức đáng tiếc. Phương Vân vẫn hy vọng, có thể nhiều trên người hắn lĩnh ngộ ra càng cường đại hơn yến thần lực. Lấy Hắc Ám Túc Hoàng năng lực, cứ việc bị đưa mấy ngàn dặm. Muốn trở về nơi này, vậy chính là chốc lát thời gian. Bất quá, ở lúc đó, xung đột tối kích liệt lúc sau đã quá. Chỉ cần Hắc Ám Túc Hoàng không bị cuốn vào đến tối kích liệt xung đột bên trong, hưởng mạng trong đó. Phương Vân mục đích cũng là đạt đến. Vụ. Tại mang ánh sáng biên giới, một đạo nhàn nhạt kim quang tránh qua. Mọi người vẫn không thấy rõ, Phương Vân liên quan thiên địa vạn hóa chung cũng đã biến mất ở mang ánh sáng bên trong. Chương 981, Van ở Tương Chi Ma. Vô cùng vô tận không gian phả vào mặt, hiện ra ở Phương Vân nhận biết bên trong, là một cái hạo hàn thế giới. Cương đại không gian pháp tắc. Đem điều này hắc ám mà lạnh lẽo thế giới, cắt chém thành vô số dây dán cửa sổ giống như phương cách, mỗi một cái phương cách chính là một cái vị diện, một cái không gian. Mỗi cái không gian lại bị không giống thời gian duy độ thống trị. Đây là một cái cực kỳ phức tạp thế giới, nếu như đối với không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc có cực cao trình độ, cho dù là tu vi lại cao hơn, cũng sẽ mê thất tại vô cùng vô tận không gian kết cấu bên trong. Vụ. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức dường như một đuôi giống như cá lội. Hướng về vô cùng không gian phía trên bỏ chạy. Nơi nào hơn 30 viên thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể dường như hạo nhật, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Cứ việc ở bên ngoài xem ra, những này tinh thể cách xa mặt đất cũng không cao. Nhưng trên thực tế, chân chính khoảng cách bị lôi kéo thành mấy trăm ngàn dặm. Khoảng cách như vậy, cho dù là Phương Vân cũng muốn háo chút thời gian. Đặc biệt là, một cỗ pháp tắc loạn lưu, thỉnh thoảng bao phủ hết thể thời gian, không gian duy độ. Phương Vân đối với không gian trình độ hơn nhiều rất nhiều những võ giả khác muốn cao thâm nhiều, chỉ thấy thân hình hắn run lên, phía sau lưu lại vô số tàn ảnh, trong nháy mắt, liền đuổi theo tiền một tên địa hồn bá chủ. Người này chính đang toàn lực ứng đối hỗn loạn không gian pháp tắc, trong chớp mắt, một tia gió nhẹ đang quá, liền cảm thấy một người từ bên người cách đó không xa xuyên qua. Đầu tiên là cả kinh, tiếp theo là giận dữ, cười lạnh nói, từ đâu tới giờ xú chưa khô hậu bối tiểu tử, dám từ trên đầu ta quá. Hừ. Cút cho ta hạ xuống. Vẫy tay một cái, trong cơ thể hùng hồn chân khí dâng lên mà ra, dường như núi lửa bạo phát giống như, hướng về Phương Vân bao phủ mà đi. Chân khí hóa thành xoắn ốc, càng có một cỗ to lớn hấp xả lực lượng. Đa tạ rồi. Phương Vân cười nhạt một tiếng, dưới chân một điểm, tầng tầng không gian kết cấu, ngưng kết với dưới chân hóa thành một tầng bạc mà cưng cõi kính trạng kết cấu. Tên này địa hồn bá chủ bàng bạc chân khí hoành tại tầng này kính trạng kết cấu trên, lập tức buộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Để Phương Vân tốc độ trong nháy mắt trương lên mấy lần, hướng lên trên bắn như điện mà đi. Lóe lên một cái lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết. Nhìn thấy Phương Vân nhanh chóng đi, tên này địa hồn bá chủ mặt sắc nhất thời trướng thành gan heo sắc. Mười thành lực đạo một đòn, chẳng những không có làm bị thương đối phương ngược lại bị cho rằng là đá đạp chân, thật sự là cực đại nhục nhã. Bản tọa không tha cho ngươi. Đạp chân xuống, đông nhiên buộc phát ra lực lượng đáng sợ, tên này địa hồn bá chủ lập tức hướng về Phương Vân biến mất phương hướng đuổi theo. Cho ta hạ xuống. Tại Phương Vân cấp tốc hướng về không gian đỉnh bỏ chạy thời điểm, từng đạo chân khí xuyên thủng mấy ngàn dặm không gian, cách không chặn lại đây. Không là bằng hữu, liền là địch nhân, câu nói này vào thời khắc này diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhanh tay có tay chậm không mỗi để một võ giả vượt qua chính mình, liền mang ý nghĩa chính mình phân đến bảo tàng giảm thiếu một phần. Như vậy hoàn chỉnh mà khổng lồ thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể, đó là đủ để khiến người ta điên cuồng. Trên thực tế, không ngừng Phương Vân, cái khác thượng cổ bá chủ trong lúc đó, lẫn nhau trong lúc đó cũng lẫn nhau chặn lại. Vụ. Thiên địa vạn hóa chung ở trên hư không nhảy một cái, Phương Vân căn bản không có cùng bọn hắn cứng đối cứng ý tứ. Kim quang lóe lên trong thiên địa pháp tắc hội tụ, Phương Vân liền diệu đến đỉnh cao tránh qua từng đạo công kích. Ầm. Một đạo lại một đạo mạnh mẽ thần niệm, phá không mà đến, nỗ lực tập trung Phương Vân. Nhưng mà thiên địa vạn hóa chung chỉ là phạm vi nhỏ thấp phạm vi chấn động, liền tướng từng đạo mạnh mẽ ý thức chấn động thoát ra. Tại thoát khỏi ý thức chặn lại ở phương diện này, thiên địa dẫn thác chung nắm giữ được trời cao chiếu cố năng lực. Không nghĩ tới, cái này võ đạo xuống dốc thời đại cận cổ lại còn có người võ giả như vậy. Thương khung ma quân võ học, tập ở trong tay ngươi có thể phát huy ra huy lực như thế, cũng nên mỉm cười cựu tuyển rồi. Trong bóng tối, một trận vang dội âm thanh truyền đến, trong thanh âm hàm chứa một cỗ uy áp cường đại. So với xích mi võ giả như vậy, đều cường đại hơn nhiều lắm. Phương Vân trong lòng giật mình, biết lần này ra tay võ giả rất sợ là vô hạn tiếp cận, thậm chí đạt đến địa hồn cảnh tầng thứ 2 động thiên cấp võ giả. Nếu không thì không thể nào để hắn sản sinh to lớn như vậy áp lực. Nơi này võ giả, cũng không ngừng tại hạ một người. Tiền bối hà tất cùng ta làm khó dễ. Phương Vân lớn tiếng nói, thần thái không kiêu ngạo cũng không tự ti. Thân thể của hắn loáng một cái, xuyên qua một cái phân cách đi ra phương cách vị diện, kế tục hướng lên trên bắn như điện mà đi. Nếu như ngươi có lời oán hận, tự nhiên cũng có thể hướng về ta ra tay. Từ xưa nhược nhục cường thực, thiên cổ không dễ. Vừa dứt tiếng, trong cõi u minh một bàn tay cực kỳ lớn, tản mát ra quần quận yên vụ, một trưởng thụ trực, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Phương Vân đập tới. Vụ. Phương Vân hai vai chấn động, bóng ánh hình vòm cánh cửa không gian xuất hiện lần nữa. Tướng hắn long nhập trong đó. Phương Vân không nói hai lời, cũng là lật bàn tay một cái, biến ảo ra to bằng một ngọn núi cự trường, đập tới. Ai tuy như vậy, nhưng nếu như muốn ngăn thiệt, đao thần vệ trưởng thành cùng giết chóc tông chủ một nhóm, há không phải càng nên chặn lại. Ngăn cản ta một cái truyền kỳ cấp võ giả, lại có tác dụng gì đây? Ẩm. Hai trưởng đối lập, hơi gặp liền phân, Phương Vân vi hoảng, vì nơi hoàn cảnh xấu, nhưng cũng còn chưa đủ lấy bị thua. Cánh cửa không gian có thể suy yếu phần lớn lực lượng, đối thủ tuy rằng cường đại, thế nhưng đối mặt nắm giữ cánh cửa không gian Phương Vân, vẫn là khó có thể tập hợp công. Vệ trưởng thanh là vệ trưởng thanh. Lý gặp đạo là Lý gặp đạo, hai người này ta đều tự vẫn không có năng lực chặn lại. Cũng vẫn không phải là đối thủ của bọn hắn. Cây hồng tự nhiên là chọn nhuyễn kiếm, ngươi cũng đừng quái. Người này trả lời thản đãng làm người vô lại. Như vậy, cái kia mà đắc tội với. Phương Vân trong mắt chợt loe sáng, cũng không ở nhiều lời. Hắn phát sinh thần niệm thời điểm, ý thức cường đại không tự chủ đảo qua phía trên hư không. Lý gặp đạo đám người chỉ kinh biến mất không còn tăm tích. Phương Vân vô ý với bọn hắn cấp giật, trên thực tế. Nơi này như trước đầy dây một loại nào đó không thể biết nguy hiểm. Tại chân chính tìm rõ trước đó, Phương Vân cũng không chuẩn bị mạo muội động thủ. Trận này tranh đoạt, cũng hơn xa là ai thưởng đến tay, chính là của người đó đơn giản như vậy. Phương Vân chỉ ít cảm giác được, vẫn có ba người giống như hắn, ẩn nút tại trong hư không. Phương Vân tiến vào màng ánh sáng bên trong, nhưng những này nhưng cũng không hề động. Giáp tâm không hỏi cũng biết. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Này mấy cái che giấu cường giả, có ý đồ gì? Vừa nhìn liền biết. Về phần phía trên mấy người, Phương Vân tùy ý bọn họ trải qua, cũng có một tầng tìm tòi trước khi hành động ý tứ. Tại xác nhận không gặp nguy hiểm sau khi, vậy chính là Phương Vân động thủ thời điểm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Phương Vân thân hình biến hóa bất định, mà đối thủ hiển nhiên đối với không gian pháp tắc cũng nắm giữ đặc biệt hơn nữa cực cao trình độ. Tuy rằng không bằng Phương Vân, nhưng cũng đủ để mơ hồ bắt giữ đến Phương Vân đại khái vị trí. Phối hợp hơn nữa cường đại kinh nghiệm chiến đấu. Đều là có thể như rồi thấy mật, đuổi theo Phương Vân. Hiểu được ước vạn không gian độn hình đại pháp tiến hóa ra cánh cửa không gian Phương Vân ở thân pháp trên không thể nghi ngờ cực kỳ khó chơi. Còn đối với Phương nhưng chọn dùng một loại ngốc, nhưng lại hết sức hữu hiệu phương pháp. Đó chính là tướng Phương Vân vị trí hư không, liên quan toàn bộ không gian tương quát đi vào, đồng thời công kích. Loại này không khác biệt phạm vi công kích, tất nhiên sẽ có lượng lớn năng lượng vô vị lãng phí đi. Nhưng cũng có thể thành công công kích được Phương Vân. Cứ việc trải qua tại cánh cửa không gian lần thứ 2 cắt giảm, đã không đáng chú ý nhưng cũng thành công đạt đến liên lụy Phương Vân mục đích. Liên lụy, đúng vậy, đây chính là trong cõi u minh vị kia không có L lộ diện thượng cổ bá chủ mục đích thực sự. Hai người một đường không ngừng mà giao thủ, biến ảo ra cự trường chợt hợp tức phân. Nhưng ở giao thủ trong quá trình, hai người đều lấy cực cao tốc độ, kế tục hướng lên trên bỏ chạy. Nếu là người bình thường bị như vậy dây dưa, e sợ quy có chút tâm phủ khí táo. Nhưng Phương Vân nhưng khí định thần nhàn, không sợ hãi không nóng nảy. Phương Vân cùng đối phương đều rõ ràng, hai người muốn vật lộn sống mái cơ bản không có khả năng lắm. Một tất nhiên hồn cấp võ giả sức sống cực kỳ cường đại, không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc. Hai là Phương Vân phương thức chiến đấu nhất định đối phương dù cho công lực lại cao hơn, cũng không thể nào ở trên người hắn chiếm đến bao nhiêu tiện nghi. Hai người chỉ có thể là kiềm chế lẫn nhau, chiếm trước tiên cơ. Mục đích cuối cùng, vẫn là nơi này bảo tàng. Hiếm thấy tiền bối đối Phương Vân như thế coi trọng không tiếc, bỏ qua cái khác thượng cổ đồng đạo, đối với ta cái này cận cổ hậu bối, nhiều hơn, trông nom. Cái gọi là gặp lại tức là hữu duyên, hiếm thấy tiền bối như vậy lệnh nhãn chờ đợi không biết tính rất tên ai, có thể hay không báo cho. Phương Vân thong dong đánh ra một trường, mở miệng nói. Ha ha ha, nguyên lai ngươi chính là cái kia quan quân hậu. Tên của ngươi ta ngược lại thật ra nghe qua, bất quá, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi muốn biết tên của ta. Ha ha, ta cũng không sợ ngươi trả thù, lão phu thời đại thượng cổ nhân xương vạn tương chi ma. Thời đại thượng cổ không người có thể thức. Liên tính ta đứng ở trước mặt ngươi, đến lần sau ngươi vẫn như cũ không nhận ra ta. Lần này vốn là không chừng bị hiện ra e lờ lộ thân phận, không nghĩ tới nhất thời thấy cái mình thích là thèm, đến là cùng ngươi tên tiểu bối này dây dưa đến. Trong bóng tối cường giả cười ha ha nói, âm thanh biến đổi, vốn là thanh âm hùng hồn, biến đến không gì sánh được giàn mua, mang theo một cô dung cảm cùng tự ngạo. Tiếng cười của hắn đồng thời, cả người lập tức khí tức ba động, một thân công lực lại có hướng về giết chóc tông chủ Lý Gặp Đạo truy đuổi xu thế. Phương Vân trong lòng cả kinh, lập tức biết gặp phải giả làm chư ăn láo hổ nhân vật. Người này hiện tại hiện ra e lờ lộ thân phận, tuyệt đối không phải hắn chân chính khuôn mặt. Cũng giống như mình, đối phương không thể nghi ngờ cũng là nước đục sờ ngư, lẫn vào lần này trong đội ngũ. Vô tướng chi ma. Phương Vân trong miệng thì thào tự nói, nhẹ giọng niệm tụng mấy lần. Nhân vật này lạ thai vô cùng, bất quá, nếu như dụng tâm đi thăm dò, nhất định là có thể tra được. Tiểu bối, chúng ta hạ lần gặp gỡ. Lần này bảo tàng, lão phu liền thu nhận. Vạn tướng chi ma một hiện ra lộ ra thân phận, lập tức không che giấu nữa. Chân khí nhấc lên, hư tự chấn động đãng. Lập tức chuẩn bị đem Phương Vân đánh rơi xuống đi. Ha ha ha, câu nói này, hẳn là ta nói. Tiền bối, gặp lại rồi. Đang lúc này, Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, khỏe miệng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, vừa dứt tiếng, bàn tay kích thích, một cỗ cường đại không gian pháp tác lực, đột nhiên ở bên ngoài mấy ngàn dặm trong hư không sinh ra. Ha ha ha, tiểu bối muốn đối phó ta, điểm ấy lực lượng e sợ còn chưa đủ. Vạn tương chi ma cười to, không để ý chút nào. Ẩm. Liên ở trong nháy mắt này, Phương Vân ra tay rồi. Mênh mông đãng đãng không gian lực bắn ra, toàn thân bao phủ yên vụ bên trong vạn tương chi ma, lập tức bị mạnh mẽ bắn đi ra. Va vào phía sau một cái khác phương cách trong không gian. Như vậy một khoảng cách, vốn là đối với một chỗ hồn bá chủ mà nói, là không đủ gây cho sợ hãi. Thậm chí có thể nói, không có bất luận ảnh hưởng gì. Thế nhưng khi vạn tương chi ma bị bắn vào phía sau khác một khối không gian tinh thể hoa phân ra vị diện lúc, trên mặt đột nhiên hiện ra kinh ngạc chi sắc, ngươi. Vạn tương chi ma cũng không thể nói xong, lập tức đã bị hào hào thời gian loạn lưu kiến không. Chỗ này nhỏ hẹp không gian thời gian ba động, cực kỳ hỗn loạn. Chỉ thấy một vệt bóng đen xẹt qua, vạn tương chi ma liền tại một bó thời gian loạn lưu tác dụng hạ, bị tung mấy chục ngàn dặm, xa xa bỏ đến xuất phát địa phương. Ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là muốn tiễn ngươi một đoạn đường thôi. Phương Vân liếc mắt một cái dưới thân thể bắn ra, mang theo vẻ mỉm cười, lập tức bắn như điện mà lên. Chương 982, không gian tinh thể. Hỗn loạn không gian pháp tắc cũng không phải là Phương Vân cùng đông đảo thượng cổ bá chủ, muốn đối mặt duy nhất phiền phức. Trên thực tế, chỉ có đối với không gian pháp tắc có đầy đủ lĩnh ngộ cùng hiểu rõ, cũng không phải là không thể thích ứng loại này hỗn loạn không gian biến hóa. Chân chính phiền phức, nhưng là đến từ thời gian pháp tắc gợi ra hỗn loạn. Thời gian pháp tắc là chỉ có đại đế cấp nhân vật mới có thể trưởng khống tồn tại, hết thảy võ giả, bao quát đế ma tông sang phái thủy tổ hỗn độn lao tổ ở bên trong, đều không có điều khiển thời gian năng lực. Điều này cũng mang ý nghĩa, trái ngược với không gian lực, thời gian lực mới thật sự là cảnh khốn khó. Mỗi một cái phương cách vị diện, không gian, trong đó lưu động thời gian đều cũng không giống nhau. Tại loại phức tạp này trong hoàn cảnh, cho dù là cường đại hơn nữa võ giả, cũng khó có thể hoàn mỹ dung nhập trong không gian, ẩn giấu hơi thở của mình. Phương Vân có thể ở mảnh này hắc ám hư không ở ngoài địa phương, tùy ý ẩn giấu hơi thở của mình. Nhưng đi đến nơi đây, vẫn như cũ không khỏi tiết e lờ lộ một ít khí tức, khó có thể hoàn mỹ ẩn giấu chính mình. Những này tiết e lờ lộ một điểm khí tức, đối với cái khác vũ xem ra, vẫn là khó có thể phát hiện. Nhưng là đối với địa hồn bá chủ mà nói, bất kỳ một điểm khí tức ba động, cũng như cùng biển gầm cường liệt như vậy. Vạn tương chi ma cũng là bởi vì này chú ý tới hắn. Bất quá, so với những võ giả khác, Phương Vân buộc e lờ lộ khí tức ngược lại dường như một đống hạo nguyệt ở giữa đông đóm, ngoại trừ hưu tâm nhân, thì sẽ không có người chú ý tới. Bất quá, vạn tương chi ma nhạy cảm giác được đến từ Phương Vân cạnh tranh uy hiếp, nhưng cuối cùng vẫn là tại tính toán phương diện, kế kém một bậc, bại bởi Phương Vân. Tại đột nhiên tới đến thời gian loạn lưu trước mặt, coi như là vạn tường chi ma cũng Phương Vân đạo, bị hắn trong nháy mắt thoát khỏi. Vụ. Phương Vân thả người mà lên, càng tới gần phía trên, thời gian thủy triều cùng không gian thủy triều bài cự lực, lại càng phát cường liệt. Loại cường đại này bài xích lực, đã siêu việt những võ giả khác trở thành hết thảy bá chủ môn, nhất định phải đối mặt vấn đề. Rào. Hắc ám bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận như thủy triều chập trùng âm thanh. Phương Vân trong lòng giật mình, lập tức nhìn phía hư không. Trong bóng tối giông tuyết, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng mượn thiên địa vạn hóa chung tác dụng Phương Vân nhưng có thể cảm giác được, một ba mới, cường đại không gian lực, chính đang bầu trời tập kết. Lại tới nữa rồi. Đó cũng không phải Phương Vân lần thứ nhất đụng tới không gian thủy triều, loại này đến từ không gian pháp tắc to lớn chập trùng, nhất thời bị quét trúng, ngoại trừ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, một thoáng bị trùng kích đánh rơi bên ngoài mấy chục ngàn dặm. Uy hiếp lớn nhất vẫn đến từ chính loại khổng lồ kia không gian lực đè ép lực lượng. Nếu như ứng đối không tốt cũng sẽ bị tầng tầng không gian lực đè ép thành bụi trần, triệt để cắn nát. Phương Vân hết sức chăm chú, không gian tinh thể cùng thời gian tinh thể cũng không phải là tốt như vậy nắm. Cho dù là hắn cũng muốn hết sức chăm chú. Hiện tại thời gian thủy triều, mặc dù coi như tựa hồ vẫn cách đến rất xa. Nhưng trên thực tế, đối với không gian thủy triều mà nói, khoảng cách ngàn vạn dặm vậy chính là chớp mắt đã áp sát. Nếu như trước đó không có chuẩn bị tâm tư, đợi được nước đã đến chân thời điểm, sẽ chật vật không thể tả. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông quá độ hào quang, óng ánh kim quang toàn bộ bao phủ Phương Vân. Nay trận không gian thủy triều cũng không hề để Phương Vân chờ đợi thật lâu, khi Phương Vân cảm giác được một trận hơi lạnh gió thổi qua bên người lúc. Nay trận do viễn chỗ cao trùng kích mà bình không gian thủy triều đã nổ xuống mà xuống. Độc. Như cùng một mảnh từ giữa bầu trời trùng soạt mà xuống sóng lớn giống như, Phương Vân trong nháy mắt bị một trận đột nhiên xuất hiện không gian thủy triều ngâm không. Cương đại không gian bài xích lực, 133 dường như thác nước rội rửa Phương Vân, nỗ lực tướng hắn đánh rơi xuống đi. Cánh cửa không gian. Phương Vân hai vai rung lên, trong lòng đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong một sát na, một tầng lại một tầng không gian lực, bị Phương Vân mạnh mẽ cứng rắn từ chung quanh không gian thủy triều bên trong mạnh mẽ hiệt với tay cầm. Từng vòng vòng không gian kết cấu, dùng tốc độ khó mà tin nổi, tụ lại tại Phương Vân bên người. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hóng ánh mà mông lung hình vòm quan môn. Nay đạo hình vòm quan môn, tương tự hàm chứa một cỗ cường đại không gian pháp tắc khí tức toàn bộ tướng Phương Vân cùng thiên địa vạn hóa chung bao phủ ở bên trong. Khi này đạo quang môn thành hình trước mắt, tầng tầng không gian sóng lớn từ cánh cửa không gian hai đầu hoạt hạ xuống. Phương Vân chịu đựng đến áp lực, nhất thời rất là giảm bớt. Bất quá, dù vậy, loại cường đại này không gian thủy triều như cũng là to lớn phiền phức. Nếu như không thể thành công xuyên qua mảnh này không gian thủy triều, Phương Vân cuối cùng sẽ bị vùng không gian này thủy triều mang hướng về mấy ngàn dặm trở xuống địa phương. Này tuyệt không Phương Vân suy nghĩ nhìn thấy. Lên. Phương Vân hét lớn một tiếng, trong cơ thể chân khí bỗng nhiên bạo phát. Cả tòa cánh cửa không gian lập tức dường như mũi tên rời cung, mãnh liệt hướng lên trên bay nhanh mà đi. Không gian thủy triều mỗi một tầng kết cấu đều không giống nhau. Phương Vân nhất định phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, không ngừng thay đổi cánh cửa không gian kết cấu. Từ phụ cận hiệt lấy lượng lớn không gian kết cấu, dung nhập đến cánh cửa không gian bên trong, lấy giảm thiểu đến từ chu vi không gian thủy triều áp lực. Mỗi một khắc, cánh cửa không gian bên trong đều nắm chắc hàng mấy chục tỷ mới gián đoạn không gian hình thành. Những này mới kết cấu toàn bộ đến từ chính không gian thủy triều. Phóng tầm mắt trung thổ thần châu, trong thiên hạ, ngoại trừ các vị đại đế ở ngoài, cũng chỉ có Phương Vân mới có biến nặng thành nhẹ nhàng, đại xảo nhược chuyết làm đến một bước này. Thay đổi những người khác, bất kể là giết chóc tông chủ Lý Gặp Đạo, thượng cổ đao thần vệ Trường Thanh, vẫn là vạn tương chi ma, cũng không thể một sát na thời gian, từ trong không gian kết lấy khổng lồ như vậy số lượng không gian kết cấu, tạo thành cánh cửa không gian. Không nghi ngờ chút nào, lấy phương thức này xuyên càng cường đại. Vô biên vô hạn phảng như hải dương bình thường không gian thủy triều chịu đến lực cản nhỏ nhất, cũng là tốc độ nhanh nhất phương thức. Ầm, ầm, ầm. Số tức sau khi, Phương Vân thân thể bắn ra, dường như một đuôi cá lớn, từ mênh mông không gian thủy triều. Bên trong, tránh thoát ra. Bốn phía áp lực đột nhiên nhẹ đi, Phương Vân đã từ vùng không gian này thủy triều bên trong, thuận lợi xuyên lăng mà qua. Thật cường đại không gian thủy triều, nếu như có thể bắt chước loại lực lượng này, dung nhập ta cánh cửa không gian bên trong. Sau đó đối địch thời gian, thì càng thêm biến ảo, cũng càng thêm khó mà đối kháng rồi. Phương Vân từ không gian thủy triều xuyên lăng đi ra thời khắc đó, trong đầu xẹt qua một đạo tia sáng. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất bị không gian thủy triều. Loại này gần như tự nhiên tạo vật cường đại hiện tượng, đối với Phương Vân mà nói là một loại cực đại dẫn dắt. Liên tiếp xuyên qua mấy đạo không gian thủy triều sau khi, Phương Vân đối với thứ này kết cấu, có cực đại hiểu rõ. Đây là một loại cực kỳ phức tạp không gian lực. Xem ra hỗn loạn không tự, nhưng ở không tự bên trong, nhưng hàm chứa một loại khác động thái cân bằng. Nếu như có thể tướng thứ này, ứng dụng với đối địch, không nghi ngờ chút nào đều sẽ làm đối phương cực kỳ đau đầu. Võ giả học tự thiên địa, sư tử tự nhiên. Võ học cũng không phải là xưa nay thì có. Thượng cổ ban đầu, cũng còn lâu mới có được như vậy đa dạng võ đạo tuyệt học. Chỉ đi tới hậu đại, một đời lại một đời ngút trời kỳ tài, không ngừng từ bên trong thiên địa cảm ngộ xuất lực lượng vận dụng phương pháp. Mới sáng tạo ra một môn môn mới công pháp, mới có thượng cổ võ đạo thịnh thế. Lấy Phương Vân thiên phú cùng tư chất, vốn là cũng nên đã sớm sáng chế ra công pháp của mình. Chỉ bất quá, hắn khởi điểm cùng cơ sở thật sự là quá cao. Bất kể là Thanh Long Tám Thức, vẫn là Ngũ Đế Tinh Tu Quyền, hay hoặc giả là Vạn Cổ Tà Đế Quân Lâm Thuật mỗi một môn đều là khoáng thế tuyệt học. Chuyện này ý nghĩa là, Phương Vân nếu như muốn tự nghĩ ra võ học, nhất định phải vượt quá sở học của hắn Thanh Long Tám Thức, hay hoặc là Ngũ Đế Tinh Tu Quyền. Nếu không thì, nếu như chỉ là sáng tạo uy lực thấp hơn, hoặc là gần như võ học, cái kia tướng trở nên hào không tất yếu. Võ học tự nghĩ ra tất nhiên là tại nguyên lai tiếp xúc đến cơ sở trên, từng bước cao thâm, mà không phải sẽ uy lực thấp hơn. Nói như vậy cũng không gọi sáng tạo rồi, mà là đối với võ đạo một loại nhục nhã. Phương Vân tiếp xúc đến võ học càng cao minh, càng lâu đại, hắn tự nghĩ ra độ khó sẽ càng thêm cường đại. Nhưng một khi sáng tạo ra, uy lực của nó tất nhiên là kinh thiên động địa. Vụ. Tầng tầng không gian một càng mà qua, Phương Vân dần dần cảm giác được phía trên càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa càng ngày càng cường đại không gian lực cùng thời gian lực. Tại loại này trong hư không tăm tối, những này treo cao không gian tinh thể cùng thời gian tinh thể giống như thái dương bình thường chói mắt. Đối với không gian lực cường đại trường khống, để Phương Vân từ đông đảo người cạnh tranh bên trong, thành công bộc lộ tài năng. Lúc này, Phương Vân chu vi đã thấy bất quá cái khác địa hồn bá chủ. Xưa nay cầu phú quý tử trong hiểm nguy, muốn đạt được chỗ tốt, phải có hỏa trung thủ lật, mình làm người khác hưởng, ý chí. Một mặc kệ nơi này tiềm tàng cái dạng gì nguy hiểm, chúng ta trước tiên từ nơi này vơ vét chỗ tốt đang nói. Phương Vân ánh mắt lóe lên, lập tức hướng về đỉnh đầu cái kia viên không gian tinh thể bắn như điện mà đi. Lâu dài làm bạn, thiên địa vạn hóa chung từng bước chứng kiến Phương Vân trưởng thành. Cũng lần lượt cứu Phương Vân. Pháp khí cũng không phải là vật chết, nó cũng có khí linh, cũng có sinh mệnh. Đối với Phương Vân mà nói, thiên địa vạn hóa chung cũng không phải là một cái vật chết, một cái cường đại có thể mượn dùng ngoại vật đơn giản như vậy. Nó chứng kiến Phương Vân từ một cái nhu nhược thư sinh, chuyển biến vì làm cường đại võ đạo cự kình chuyển biến. Nếu muốn hộ vệ gia đình, nhất định phải nắm giữ cường đại vũ lực. Tại con đường này đồ trên, thiên địa vạn hóa chung cho Phương Vân giúp đỡ cực lớn. Mà bây giờ, cũng là Phương Vân hồi báo thiên địa vạn hóa thời điểm. Thiên địa vạn hóa chung bên trong vẫn có cố mịt mờ ý chí, đó chính là hoàn thiện, khôi phục đến vốn là khuôn mặt. Loại cường đại này ngọc niệm cùng chấp nhất, thậm chí càng mạnh hơn với Phương Vân hộ vệ phương gia ý niệm. Phương Vân cũng không rõ ràng, một pháp khí tại sao có thể có loại cường đại này chấp niệm. Thậm chí tại nó khí linh vẫn không có giác lúc tỉnh, loại này ý niệm liền rót vào đến thiên địa vạn hóa chung mỗi một tầng kết cấu trên. Nhưng thiên địa vạn hóa chung thì không thể lẽ thường đi suy đoán. Chỉ là, dĩ vãng bị vướng bởi Phương Vân thực lực hạn chế, loại này ý niệm vẫn sâu sắc kiềm chế. Mà bây giờ, nhưng là trợ giúp thiên địa vạn hóa chung thực hiện loại này nguyện vọng thời điểm. Một viên hoàn chỉnh không gian tinh thể. Phương Vân tin tưởng, thiên địa vạn hóa chung tất nhiên sẽ có biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này bất kể là đối với thiên địa vạn hóa chung, hay là đối với Phương Vân, đều là một loại giúp đỡ cực lớn. Cũng không hề kinh lịch thời gian quá dài, Phương Vân rốt cục xem đến khu này trên thế giới, trong đó một viên không gian tinh thể. Liên ở mảnh này vô biên vô hạn trong bóng tối, một cái đầu đại, phảng phất sáng rực thủy tinh bình thường tinh thể, trôi nổi ở trong đó, chậm rãi chuyển động, tản mát ra một loại cường đại, mà khí tức thần bí. Mỗi một viên không gian tinh thể hình thành, đều mang ý nghĩa một cái cường đại thế giới cùng không gian hủy diệt. Đây là một loại thần bí mà cường đại tinh thể, hàm chứa vô cùng lực lượng. Chương 983, Vạn Ác Chí Nhãn. Đây chính là có thể gợi ra vô số người điên cuồng đồ vật mạng. Phương Vân bình tĩnh nhìn trước mắt chói mắt mà nhân vật cường đại. Tại loại này hàm chứa thiên địa chí lý hoàn chỉnh không gian tinh thể trước mặt, bảo tàng của hắn đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Nắm giữ một viên như vậy không gian tinh thể, là không nghi ngờ chút nào, có luyện chế một cái nhật cấp tam tượng pháp khí điều kiện. Đương nhiên, tác dụng của nó hoàn toàn không chỉ như thế. Như vậy một viên hoàn chỉnh không gian tinh trong cơ thể, trong đó hàm chứa nào đó cái thế giới phá diệt trước đó, hoàn chỉnh không gian pháp tắc lực lượng. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là, võ giả lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, vĩnh viễn đều là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh bộ phận. Nếu như nắm giữ như vậy một viên không gian tinh thể, không nghi ngờ chút nào đối với võ giả lĩnh ngộ càng cường đại hơn không gian lực, nắm giữ không thể đo đếm giá trị. Ẩm. Phương Vân không có quá nhiều do dự, đại duỗi tay một cái. Lập tức hướng về này viên không gian tinh thể tóm tới. Loại này bảo tàng vạn năm cũng khó khăn gặp được trên. Bất quá, liền trên ngón tay đụng với này viên không gian tinh thể trước mắt, Phương Vân đột nhiên thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, làm sao sẽ? Này viên không gian tinh thể lại. Nhưng mà nhưng vào lúc này một tiếng như rồng tựa như hổ kêu to âm thanh từ phía sau xa xa truyền đến. Một tiếng này quát chói tai chấn đến đất trời rung chuyển, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn hủy diệt bình thường, rút lui tay. Vụ. Thanh âm chưa dứt, một đạo so với Thái Dương còn muốn hoa mục gấp trăm lần ánh đao, đột nhiên từ phía sau cực xa xa hắc ám nơi sâu xa bay lên trời. Ánh đao ngang dọc mấy ngàn dặm, đột nhiên xuyên qua tầng tầng không gian, hàng lâm đến Phương Vân bên cạnh. vắt ngang ở Phương Vân thân thể cùng cực đại không gian tinh thể trong lúc đó. Một đao kia lôi đỉnh vạn quân, nhanh khó mà tin nổi. Căn bản cũng không có phản ứng thời gian. Thậm chí liền Phương Vân, trước đó cũng không có cảm giác đến chút nào dấu hiệu. Một đao kia hạ xuống, Phương Vân thật sự nếu không rút lui tay lui lại, chỉ sợ cũng sẽ bị đao khí một chém làm hai. Chỉ cần này đạo rộng rãi đao khí thuận thế cuốn một cái, là có thể tướng Phương Vân toàn bộ cuốn vào trong đó biến thành cho bụi. Đao thần vệ trường thanh. Phương Vân ánh mắt lóe lên trong đầu xẹt qua vệ trường thanh thân ảnh. Toàn bộ ai hào đại thâm nguyên bên trong, có thể phát sinh như vậy một đao, tựa hồ phải đem toàn bộ thế giới đều một chém làm hai đao khí, cũng chỉ có vệ trường thanh. Phương Vân tuy rằng trước một bước tiến vào màng ánh sáng bên trong nhưng vệ trường thanh dù sao thiên hạ hiếm có đứng đầu bá chủ. Thượng cổ danh túc cường giả. Thực lực cùng cảnh giới đều không phải Phương Vân có thể so với. Phương Vân cùng vạn tương chi ma ở trên đường một trận dây dưa, không nghi ngờ chút nào, cho vị này nói năng có khí phách đao đạo cường giả đuổi tới thời gian. Phương Vân trong mắt tránh qua từng đạo ý niệm chỉ là hơi trầm âm, lập tức buông tay ra, cười lớn bắn như điện văng ra, ha ha ha. Vệ trường thanh, ngươi là thượng cổ danh túc. Đao đạo bá chủ. Ta mời ngươi một phần này viên không gian tinh thể, liền để cho ngươi. Trong tiếng cười lớn, Phương Vân thân thể phảng phất một đôi cá bơi, vặn mẹo, dùng tốc độ khó mà tin nổi, từ vệ trường thanh ánh đao biên giới, thoát thân mà ra. Thân thể lâng lâng phảng phất căn bản không bị lực. Soạt. Phương Vân thoát ra vệ trường thanh đao khí phạm vi, thân hình nhảy lên lập tức biến mất không còn hình bóng. Ầm. Ngay Phương Vân biến mất trước mắt, đao khí hơi thu lại, một đạo vĩ đại thân ảnh long thôn nhìn thèm thuồng, đột nhiên xuất hiện ở cực đại không gian tinh thể bên cạnh. Năm ngón tay như sắt câu bỗng nhiên duỗi một cái, liền đem này viên không gian thật lớn tinh thể thu vào trong tay. Tiểu tử này lại sẽ dễ dàng như vậy rút lui tay. Vệ trường thanh nhìn Phương Vân biến mất phương hướng, chậm rãi đem ánh mắt thu hồi lại. Loại này vạn năm đều khó gặp tinh thể, đối với bất kỳ đều nắm giữ không thể chống đối lực hấp dẫn. Cho dù là vệ trường thanh cũng giống như vậy. Vệ trường thanh là một đường đi theo Phương Vân khí tức lại đây. Khi Phương Vân đột nhiên lấy ý thức tập trung vệ trường thanh nhúng tay hắn cùng Hắc Ám Túc Hoàng lúc chiến đấu, liền nhất định sẽ khiến cho này đạo đao đạo tông sư chú ý bất quá liền ngay cả vệ trường thanh cũng âm thầm khiếp sợ với Phương Vân biểu hiện ra, đối với không gian lực trưởng khống trình độ. Cái này cận cổ võ giả trẻ tuổi cảnh giới võ đạo vẫn là truyền kỳ cấp. Nhưng hắn biểu hiện ra không gian trình độ, thậm chí đã vượt qua vệ trường thanh. Có thể cùng một ít địa hồn cảnh tầng thứ 3 thế giới cấp võ giả đánh đồng. Loại kinh khủng này năng lực coi như là vệ trường thanh, tại thời gian dài rằng giặc bên trong cũng từ chưa từng thấy qua. Ở một trình độ nào đó vệ trường thanh thậm chí đã đem Phương Vân coi là trình độ nào đó kinh địch. Bởi vì hắn chưa chiến, cũng đã bằng vào cường đại không gian trình độ, hầu như đứng ở thế bất bại. Cho dù là vệ trường thanh, cũng không có nắm chắc. Có thể mang này người trẻ tuổi này chạm với dưới đao. Ta vốn đang cho rằng, phải trải qua một phen dây dưa. Hắn mới có thể rút lui tay. Không nghĩ tới, lại như vậy quyết định thật nhanh. Không chút nào thoát nghe mang thủy. Vệ trường thanh âm thầm lắc lắc đầu. Này người trẻ tuổi này trưởng thành, đã hoàn toàn có thể dự kiến là không thể đo lường. Nếu như hắn có thể may mắn vượt qua địa biến cấp, e sợ ngay cả mình tương lai cũng khó cùng bóng lưng. Đương nhiên trước tiên là hắn có thể tại trận này trong hỗn loạn, tiếp tục sinh sống. Vệ trường thanh rất nhanh tướng lực chú ý tập trung đến trong tay khối này không gian tinh thể trên. Vọng trong tay khối này không gian tinh thể vệ trường thanh do dự một chút vẫn là rất nhanh tướng một tia chân khí đưa vào trong đó, chuẩn bị đem luyện hóa. Bất quá! Khi vệ trường thanh tướng một tia hàm chứa chính mình ý thức, đao khí ba đạo đưa vào trong đó thời điểm trong chớp mắt mặt sắc đại biến, lộ ra cực độ kinh ngạc chi sắc. Giống nhau Phương Vân. Tại sao sẽ là như vậy? Dù là vệ trường thanh tinh thần cường đại, ý chí thụ định, tại này to lớn tương phản trước mặt, cũng không khỏi mặt sắc tái nhợt, thất thanh hô khẽ. Chỉ thấy vương trường thanh thiết câu giống như năm ngón tay vừa thu lại, này viên cực đại không gian tinh thể, lập tức bột một tiếng, nổ thành phấn mảnh. Đao thần vệ trường thanh bất kể là võ đạo thực lực vẫn là kiến thức, đều muốn vượt qua người ta một bậc. Tuy rằng tại hắn trong cuộc đời, trước đây, cũng từ chưa từng thấy qua hoàn chỉnh không gian tinh thể cùng thời gian tinh thể. Nhưng đối với không gian pháp tắc, hắn tổng thể đi hiểu. Này viên không gian tinh thể bên trong, cực độ không hư. Chỉ có lất pha lất phất không gian pháp tắc. Cái bản không phải chân chính không gian tinh thể. Hơn nữa bất kể là không gian mảnh vỡ vẫn là không gian tinh thể xem ra rất giòn, như thủy tinh như thế. Nhưng trên thực tế, không gian tinh thể muốn so với cứng rắn nhất vượt ngoại tinh thần thiết, đều muốn đưa mật 100.000 lần trở lên. Đó là một cái khổng lồ vị diện, không gian, thậm chí là thế giới cực độ áp suất sau kết quả. Nếu muốn hủy diệt một khối không gian mảnh vỡ, đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là một khối hoàn chỉnh không gian tinh thể. Điều kia cần khó mà tin nổi khổng lồ hủy diệt năng lượng. Coi như là vệ trường thanh cũng không có khả năng tướng hắn hủy diệt. Có thể bị vệ trường thanh năm ngón tay bóp nát, tự nhiên cũng không thể nào là cái gì chân chính không gian tinh thể. Chẳng lẽ là cái kia cận cổ người trẻ tuổi làm tay chân? Vệ trường thanh trong đầu theo bản năng nghĩ tới Phương Vân. Nếu như làm tay chân, cũng chỉ có Phương Vân mới có cơ hội này cùng năng lực. Phương Vân bàn tay tiếp xúc qua không gian tinh thể, nếu muốn trộm lương đổi trụ. Thực sự quá dễ dàng bất quá. Bất quá rất nhanh vệ trường thanh đều bác bỏ suy đoán này. Nếu muốn tìm đến một viên lăng góc cảnh giác, đều hoàn mỹ như vậy tinh thể cực kỳ khó khăn không nói. Hơn nữa này viên không gian tinh thể cũng không phải là hoàn toàn hàng giả. Bên trong có mấy đạo hoàn chỉnh, trước đó truyền vào trong đó, khó mà tin nổi cân bằng không gian pháp tắc. Trong thời gian ngắn như vậy Phương Vân căn bản không thể nào giả tạo ra một viên như vậy giống ý gì như thật không gian tinh thể không nói. Chỉ cần là tinh thể bên trong, cái kia vài đạo không gian pháp tắc cấu tạo, cũng đã cao đến một loại kỹ gần với đạo mức độ, hoàn mỹ gần như thiên địa tạo vật. Lấy vệ trường thanh kiến thức, giả tạo ra này viên không gian tinh thể người, bản thân võ đạo trình độ, đã cường vô cùng khó tin. Liền ngay cả vệ trường thanh đều còn kém rất rất xa, chớ nói chi là Phương Vân rồi. Cái chỗ này e sợ hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Vệ trường thanh trong mắt, đông nhiên bắn ra một vệ so với Thái Dương còn muốn hào quang chói mắt. Trước đó, Hắc Ám Túc Hoàng mọi cách quấy nhiễu, không cho mọi người đánh nát tế bia tiến vào bên trong một màn kia, đột nhiên ở trong đầu hiện lên. Vệ trường thanh vốn là cũng chưa hề đem này coi là chuyện to tát, nhưng giờ này khắc này, khi một cái đầu đại, không gian tinh thể, cuối cùng bị phát hiện là giả tạo thời điểm, vệ trường thanh đột nhiên từ mảnh này vô tận trong bóng tối, nhạy cảm nhận được một tia ẩn nút nguy hiểm. Cái này nguyên bản làm cho người ta cảm thấy vô tận dụng hoặc cự giáp bảo tàng, vào thời khắc này xem ra, càng như là từng cái mở cự võng. Lặng lặng phô ở nơi nào đang đợi nó con mồi đến. Chuyện này, đến lập tức thông báo Mộ Dung Diễn bọn họ. Cái chỗ này có cổ quái đến tiểu. Tâm điểm. Vệ trường thanh bàn tay mở ra đao khí hội tụ, lập tức ngưng tụ thành một thanh trước sáng bỏ túi tiểu đao. Vệ trường thanh tướng một tia ý thức lạc hạ, lập tức tướng tiểu đao giương tay bay ra ngoài, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đây là vệ trường thanh độc môn một loại đưa tin phương pháp. Mặc kệ cách bao xa, đều có thể chuẩn bị tìm tới đối phương. Cứ việc cảm giác được nơi này khả năng gặp nguy hiểm, nhưng vệ trường thanh người tài cao gan lớn, chút nào không sợ. Cảnh khốn khó cùng nguy hiểm, là nhất có thể mài giũa nhân võ đạo nói không chắc còn có thể nhờ vào đó chăm thức căn đầu, tiến thêm một bước. Huống chi nơi này có nhiều như vậy thượng cổ bá chủ, vệ sa thanh không tin người nào có thể có loại này thủ đoạn cùng thô bạo, có thể giả thiết nhiều như vậy thượng cổ bá chủ. Này một, chỉ sợ hắn nuốt không nổi. Vệ trường thanh trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức hóa thành một đạo kinh thiên đao hồng, phách nhập trong bóng tối. Khi từng người thượng cổ địa hồn bá chủ đánh nát tế bia, đồng thời ở mảnh này hắc ám trên thế giới, lẫn nhau chém giết tranh đoạt, sản sinh lượng lớn tâm tình tiêu cực thời điểm. Ai cũng không có chú ý tới. Tại vùng thế giới này, đại địa nơi sâu xa nhất từng sợi tà ác hắc sắc khói đặc đang không ngừng tán xuất ra. Hết thệ cường đại võ giả kích phát ra lệ khí, khát máu, tham ngọc, tức giận, căm hận, không cam lòng, cứu hận. Những này mặt trái tâm tình lực lượng, tất cả một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt hạ nhập vào sâu trong lòng đất, một cái vòng xoáy màu đen trung tâm, chậm rãi tỉnh lại mạc danh mà nguy hiểm nhân vật mạnh mẽ. Ha ha ha, nhân loại A. Con mồi của ta thỏa thích chém giết đi. Các ngươi căm hận, thù hận, lệ khí, vĩnh viễn là ta yêu nhất lương thực. Chém giết đi. Hắc sát xương mù hóa thành vòng xoáy trung tâm một đôi đen kịt, tàn nhẫn, âm tà nhưng lại cực kỳ cổ lão con mắt chậm rãi mở, nhìn phía trên hắc ám, giữ tợn cười to. Đôi mắt này, phảng phất tập trung thế giới tất cả xấu xí, tà ác cùng âm ám. Không người nào có thể tưởng tượng, thế gian này lại sẽ có như vậy một đôi vạn ác con mắt. Vẹn vẹn là nhìn lên một chút, cũng làm cho trong lòng người không rét mà run. Phảng phất tại trong nháy mắt, phạm vào lên tới hàng ngàn, hàng vạn tội. Mà giờ khắc này, đôi mắt này chính nhìn chăm chú vào phía trên. Toàn bộ hạo hàn hắc ám thế giới phong, hết thảy tất cả đều rõ ràng phản chiếu ở trong mắt nó. Ha ha ha. Đây là tiếng cười. Cũng là nào đó chàng thịnh yến tấu hưởng khúc nhạc dạo. Chương 984, Tiểm Ma Đại Pháp. Vô tận hắc ám trên thế giới, khoảng cách vệ trường thanh nơi cực kỳ xa xôi, Phương Vân đang cùng thiên địa vạn hóa chuông trò chuyện với nhau. Không nghĩ tới, cái kia viên không gian tinh thể lại có thể là giả. Chân chính không gian tinh thể, bên trong không thể nào như vậy không hư. Phương Vân đối với thiên địa vạn hóa chuông nói, bất quá, này cũng có thể giải thích, tại sao nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy. Trăm vạn năm đều khó gặp hoàn chỉnh không gian tinh thể cùng thời gian tinh thể. Một sự thực rất đơn giản, căn bản cũng không có nhiều như vậy không gian tinh thể cùng thời gian tinh thể, đều là giả. tựa như ngươi chỗ ở nói, nơi này quả nhiên là một cái bẫy. Một cái dùng để hấp dẫn những cường giả khác tiến vào cạm bẫy. Nhớ lại cái kia viên không gian tinh thể giả tạo trình độ, Phương Vân trong lòng cũng không nhịn được âm thầm chấn động. Từ ngoại bộ đến xem, bất kể là tản mát ra khí tức, vẫn là sắc trạch, vẫn có thể lượng vẫn là các loại phương diện, đều không chê vào đâu được. Nếu như không phải tự tay tiếp xúc đến, căn bản là không thể nào phán đoán ra tinh thể thật giả. Không phải này viên không gian tinh thể chế tạo trình độ quá cao, mà là các ngươi trở về trước từ chưa có tiếp xúc qua không gian tinh thể. Nếu như tiếp xúc qua căn bản phân biệt sai. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh cũng không hề quá to lớn ba động, dừng một chút, nói tiếp, trên thực tế, nơi này tinh thể cũng không hoàn toàn là giả tạo. Ừm. Phương Vân nhíu mày, lập tức từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, cảm giác được mặt khác một tầng ý tứ, làm sao? Ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Không gian tinh thể mặc dù là giả, thế nhưng cái loại này pháp tắc dòng lũ ba động, nhưng là chân thực. Nếu như không có bất kỳ không gian tinh thể cùng thời gian tinh thể, là không thể nào đạt đến hiệu quả như thế này. Ý của ngươi là? Phương Vân hỏi tới. Muốn đạt đến chúng ta nhìn thấy hiệu quả nơi này tất nhiên đủng có thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể. Chỉ bất quá những này tinh thể số lượng, tất nhiên sẽ không có chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy nhiều như vậy. Một ta đã tính toán quá trong hư không pháp tắc ba động tình huống, kết hợp với ngươi tiếp xúc đến cái kia viên giả không gian tinh thể tình huống ta đã tính toán ra chân chính thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể số lượng. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh giếng cổ không ba đạo. So sánh cùng nhau mà nói ngược lại là Phương Vân lộ ra ngưng thần quan tâm thần sắc. Chân chính không gian tinh thể số lượng khoảng chừng có 3 viên. Còn thời gian tinh thể số lượng càng thiếu. Chỉ có 1 viên. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh nói năng có khí phách trực tiếp tuyên bố cái này bảo tàng chân chính quy củ. Làm lấy không gian tinh thể cùng thời gian tinh thể làm thức ăn, đồng thời bản thân nắm giữ cường đại thời gian cùng không gian điều khiển lực thần bí đỉnh cấp pháp khí nó lời nói ra, ví như Vân đều muốn quyền uy nhiều. Thiên địa vạn hóa chuông nói như vậy thì bằng với tuyên án nơi này không gian tinh thể cùng thời gian tinh thể tuyệt đối sẽ không vượt quá 3 viên cùng 1 viên. Phương Vân nghe được thiên địa vạn hóa chuông tuyên bố cái này số lượng thời điểm, trong đầu có như vậy chớp mắt trống không, tiếp theo đó là một trận sâu sắc thất lạc không nhịn được nói, 3 viên không gian tinh thể, 1 viên thời gian tinh thể thật sự chỉ có ít như vậy sao? Cái này số lượng tương phản thực sự quá lớn tại màng ánh sáng bên ngoài hết thảy thượng cổ bá chủ bao quát Phương Vân ở bên trong, nhìn thấy đều là rất nhiều không gian tinh thể cùng thời gian tinh thể. Như vậy bảo tàng, khổng lồ không tưởng tượng nổi. Hầu như tập trung toàn bộ thế giới bảo tàng. Nhưng mà thiên địa vạn hóa chung nhưng nói cho hắn biết, chân chính bảo tàng, nhưng thật ra là do 3 viên không gian tinh thể cùng 1 viên thời gian tinh thể tạo thành. Bảo tàng co lại không chỉ gấp 10 lần. Bất luận người nào cũng khó khăn miễn có loại trước sau tương phản quá to lớn cường liệt trùng kích. Không gian tinh thể cùng thời gian tinh thể tại trong vũ trụ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Muốn lạc tới đây, càng là cần cực đại vận may. Cho dù là 1 viên, cũng đã khó mà tin nổi. Huống hồ vẫn là 4 viên. Ở một trình độ nào đó, đây đã là không hợp với lẽ thường rồi. Ngươi phải cẩn thận. Thiên địa vạn hóa chung nhắc nhở. Ừm, ta sẽ cẩn thận. Phương Vân tự nhiên không có quên, thiên địa vạn hóa chung trước đó nhắc qua nơi này có một loại để nó đều cảm thấy uy hiếp tồn tại ở nút. Ở một trình độ nào đó nơi này chính là một cái nào đó khủng bố tồn tại, mở ra vong lớn. Mà hắn thì lại tại này trương tại trong lưới ước ao tìm tới bảo tàng, đây là một loại rất nguy hiểm hành vi. Bất quá, bất kể như thế nào. Nghe được bảo tàng quy mô co lại nhiều như vậy sau, Phương Vân trong lòng cuối cùng cũng coi như bình tĩnh không ít. Không lại giống như trước đó như vậy, đối với bảo tàng sản sinh cường liệt chấp nhất. Phương Vân trong lòng cũng rõ ràng, thiên địa vạn hóa chung nói chính là sự thực. Quá mức dày đặc bảo tàng, thực sự có vẻ không hiện thực. Bất quá tóm lại ít nhiều gì có chút không cam lòng. Bất kể. Đi thôi. Vào Bảo Sơn làm sao cũng không có thể tay không mà quay về. Những này tinh thể. Rất nhưng là trung thổ thần châu thế giới khổng lồ nhất bảo tàng. Bỏ lỡ, sau đó cũng khó khăn đến tìm đến bất cứ cái gì thời gian cùng không gian tinh thể rồi. Phương Vân phân chân nói. Hắn này cũng nói chính là sự thực. Tu luyện võ đạo tới nay hắn cũng trải qua đủ loại kỳ ngộ. Bất quá, giống như vậy thời gian cùng không gian tinh thể bảo tàng, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Này rất có thể. Chính là hắn võ đạo cuộc đời bên trong lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng gặp phải như vậy hoàn chỉnh, hơn nữa to lớn thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể. Càng nhiều người, e sợ liền một ít thượng cổ tiếng tăm lừng lây đứng đầu bá chủ, một đời một thế đều không cơ hội đụng với như vậy tế vận. Hoa! Thân thể nhảy lên, Phương Vân lập tức như lại dây cung chi tên, bay đi. Giờ này khắc này, phát hiện đến bảo tàng kỳ lạ, hơn xa Phương Vân một người. Chuyện gì xảy ra? Này viên không gian tinh thể làm sao sẽ đột nhiên yếu đi nhiều như vậy? Một tên thượng cổ địa hồn bá chủ, đứng nông trong hư không, trong tay nắm một cái không gian tinh thể, nghi ngờ không thôi. Trong tay hóng ánh không gian tinh thể. Bột một tiếng, tạo thành nát tan. Một nơi khác, hai tên địa hồn bá chủ đồng thời đánh về phía trong bầu trời một viên trôi nổi tinh thể, nhưng trong chớp mắt, một viên đã biến thành 6 viên. Mỗi một viên đều giống nhau như lúc, tỏa ra đồng dạng pháp tắc dòng lũ. Này, chuyện gì thế này? Làm sao đột nhiên đã biến thành 6 viên? Hai người bị bất thình lình biến hóa cho rồi. Sau đó mảnh này hắc ám thế giới, vốn là không thể lẽ thường đi suy đoán. Hay là trong đó một viên tinh thể triệu hồi ra cái khác tinh thể cũng không nhất định. Hai người cũng không có quá nhiều thời gian tự hỏi thân hình nhảy lên, xoát một thoáng, thân hóa cầu vồng phân biệt đánh về phía trong đó mấy viên không gian tinh thể. Nhưng mà, liền trên ngón tay tiếp xúc không gian tinh thể trước mắt, hai đại bá chủ đột nhiên như gặp đòn nghiêm trọng trong lòng đống nhiên đau xót, hoa liền phun ra một cái trong lòng tinh huyết. Trước mắt thế giới biến ảo, đống nhiên trong lúc đó trở lại hiện thực. Chỉ thấy nhưng vẫn là một viên không gian tinh thể trôi nổi lên đỉnh đầu, mà hai người thân thể thì lại chút nào vẫn không nhúc nhích quá. Ngay hai người kinh ngạc thần sắc bên trong một tên trên mặt che màu trắng lụa mỏng nữ tử không nhanh không chậm, ung dung không vội từ giữa hai người xuyên qua mà qua. Rồi vung tay lên, lập tức tướng những này hai người nóng lòng cần thiết không gian tinh thể thu hút trong lòng bàn tay. Yểm Ma Tông Chủ, là ngươi. Nguyên lai là ngươi làm quỷ. Hai người vừa sợ lại sợ vừa giận, cuối cùng đã rõ ràng rồi, hai người tại tranh đoạt thời điểm, bất chi bất giác trước mắt vị này thượng cổ thần bí nữ ma đầu sáo. Trước đó hết thể nhìn thấy đồ vật. Toàn bộ đều là nàng lấy hiểm ma đại pháp hư huyễn đi ra. Ngươi đáng chết này tiện phụ. Lại dám. Một tên địa hồn bá chủ không nhịn được chửi ầm lên, đun sôi con vịt lại từ bên mép bay. Đây cũng không phải là bình thường bảo tàng A. Ừm. Hiểm ma tông chủ đống nhiên hơi nhúng mày, giữa hai lông mày xẹt qua một đạo mạnh mẽ hào quang. Ánh mắt có thể đạt được, chửi ầm lên địa hồn bá chủ, đột nhiên trong lòng đau xót, lại là hoa phun ra một ngụm máu được. Hai người đại lạnh lùng. Rốt cục nhớ lại một cái chúng rồi hiểm ma đại pháp người, thì bằng với chúng rồi hiểm ma tông ám ký. Chỉ có bất cứ lúc nào điều động ám ký đến từ hiểm ma đại pháp trùng kích liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Hiểm ma tông chủ ngươi là thượng cổ hiển hách cường giả. Người di tông phái, diệt nhân đạo thống là điều chắc chắn. Bất quá nơi này nhiều như vậy bá chủ, ngươi sẽ không sợ gây nên chúng nộ sao. Cứng rắn không được, hai người liền đến nhuyễn. Hiểm ma tông chủ tựa hồ không thích ngôn ngữ chỉ là nhìn hai người một chút. Trong mắt khinh miệt cùng xem thường, Lưu E lờ lộ không thể nghi ngờ. Thượng cổ những này sát thần cấp nhân vật, cái nào không phải tính tình kỳ quái Thu Lan Mộng Nữ thì làm sao có thể sẽ sợ loại này uy hiếp. Hai tên địa hồn bá chủ trong lòng phẫn hận không nớt, rồi lại nắm Thu Lan Mộng Nữ không hề biện pháp. Tuy rằng cùng là địa hồn cấp, nhưng trước mắt cái này bá chủ, thực lực nhưng còn xa so với bọn hắn cao minh. Tiềm ma đại pháp càng là thượng cổ cao cấp nhất hung lệ cấm thuật. Hai người cũng không nắm chặt từ Thu Lan Mộng Nữ trong tay đem không gian tinh thể đoạt lại. Ngay hai người tự nhận không may, chuẩn bị rời khỏi tìm kiếm cái khác tinh thể thời điểm. Không tưởng được sự tình xảy ra. Ngay hai người ngay dưới mắt, chỉ thấy Thu Lan Mộng Nữ tựa hồ phát hiện cái gì đột nhiên mặt sắc đại biến. Cho ngươi. Dứt lời Thu Lan Mộng Nữ đạn tay một quăng liền cầm trong tay đầu lâu đại không gian tinh thể quay về hai người quăng đi ra. Đồng thời giao khu loáng một cái trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. A. Một màn này đại ra hai người bất ngờ, cứ việc không rõ vị này hiểm ma tông chủ đến cùng tại phát cái gì thần kinh. Thế nhưng hai người vẫn là lần đầu tiên thời gian làm ra tối lựa chọn chính xác. Ầm. Một tiếng mãnh liệt nổ tung hai người gần như là đồng thời hướng về đối phương công ra một quyền một trường, sau đó như tia chớp lướt về phía bị hiểm ma tông chủ, như khí tế chịu giống như ném xuống không gian tinh thể. Nhưng mà cũng không phải là mọi người, đều muốn phân vân, hiểm ma tông chủ như thế, phát hiện trong đó kỳ lạ. Tại vô số cường đại thượng cổ bá chủ vờn quanh hạ, càng nhiều nhân căn bản không có thời gian đi coi chân giả, cũng căn bản không nghĩ quá chân giả vấn đề. Rất nhiều người đều là tại trước tiên, tướng Chu Vi có thể nhìn thấy bảo vật, hết thể cướp đoạt đi vào. Ha ha ha! Cái này không gian tinh thể quy bản tọa rồi. Có này viên tinh thể, bản tọa là có thể tế luyện đồng nhất viên có thể sánh ngang nhau vạn ma điện nhật cấp tam tượng pháp khí. Ngay sau, thần càn giết thần, Phật trở giết Phật. Thôn Nhật Lang Hoàng. Ta chỉ sợ ngươi là không có có số mệnh này. Tướng tinh thể giao ra đây nếu không thì, sang năm hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ha ha ha, ngươi nghĩ đến các ngươi ba cái là có thể lại làm gì được ta sao? Yên tâm, ta căn bản sẽ không cùng các ngươi liều mạng tìm kiếm hoạt. Ra khỏi nơi này, bản tọa ẩn nút 3 tháng. Sau 3 tháng, chính là các ngươi mấy cái trốn đằng đông nấp đằng tây thời điểm. Hừ, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng rồi. Không biết sống chết. Giết hắn. Hạo Hàn hắc ám trên thế giới, giống như vậy chém giết không ngừng trình diễn. Thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể, đó là nhĩ lấy để bất luận người nào điên cuồng đồ vật. So với khoáng thế tuyệt học đều muốn tới đến hấp dẫn nhân. Chém giết, cứu hận, hoan khí, máu tanh. Những này cường đại mặt trái năng lượng, không ngừng tẩm bổ sâu trong lòng đất tà ác sinh linh, giúp nó thoát ra phong ấn lao tù. Ha ha ha, chém giết ba, nhân loại. Càng thảm liệt hơn một ít. Không tiếng động cùng tiếu âm thanh, ở dưới lòng đất về đãng. Chương 985, xuất thế, 1, chúc đại gia. Chương thứ 985. Một cái khác phương cách trong không gian, giết chóc tông chủ Lý Gặp Đạo trong tay nắm một viên óng ánh thời gian tinh thể, nhắm mắt minh tư trầm mặc không nói. Này viên nguyên bản tản mát ra cường đại dòng lũ thời gian tinh thể, chính ở trong tay của hắn, không ngừng tản mát trong đó năng lượng, dần dần biến thành phổ thông thủy tinh. Thu Lan Mộng Nữ, ẩn không dấu vết, những này e sợ gặp nguy hiểm. Các ngươi cẩn trọng một ít. Lý Gặp Đạo trầm mặc chốc lát, mở mắt ra. Trong đầu phân ra hai đạo mạnh mẽ ý thức, xuất hiện giữa trời, bay về phía hai cái phương hướng. Tông chủ cấp nhân vật, dù sao không tầm thường. Tuy rằng vẫn không có rõ ràng chứng cứ, thế nhưng Lý Gặp chính gốc hồn cảnh tầng thứ hai động thiên cấp tu vi, cùng cường đại võ giả trực giác, cũng làm cho hắn từ trong hư không, cảm giác được có chút ngao ngoe ngọc động khí tức nguy hiểm. Vụ. Nhưng vào lúc này, một trận cường đại ba động, trong chớp mắt, chuyển khắp hư không. Hắc ám trên thế giới, đến ngàn vạn con phương cách vị diện, không gian, mãnh liệt lay động. Nguyên bản cực kỳ cường liệt không gian ba động, trong chớp mắt giảm xuống một cấp bậc. Liên quan từng lần một dội rửa hạ xuống không gian thủy triều, cũng suy yếu đi không ít. Ừm. Lý Gặp Đạo lông mày rậm vẩy một cái, nhìn phía trong hư không nơi nào đó. Hắn nhận ra loại này kịch động ba động sau lưng ý nghĩa. Lại có thể có người thu lấy một viên không gian tinh thể. Đến cùng là ai? Chỉ có khi tạo thành mảnh này hắc ám thế giới không gian tinh thể số lượng giảm thiểu thời điểm, mới có thể sản sinh biến hóa lớn như vậy. Giết chóc tông chủ đối với chuyện này là rõ ràng hơn nữa bất quá. Bất quá, bất kể là ai chiếm được cái kia viên không gian tinh thể, đối với Lý Gặp Đạo mà nói, này đều là một chuyện tốt. Này chí ít nói rõ, cái này hắc ám trong thế giới, thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể có thật có giả, mà cũng không phải là toàn bộ đều là giả. Chỉ có trong đó còn có thật sự, đối với Lý Gặp Đạo mà nói, là đủ rồi. A. Hắc ám thế giới sâu dưới lòng đất, cảm giác được trong hư không kịch liệt chấn động, cái kia không người chú ý tới tà ác tồn tại, đột nhiên sợ hết hồn. Ta không gian tinh thể. Làm sao có khả năng? Lại có thể có người có thể phát hiện đạt được. Sinh vật gì, đến cùng là sinh vật gì, lại tránh được cảm giác của ta. To lớn vòng xoáy màu đen bên trong, hắc sắc yên vụ lan lộn, cặp kia máu tanh, tàn nhẫn, tà ác vạn ác chi nhãn, đống nhiên xoay một cái, mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào hư không nơi nào đó. Nơi nào, ngay hắc ám nơi sâu xa, vốn là hẳn là lơ lửng một viên cực đại không gian tinh thể, mà bây giờ, nhưng là không đáng đáng. Dùng để che giấu không gian tinh thể khí tức hắc ám đùa chú cùng huyền ảo trận pháp vẫn như cũ tồn tại, nhưng bên trong cố định không gian tinh thể, cũng đã không biết tung tích. Mạnh mẽ mà tà ác, rồi lại không dễ phát giác ý thức, trong thời gian ngắn đảo qua toàn bộ hư không. Nhưng mà chẳng có cái gì cả phát hiện. Ha ha ha. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, sâu trong lòng đất lại vang lên một trận bừa bãi tiếng cười lớn. Thật rào hoạt run rế. Ngươi là cảm giác được cái gì sao? Ha ha ha, bất quá, đã không có quan hệ. Ta cũng sắp muốn phá phong mà ra. Khi ta lần thứ hai hàng lâm thế giới này thời điểm, chính là đại tàn sát cùng hủy diệt hàng lâm thời điểm. Không có ai có thể chạy đi. Nơi này nhất định phải có một hồi máu tươi cùng giết chóc cùng thịnh yến, đến chúc mừng ta hàng lâm. Nhưng mà, liền ngay cả cái này cường đại mà khủng bố tà ác sinh vật đều không có phát hiện, khi thần thức của nó đảo qua hư không thời điểm, Phương Vân chính nhận thân với thiên địa vạn hóa chuông bên trong, tại ý thức của nó quét qua hạ, khẩn trương tâm đều muốn từ ngực thang bên trong nhảy ra ngoài. Thật kinh khủng sinh vật. Ai hào đại thâm nguyên bên trong, làm sao sẽ ẩn giấu thứ này? Phương Vân mặt sắc trắng xám, đại khí cũng không dám thở một thoáng. Hắn cảm giác được rõ ràng, đạo kia khổng lồ tà ác ý thức, từ tự mình trên người đảo qua, cuối cùng hoàn toàn không đạt được thu hồi đi. Cứ việc chỉ là một sát na thời gian, nhưng ở Phương Vân cảm giác bên trong, nhưng dài dằng dặc tột đỉnh. Nay đạo tà ác ý thức cùng toàn bộ thế giới dung làm một thể, rất khó phát hiện, nhưng không giấu giếm quá thiên địa vạn hóa chung. Khi cảm nhận được cái này thần bí sinh vật ý thức lúc, liền ngay cả Phương Vân cũng không nhịn được run rẩy lên. Nay đạo thần bí ý thức sở dĩ khó có thể phát giác, cũng không phải bởi vì nó quá mức yếu ớt hoặc là suy yếu, mà là bởi vì nó ý thức đã cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng mức độ. Nếu như nói Phương Vân ý thức, tựa như một vòng hạo nguyệt, như vậy cái này tà ác sinh vật ý thức, giống như là soi sáng ngàn tỷ hư không hạo nhật. Giết chóc tông chủ, thượng cổ đao thần hàng ngũ tông sư cường giả, ý nghĩa thức đã cực kỳ mạnh mẽ khủng bố. Nhưng Phương Vân cảm giác được kia ý thức này, càng cường đại hơn. Đầy đủ là Lý Gặp Đạo đám người gấp trăm lần trở lên. Loại cường đại này đã không thể tưởng tượng, khủng bố chỉ có đại đế cấp nhân vật mới có thể cùng với địch nổi. Càng đáng sợ hơn chính là, trong đó như vậy âm uế, tà ác, hắc ám, máu tanh khí tức, chỉ cần bị nhiễm một thoáng, e sợ đều muốn thần hồn đọa lạc, vạn cổ vĩnh diệt. Ai hào đại thâm nguyên bên trong tại sao có thể có loại này sinh vật? Nếu để cho nó phá phong mà ra, khủng bố toàn bộ Cửu Châu đều nhấc lên một mảnh hạo kiếp. Không trách được Hắc Ám Túc Hoàng vẫn ngăn cản đại gia tiến vào, hắn nhất định biết chút ít cái gì. Buồn cười những này thượng cổ bá chủ, còn tưởng rằng hắn là muốn nuốt một mình. Phương Vân nhớ tới Hắc Ám Túc Hoàng, đột nhiên cảm giác được, Hắc Ám Túc Hoàng e sợ biết cái gì bí mật động trời. Chỉ là đáng tiếc, hắn bị hiểu lầm. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải mau nhanh rời khỏi. Đồ vật kia đã sắp muốn thức tỉnh. Nó lấy mặt trái năng lượng làm thức ăn, hiện tại, nó cũng sắp muốn đi ra. Cái chỗ này đã phi thường nguy hiểm. Cướp đoạt một viên không gian tinh thể, đã là cực hạn của chúng ta. Lại ở lại chỗ này, khủng bố chờ nó đi ra, cái thứ nhất tử liền là chúng ta. Thiên địa vạn hóa chung nói. Từ thanh âm của nó bên trong, Phương Vân cũng cảm giác được một loại lo lắng. Đây là ở trên người nó trở về trước chưa bao giờ gặp phải quá. Phương Vân phi thường rõ ràng, điều này là bởi vì cái kia tàn nhẫn sinh vật, thật sự là mạnh mẽ khó mà tin nổi. Chỉ cần suy nghĩ một chút, một thời đại lại một thời đại cường giả, bị nó dụng hoặc tới đây. Sau đó bị nó đánh giết, liền làm nhân không rét mà run. Nó tựa như một cái khổng lồ con mồi, tại trong vũ trụ trường võng, kiên trì đang đợi một nhóm lại một nhóm võ giả cắn câu. Không trách được nơi này gọi là Ai Hào Đại Thâm Nguyên. Những này bị đánh giết võ giả, khủng bố tử cực kỳ thê lương. Cho dù chết sau, bọn họ linh hồn đều đang kêu rên, kêu thảm thiết. Phương Vân cũng không hề kiên trì. Cái này Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong, tổng cộng có 3 viên không gian tinh thể, 1 viên thời gian tinh thể. Hắn có thể mượn thiên địa vạn hóa chuông cảm ứng, tìm kiếm được trong đó 1 viên không gian tinh thể, đã vậy là đủ rồi. Về phần thời gian tinh thể, thứ này uy lực quá mức cường đại, một khi dựa vào nó quá gần, sẽ kịch liệt thiêu đốt tuổi thọ, đồng thời không cách nào che giấu khí tức. Phương Vân căn bản không hy vọng xa vời có thể có được. Bảo tàng chân quý hơn nữa, khổng lồ hơn nữa, cũng phải có mạng đi hưởng. So sánh cùng nhau mà nói, sâu trong lòng đất cái kia không biết tên tà ác sinh vật, mới là lửa xém lông mày uy hiếp. Soạn. Hào quang run lên, thiên địa vạn hóa chuông lập tức lặng yên không một tiếng động xuyên qua những này hắc ám đùa chú cùng cấm chế, tại không làm kinh động dưới nền đất sinh vật dưới tình huống, hóa thành một đạo nhỏ không thể biết chớp giật, xuất hiện giữa trời. Vừa thu được không gian tinh thể, lúc này phát huy to lớn tác dụng. Phương Vân hầu như không làm kinh động bất luận người nào, liền biến thành to bằng hạt cải, từ màng ánh sáng bên trong bay trốn mà ra, lóe lên một cái lập tức biến mất vô tung. A. Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong khủng bố sinh vật thoát vây mà ra thời gian, hơn nhiều Phương Vân tưởng tượng phải nhanh. Gần như là hắn vừa thoát ly màng ánh sáng khu vực, rời xa 3.000 dặm không gian, đồng nhiên trong lúc đó, thiên diêu địa động, một tiếng máu tanh, tàn nhẫn, phảng phất giống như dã thu gầm rú, từ màng ánh sáng nơi sâu xa dưới lòng đất, phun ra mà ra. Rốt cục thoát vây rồi. Kèm theo này trận không phải người tiếng gầm gừ, toàn bộ màng ánh sáng khu vực, mãnh liệt nổ tung. Phảng phất mấy chục cái thái dương đồng thời nổ tung như thế. Bàng bạc khó có thể tưởng tượng hắc ám lực lượng, từ màng ánh sáng giữa khu vực, bộc phát ra. Ẩm. Một đạo to lớn hắc sắc ánh chớp, ngút trời diễn lên, quán thông toàn bộ Ai Hào Đại Thâm Nguyên. Tông phái này giới nghe đồn cấm địa, giờ khác này đất trời rung chuyển. Ai Hào Đại Thâm Nguyên hạch tâm, do nồng đậm ngũ hành thổ nguyên tố tạo thành kiên cố đại lục, một tiếng, chia 5 x 7, vang một tiếng, trong nháy mắt sụp đổ. Bàng bạc tà ác mà hắc ám ma năng, dâng lên mà ra. Nguyên bản trước đó mọi người thấy đến lượng lớn bất động trong đó thượng cổ bá chủ, thân thể vốn một cái, trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Thân thể của bọn hắn, pháp khí toàn bộ hóa thành bột mịn. Trong đó năng lượng đã sớm bị hút hết. Ngay sau đó, hết thể tiến vào bên trong địa hồn bá chủ môn, đứng núi chịu sào, bị này cô năng lượng đáng sợ bắn trúng. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hết thể địa hồn bá chủ, như gặp trọng kích. Từng cái kêu thảm, máu tươi phun mạnh, từ màng ánh sáng bên trong, như diều đứt dây bỏ đi ra. A, đây là sinh vật gì? Quá kinh khủng. Chúng kế. Nơi này căn bản không có cái gì bảo tàng. Đại gia chạy mau. Hoa. Phúc. Đây là viễn cổ tà ác sinh vật, chúng ta bị nó thiết kế. Mau nhanh rời nơi này. Cứu ta một cái. Ta không muốn chết ở chỗ này. Lực lượng khủng bố, chiếm áp đảo tính ưu thế, mạnh mẽ hoanh kích tại những này thượng cổ địa hồn bá chủ trên người. Làm như thần thông cảnh tầng thứ 4 cường giả, ngoại trừ các hoang đại đế ở ngoài, đã có rất ít địch thủ. Tại bình thường, những này địa hồn bá chủ đều là dậm chân một cái, liền bắt phương chấn động lợi hại dưới chân. Một cái hỉ nộ, là có thể tàn sát hết một mảnh đại địa đứng đầu võ giả. Thế nhưng giờ khắc này, hết thể lãnh hội đến cái gì mới thật sự là lực lượng, hủy diệt tính lực lượng. Cố lực lượng này, không thuộc về cận cổ, cũng không thuộc về trung cổ, thậm chí cùng thượng cổ cũng không có liên hệ gì. Nó muốn tới tự càng cổ lão hơn cửu viễn thời đại. Loại lực lượng này, thậm chí không giống với trung thổ thần châu trên pháp tắc ước thúc hạ bất luận là lực lượng nào. Nó thậm chí có khả năng không thuộc về thế giới này. Không có ai có ứng đối loại lực lượng này kinh nghiệm. Ầm. Lý Gặp Đạo mãnh liệt vung ra một kiếm, che che hôi sắc kiếm khí đủ để tướng thiên địa đều xé rách vì làm hai. Nhưng mà một kiếm này phách nhập mênh mông yên trong biển, đáp lại nhưng là một tiếng xem thường cười lạnh. Kiệt kiệt kiệt, nhỏ bé sinh vật, buồn cười lực lượng. Lan. Quần quần đãng đãng hát sắc tà vụ bên trong, loang thoáng hiện ra một cái khổng lồ ma ảnh, cặp kia máu tanh mà tàn nhẫn con mắt nhìn chằm chằm chúng thượng cổ bá chủ, chỉ là một tiếng lạnh quát. Lý Gặp Đạo kiếm khí lập tức như trang giấy giống như, xé thành mảnh vỡ. Phúc. Lý Gặp Đạo lập gặp trọng thương, phu một tiếng, phun ra một cái tinh huyết, miệng xê hồn tận xích, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Thị ý mập tờ dọ kẹt tít. Chương 986, xuất thế, 2, thân niên vui sướng. Chương thứ 986. Thụ thương hơn xa Lý Gặp Đạo nhất nhân, Đao Thần Vệ trưởng thành, Tinh La Tán Quân Mộ Dung Diễn, Vô Thượng Pháp Tông chủ Ân Không Dấu Vết, Tiểm Ma Tông chủ Thu Lan Mộng Nữ, những này mạnh mẽ nhất võ giả, gần như là tại đồng thời, toàn bộ bị thương. Đao Thần Vệ trưởng thành đã rất có cảnh giác, thậm chí đã đem Mộ Dung Diễn đám người triệu tập đến tự mình bên người, chuẩn bị bất cứ lúc nào bước ra. Nhưng chính là tại loại này có chuẩn bị tình huống, như cũng là một đòn trong lúc đó, toàn bộ trọng thương, miệng xê hồn tận xích. Cái này cường đại sinh vật, thể hiện ra đến lực lượng, quá mức khủng bố. Liền ngay cả Đao Thần Vệ trường thanh tại loại này tà ác lực lượng trước mặt, cũng không nhịn được sản sinh một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Nguyên lai, ai hào đại thâm viên sở dĩ trở thành cấm kỵ? Hoàn toàn là bởi vì hắn. Tại đánh bay tiền trước mắt, vệ trường thanh trong đầu xẹt qua ý nghĩ này. Hắn cũng không phải là ngu nâu người. Tại tình thế đột nhiên sản sinh không thể đoán được biến hóa thời gian, hắn đột nhiên rõ ràng. Tự mình đoàn người khủng bố đã rơi vào một cái nào đó cường đại tồn tại trong bấy dập. Đi. Ngay đánh bay một sát na, vệ trường thanh đột nhiên hữu quyền vung lên, phát sinh một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Tướng Mộ Dung Diễn đám người đưa ra. Nỗ lực tướng bọn họ đưa cách cái này địa phương nguy hiểm. Làm như thượng cổ đao thần, vệ trường thanh hơn xa võ công cao cường đơn giản như vậy. Tại loại nguy hiểm này thời điểm, vệ trường thanh triển lộ ra tự mình thân là đao thần đại nghĩa cùng đảm đương. Chính là loại đại nghĩa này cùng đảm đương mới vệ trường thanh trở thành người người tôn kính tồn tại. Liền ngay cả một ít thượng cổ tông chủ, nhìn thấy hắn lúc, cũng cực kỳ tôn kính. Kiệt kiệt kiệt, cái này ai hào đại thâm uyên, ngày hôm nay, không có ai có thể chạy thoát được. Tàn nhẫn trong tiếng cười, vang một tiếng, thiên địa đột nhiên ám, một cỗ giả sắc còn muốn hắc ám tà ác chân khí, phát thiên cái địa, trong thời gian ngắn lướt qua tầng tầng hư không, đánh về ai hào đại thâm uyên lối ra, mở miệng. Phúc! Ai hào đại thâm uyên hố đen lối ra. Mới vừa đuổi tới phương vân, không ngờ có như thế vừa ra biến hóa. Cứ việc hắn cực lực thi triển không gian lực, Nazi biến hóa. Vẫn bị này cố lực lượng khủng bố biên giới ban trúng. Phúc! Phương vân như gặp trọng thương, thân thể đột nhiên run lên, há mồm liền phun ra một cái chân khí. Một cố âm lạnh tà ác khí tức, đột nhiên phệ nhập thân thể của hắn, điên cuồng thôn phệ những chân khí khác, huyết nhục cùng tinh hoa. Đó là một loại gần như cướp đoạt thức năng lượng đáng sợ. Dĩ vãng có thể hấp thu bất luận là chân khí nào thiên địa vạn hóa chung, lần này lại thúc thủ vô sách, căn bản không cách nào hấp thu. Chậm. Không nghĩ tới chậm một bước. Phương Vân mặt sắc trắng xám, tính toán đến tính toán đi, không nghĩ tới vẫn là kỳ cái một. Bị cái này khủng bố sinh vật, nói trước rời khỏi con đường. Hay là, nó sáng sớm liền tính được rồi, không có ai có thể rời nơi này. Phương Vân trong lòng vừa vội vừa tức, lại là phốc một tiếng, phun ra một cái tinh huyết. Liên ở phía trước của hắn. Nguyên bản hố đen trạng lối ra, mở miệng, đã biến mất không còn tăm hơi. Không nghi ngờ chút nào, là cái kia khủng bố sinh vật kỳ tác. Chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chung kinh hãi thất sắc, thời điểm này đã không đáng kể ẩn không ẩn giấu khí tức. Cái này tà ác sinh vật từ vừa mới bắt đầu liền quyết định chủ ý, muốn đối với nơi này tiến vào võ giả nơi này, một lưới bắt hết. Thiên địa vạn hóa chung bị Phương Vân luyện hóa sau khi, cùng Phương Vân độ khế hợp càng ngày càng cao. Khi Phương Vân đạt đến địa hồn cảnh sau khi, một khi thần hồn thụ thương, thiên địa vạn hóa chung đồng dạng sẽ bị trọng thương. Đến âm đến ám tà ác năng lượng, phảng phất nắm giữ tự mình sinh mệnh. điên cuồng từng bước xâm chiếm chu vi hết thể có thể gặp phải đồ vật. Lấy Phương Vân kiến thức, cũng từ chưa từng thấy qua loại năng lượng đáng sợ này. Thứ này căn bản là không phải trung thổ thần châu trên nắm giữ. Bất kể là cận cổ, trung cổ vẫn là thượng cổ, cũng không thể sản sinh đáng sợ như vậy sinh vật. Trung thổ thần châu trên võ giả, đạt đến mạng tinh cảnh, là lực lượng tụ thành một cỗ, giống như một thể. Nhưng loại này tà ác năng lượng, nhưng là phân hóa thành ngàn vạn phân, mỗi một phần cũng như đồng nhất đầu khát khao hung thú. Một tia chân khí, chính là một đám hung thú, điên cuồng dẫm đạp, vừa bãi tàn phá. Trong đó ẩn chứa lực lượng, gần như hủy diệt tính. Chủ nhân, tướng những này dị chủng năng lượng đạo nhập bên trong cơ thể của ta, ta thừa thụ. Thiên địa vạn hóa chung lo lắng nói. Vô dụng. Loại năng lượng này ngươi cũng tiêu hóa không được. Phương Vân rất rõ ràng, vừa cái kia bay tới một đòn, đầu tiên là đánh trúng thiên địa vạn hóa chung, sau đó mới bắn trúng trong thân chung tự mình. Thiên địa vạn hóa chung bên trong, tương tự tồn tại loại này dị chủng chân khí. Thiên địa vạn hóa chung lần thứ nhất gặp được không có thể hấp thu, thôn phệ dị chủng chân khí. Loại này đáng sợ tà ác năng lượng, chính đang đối với nó tạo thành cường đại phá hỏng. Thiên địa vạn hóa chung vốn là không hoàn toàn, Phương Vân thật vất vả, mới để cho nó tiến hóa đến một bước này. Nếu như đem hết thể tà ác năng lượng, đạo nhập trong cơ thể nó, Phương Vân hay là có thể tránh được một kiếp, nhưng thiên địa vạn hóa chung khí linh, e sợ sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lần này không phải trầm miên, hơn nữa triệt để hủy diệt. Đây là Phương Vân tuyệt đối sẽ không cho phép. Hắn thật vất vả, bởi vì cơ duyên xảo hợp, mới tỉnh lại thiên địa vạn hóa chung khí linh. Tại hắn võ đạo cuộc đời bên trong, thiên địa vạn hóa chung cứu hắn vô số lần, tức là lương sư cũng là người bạn tốt. Nếu như bởi vì cứu tự mình, mà dẫn đến thiên địa vạn hóa chung khí linh hủy diệt, đó là Phương Vân không cách nào khoan dung. Cái kia tướng thì không cách nào khoan dung, to lớn nhục nhã. Ngươi đã trợ giúp quá ta rất nhiều lần rồi. Lần này, liền để cho ta tới trợ giúp ngươi đi. Ta cũng không tin, ta sẽ bị nó cho tính toán. Phương Vân trong lòng bay lên một loại hiểu ra. Hắn phi thường rõ ràng, lần này e sợ gặp được trong cuộc sống chân chính, hơn nữa nguy hiểm lớn nhất. Dĩ vãng bất kỳ lần nào, dù cho hắn rơi vào hiểm cảnh, vô lực ứng đối, nhưng thiên địa vạn hóa chung cũng có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng may mắn cũng không đều là kèm theo một người, thiên địa vạn hóa chung cũng không phải là vạn năng. Thiên địa to lớn, không gì không có. Nay trong vũ trụ, cũng sẽ có nó không cách nào hấp thu năng lượng. Nghịch thiên cải mệnh hoàn toàn không phải một câu nói đơn giản như vậy, thiên địa vạn hóa chung tựa như phu tử như thế, có thể cho hắn chỉ tên hóa long con đường. Nhưng hắn muốn chân chính trưởng thành, vẫn tất phải dựa vào tự mình. Nhất định phải do bên trong mà hóa, tự mình hóa long, còn không phải là dựa vào những người khác. Ta không tin. Chúng ta cái dạng gì nguy hiểm đều đã trải qua, sẽ cứ như vậy hủy ở con sinh vật này trong tay. Phương Vân không ngừng biến hóa chân khí trong cơ thể, toàn lực đối kháng đến từ dị chủng chân khí đáng sợ thôn phệ. Nhưng 133, toàn bộ bị thôn phệ. Bất luận là chân khí nào tựa hồ cũng không cách nào đối kháng loại chân khí này. Thậm chí liền ngay cả Phương Vân chuyển đổi ra một bộ phận tà đế chân khí, đều bị thôn phệ rồi. Chủ nhân, nhanh chuyển hóa thành vạn hóa chân khí. Chỉ có loại năng lượng này, mới có thể chống lại thôn phệ. Thiên địa vạn hóa chuông kêu lên, âm thanh gấp gáp. Thiên địa vạn hóa, hợp lại là một. Phương Vân rốt cục tướng hết thể chân khí, chuyển hóa thành tối bổn nguyên vạn hóa chân khí. Ẩm. Khi vạn hóa chân khí cùng tà ác năng lượng mãnh liệt đụng vào đồng thời sau, nguyên bản thế không thể đỡ tà ác năng lượng, rốt cục ngừng lại một chút. Mãi mãi không có chỉ kiệt tiến công, tạm thời bị ngăn trở. Chính như thiên địa vạn hóa chung từng nói, loại này tà ác năng lượng quả nhiên cũng không thể thôn vệ vạn hóa chân khí. Hai loại chân khí bá đạo mỗi giây lấy ngàn vạn con nhiều lần va chạm, kịch liệt tiêu hao, chôn vùi. Cứ việc cản lại, hình thức nhưng đối Phương Vân cực kỳ bất lợi. Cùng này con tà ác sinh vật xuất thế tiền một kích kia không giống. Cái cỗ này bàng bạc tà ác năng lượng, gần như là hết thể địa hồn bá chủ, đồng thời thừa thụ. Mà Phương Vân nhưng là một mình thừa thụ. Phương Vân tuy nhưng đã rất cường đại, nhưng này con nùng nguyên bên trong tà ác sinh vật càng cường đại hơn. Năng lượng của nó, tại Phương Vân gấp trăm lần bên trên. Dù cho chỉ là bị biên giới ba cùng, đánh vào Phương Vân chân khí trong cơ thể, đều muốn so với Phương Vân chân khí trong cơ thể tổng sản lượng còn khổng lồ hơn. Nếu như không thể đúng lúc tướng những này dị chủng chân khí, bài ra ngoài thân thể. Kết quả cuối cùng, vẫn là một con đường chết. Lẽ nào liền phải chết ở chỗ này sao? Ta không tin. Ta không tin thế gian này, có lực lượng nào thì không cách nào đối kháng. A, Phương Vân đột nhiên rít gào một tiếng, ngay này kinh thiên tiếng gầm gừ bên trong, Phương Vân hóa long rồi. Tập hợp thương long mệnh cách lực, vạn hóa chân khí, cùng toàn bộ thần hồn lực, Phương Vân thân thể bắn ra, hiện ra tự mình mệnh cách lực lượng, thương long thân. Đến đây đi. Để ta xem một chút, là ngươi thôn phệ ý niệm cường đại. hay là ta mệnh cách lực lượng càng cường đại hơn. Mông lung ánh sáng màu xanh lóe lên, một cái to lớn thương long vắt ngang tại trong bóng tối, tản mát ra che che hào quang. Trong tiếng giống giận, Phương Vân bỗng nhiên thả ra chống lại, tùy ý bàng bạc tà ác năng lượng đánh vào tự mình trong cơ thể, ngâm nhập tứ chi bách hải, dường như một giọt mực nước ngâm vào trong nước giống như. Loại này tà ác năng lượng cấp tốc nhuộm dần Phương Vân thân thể mỗi một bộ phận. Nguyên bản thanh sắc thương long trong nháy mắt hóa thành đen kịt, cùng cả cái hắc ám hư không dung làm một thể. Đây là một lần đánh bạc, cũng là một lần trung cực mạo hiểm. Xem là tà ác năng lượng càng lợi hại hơn, vẫn là Phương Vân mạng cứng hơn. Phương Vân đã từng cùng phu tử từng nói, muốn nghịch thiên, muốn cải mạng, muốn hóa long. Bất kể là nghịch thiên, cải mạng vẫn là hóa long, đều đòi mạng cách rất cứng, không phải tạo yêu dấu hiệu. Phương Vân tướng tự mình mệnh cách, thần hồn cùng chân khí dung hợp là một, lấy tự mình ý chí, thay thế vạn hóa chân khí đối kháng tà ác năng lượng thôn phệ ý chí. Đây là một loại ý chí phương diện đối kháng. Nếu như tà ác năng lượng thắng, Phương Vân thì lại vĩnh đọa hắc ám, vạn kiếp bất phục. Nếu như Phương Vân thắng, không chỉ có thể khu trừ trong cơ thể tà lực, hơn nữa tinh thần của hắn, ý chí tướng trương lên mấy cấp bậc. Từ nay về sau, không còn cái gì hắn không cách nào đối kháng, cũng không có cái gì hắn không cách nào chiến thắng. Trong chớp mắt này, Phương Vân khí tức triệt để từ trong hư không biến mất rồi. Ngu xuẩn. Đối với Phương Vân phản ứng, tà ác sinh vật đánh giá chỉ có hai chữ. Đạo chân khí kia cũng không phải là tùy ý mà phát. Làm vì làm cái không gian này thống trị, đối với bất kỳ dị loại lực lượng, nó đều có thể nhạy cảm cảm giác. Trên thực tế, một kích kia là dùng để không gian, nhưng cũng là quay về Phương Vân mà phát. Mà cũng không phải là Phương Vân suy nghĩ, trong lúc vô tình bị ba cùng. Tà ác sinh vật rất sợ. Phương Vân chính là cái kia cướp đoạt hắn không gian tinh thể nhân loại võ giả. Vốn là đòn đánh này, là muốn cho hắn thần hồn đều diệt. Chỉ bất quá, Phương Vân phản ứng nhanh chóng, vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của nó, tránh khỏi chủ thể, chỉ là bị biên giới ba cùng đến. Có thể tiếp tục sống sót, đã là khó mà tin nổi. Bất quá, kết thúc đúng là vẫn còn không có thay đổi. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Cùng loại tử vong trong tuyên ngôn, này con tà ác sinh vật ngưng tụ tự mình thân thể. Thị ý mập tờ dọ kẹ tít. Chương 987, xuất thế, 3, vạn sự như ý. Chương thứ 987. Đây là một con cực kỳ máu tanh, tàn nhẫn mà tà ác sinh vật. Thân thể của nó nắm giữ cao trăm trượng. Chiều dài 4 con uốn lượn, giữ tợn hát sắc sừng. Lỗ thai của nó cực kỳ hẹp dài, dường như hai cái đao nhọn. 4 tấm to lớn cùng loại bức biên cánh, từ nó dưới sườn sinh ra, dùng sức mở ra. 12 cái tử sắc trường lần xương cốt, chống đỡ lấy nó cánh. Tại những này cánh cuối cùng, xương cốt tụ hợp, hóa thành từng con thiết câu giống như sắc bén móng vuốt. Sau lưng của nó có một cái thật dài, thiết hoa bình thường đôi. Ở trong hư không, phát sinh đáng sợ xé rách âm thanh. Đây là một con trước đây chưa từng gặp đáng sợ sinh vật. Hoàn toàn khác với trung thổ thần châu trên bất cứ sinh vật nào. Mấy cái thời đại, các ngươi loại này ti tiện sinh vật, hay là không có thay đổi a? Một nhóm lại một nhóm võ giả, che già mang mọc, không ngừng bởi vì dục hoặc, tiến vào tới nơi này. Vùi đầu vào ngực của ta, trở thành ta huyết thực. Ha ha ha, bây giờ mấy ngàn năm, ta rốt cục nên đón các ngươi. Này con tà ác sinh vật tại quần quận yên vụ bên trong, nửa ẩn nửa xuất hiện. Nó đôi mắt cực độ tinh hồng, trong miệng một cái răng cưa giống như sắc bén hàm răng, làm người sợ. Ha ha ha, hiện tại, chết đi. Không có dành cho những người khác phản ứng thời gian, tại tuyên bố tự mình hàng lâm cảm nghĩ sau, này con tà ác sinh vật một bước cự ra, thiên lập tức phát ra tự mình chí mạng một quyền. Ẩm. Phát thiên cái điệu tà vân, gào thét mà lên. Dường như che kín bầu trời bức quần, hướng về một đống thượng cổ bá chủ quay đầu hạ xuống. Đại gia tập hợp hết thể lực lượng, đồng loạt ra tay. Sinh tử tồn vong, ở đây một lần. Đại gia liều mạng, đồng loạt ra tay giết này con xuất sinh. Nguyên bản ngã tổ sư, quả nhiên là ngươi giết. Để mạng lại. Trong tiếng kêu chói tai, chúng địa hồn bá chủ cũng hoắc đi ra ngoài, đồng thời liều mạng. Hùng hồn đại địa pháp tắc, ở trong hư không hội tụ. Mênh mông đáng đáng lực lượng, đủ để ngã, cung sơn điền hải, trời long đất lở. Hết thể lực lượng, tập trung ở đồng thời, hóa thành một mảnh chạy trồm hải dương, gào thét mà lên, đón lấy đỉnh đầu hạ xuống tà vân. Này con tà ác sinh vật cường đại, đã vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Thời điểm này, không còn dấu rốt. Mọi người đều tại liều mạng. Ai cũng rõ ràng, không liều mạng chỉ có một con đường chết. Ẩm. Đây trời tà vân, hóa thành một con yên vụ lượn lờ to lớn năm đấm, mãnh liệt huy lạc ở trong đám người. Chỉ là một quyền, liền triệt để tan rã rồi mọi người tập hợp toàn lực một chiêu phản kích. Ầm ầm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng người địa hồn bá chủ trong nháy mắt vẫn lạc, bị này cố bàng bạc lực lượng đánh diệt thần hồn. Do bên trong đến ở ngoài, triệt để hủy diệt. Những này không biết sống quá bao nhiêu năm tháng, đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn, cựu tử nhất sinh, mới bước vào địa hồn cấp thượng cổ bá chủ. Ở cái này võ đạo thấp mê thời đại cận cổ, nhưng gặp phải trước nay chưa từng có nguy cơ, hình thần đều diệt. Thấy cảnh này, Lý Gặp Đạo, Vệ Trường Thanh đồng thời lạnh cả tim. Hành động lần này võ giả bên trong, lấy hai người võ công cao nhất. Nhưng liền tính hai người này, cũng tự vẫn không có loại lực lượng này, có thể một chiêu tướng nhiều như vậy thượng cổ bá chủ, đánh diệt thần hồn, triệt để rơi vào hắc ám. Vệ huynh, nghĩ tới sao? Lý Gặp Đạo nhìn một Vệ Trường Thanh một chút, lấy thần thức nói. Ừm, chính là loại lực lượng này. Là nó. Bất quá, nhưng lại không giống nhau lắm. Vệ Trường Thanh đáp, ánh mắt không gì sánh nổi ngưng trọng, càng có một loại nào đó dự tính xấu nhất cùng tuyệt quyết. Hai người nói, trừ bọn hắn ra ở ngoài, ai cũng không cách nào hiểu rõ. Chính là nó. Không nghĩ tới. Trốn đi trốn tới. Cuối cùng vẫn là tự chui đầu vào lưới, tự mình đưa vào đến nơi đây. Lý Gặp Đạo lắc đầu cười khổ. Đừng nói nhiều như vậy. Thượng cổ võ giả, không có bất chiến mà chết. Liên thủ ba, bất kể như thế nào, đều muốn liều mạng một lần. Hai người cấp tốc lấy ý thức trò chuyện với nhau, thân thể khẽ nhúc nhích, sóng vai mà đứng. Hai cái thượng cổ cấp độ tông sư võ giả, tại này con cường đại sinh vật bức bách hạ, không thể không hiếp tay mà chiến. Những võ giả khác, cũng cấp tốc hướng về hai người áp sát. Cùng này con bốn cánh sinh vật, tạo thành thế đối chọi. Kiệt kiệt kiệt, hiện tại đến phiên các ngươi. Giết các ngươi, ta liền rời nơi này, hàng lâm đến trung thổ thế giới. Lần này, không ai còn có thể ngăn cản ta rồi. Ha ha ha. Bốn cánh tà ác sinh vật cười gằn, một cái dài nhỏ tinh đầu lưỡi đỏ, từ trong miệng nó vươn đến, tìm làm sâm bạch hàm răng cùng miệng xê hồn. Lý Gặp Đạo cùng Vệ Trường Thanh liếc nhìn nhau, cũng không nói gì. Thời điểm này, nói cái gì đều là thừa thãi. Chỉ có hoắc đi ra ngoài liều mạng một đường. Ra tay. Ngay này con tà ác sinh vật tối xương quyết, cũng là tâm thần tối thư giãn thời điểm, hai vị thượng cổ cấp độ tông sư cường giả, đặt thành ăn ý. Lấy muôn dân vì làm bút, lấy xương khô mài mực, lấy thiên địa vì làm chỉ, lấy quỷ thần văn chương. Lý Gặp Đạo thần sắc lẫm liệt, hắn bính chỉ thành kiếm, chân đạp cương bộ, niệm động pháp quyết, ở trên hư không vũ động. Ly. Theo giết chóc tông chủ bước chân đạp động, trong hư không phát sinh biển gầm giống như lệ tiếng khóc, một cỗ phát thiên cái địa khí tức sát phạt, xông lên tận trời. Ngay giết chóc tông chủ dưới chân, hư không như ba lãng vũ động, từng mảng vô cùng vô tận xương khô hải dương, tại giết chóc tông chủ dưới chân hiện lên. Xương khô cùng thi đống trong lúc đó, là bao la đại địa, cùng giàn rùa biển máu. Từng bầy hàn nha, tại thiên địa xoay quanh. Trong chớp mắt này, trong thiên địa hiện ra một cấu ngày tận thế đại tàn sát cảnh tượng. Một mảnh túc sát tâm ý. Một chiêu này, chính là giết chóc kiếm tông tam đại chấn tông sát chiêu một trong, muôn dân chi kiếm. Tại giết chóc tông chủ trong tay, một chiêu này uy lực cùng cô xạ quận chúa Lưu Tiên Nhi trong tay thi triển ra uy lực, hoàn toàn không thể giống nhau. Quả thực có kinh thiên địa quỷ thần khiếp tư thế. Ẩm. Giết chóc tông chủ ra tay thời điểm, thượng cổ đao thần Vệ Trường Thanh đồng thời một bước bước ra. Một cỗ trước nay chưa từng có hừng hực ánh đao, từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra. Phảng phất một vòng cự nhật, dâng lên mà ra, soi sáng ngàn tỷ vị diện. Lấy nhật nguyệt vì làm lưới dao, lấy thiên địa vì làm ngạc, lấy vạn vật vì làm chuôi, lấy thân hợp đạo. Vang dội âm thanh, chí dương chí cương, nhiệt huyết dâng trào, tại toàn bộ ai hảo đại thâm viên về đãng. Vệ Trường Thanh toàn bộ hóa thành một đoàn so với Thái Dương còn muốn chói mắt gấp trăm lần quang đoàn. Quang đoàn đống nhiên nứt ra, một đạo kinh thiên đao khí, xuyên qua thiên địa, trong một sát na, xuyên qua tầng tầng hư không, lấy một loại di vãng không về khí thế, chạm hướng đầu kia khủng bố hắc ám sinh vật. Ngâm. Gần như là đồng thời, Lý Gặp Đạo sát chiêu cũng tuột tay mà ra. Một đạo che kiếm khí, đỉnh thiên lập địa, dường như muốn đem thương khung đều nứt ra, tịch quyển chứ vô cùng núi thây cốt hải, phối hợp với Vệ Trường Thanh đao khí, hướng về này đầu hắc ám sinh vật chém xuống. Một đao, một kiếm hai đạo cấp độ tông sư thượng cổ cự phách, tông sư bá chủ đồng thời ra tay, cố khí thế kia kinh thiên động địa, khiến người ta không nhịn được nhiệt huyết dâng trào, thần vì đó đoạt. Nhìn thấy này hai đại tông sư buộc phát ra kinh người uy lực, cái khác thượng cổ bá chủ cũng không nhịn được bị kích phát sinh vô cùng chiến ý. Đáng trách tất cả mọi người là thượng cổ hiển hách bá chủ, lại bị một con súc vật lừa dối. Đại gia phối hợp đao thần cùng giết chóc tông chủ, đồng loạt ra tay giết này con nhiệt súc. Không sai. Nhiều như vậy thượng cổ đồng đạo, lại đều hủy ở súc sinh này trong tay. Đại gia hợp lực, chém này con súc sinh, vì làm thượng cổ đồng đạo báo thù. Sinh tử ở đây giơ lên, không phải nó tử chính là ta vong. Chư vị đạo huynh, đại gia liều mạng. Trong lúc hét vang, bàng bạc đại địa pháp tắc dòng lũ, cấp tốc hội tụ, lập tức hóa thành từng đạo kinh thiên động địa sát chiêu, phối hợp với giết chóc tông chủ cùng thượng cổ đao thần vệ trường thanh tiến công, đồng thời hướng về này đầu hắc ám sinh vật đánh tới. Hừ, chó cùng rất dậu, lấy trứng chọi đá, ta liền tác thành cho các ngươi. Tinh hồng huyết trong mắt lập lòe từng vòng vòng hừng mang. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, này con tà ác sinh vật như sắt câu giống như năm ngón tay co rút lại, bàng bạc tà năng dâng lên mà ra, hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một đoàn cực độ áp xúc hình cầu, ánh chớp lấp lóe. Ngu xuẩn sinh vật, ở trước mặt của ta, các ngươi vĩnh viễn muốn học khiêm tốn. Này con hắc ám sinh vật cánh tay vừa nhấc, đang muốn ra tay. Liên ở trong nháy mắt này, thâm nguyên phần cuối, đột nhiên truyền ra một tiếng thống khổ cực điểm rít gào. Hắc ám sinh vật thần sắc hơi ngưng lại, không thể tin tưởng nhìn phía xa xa. Đây là... A. Thống khổ tiếng gầm gừ, như sóng lớn, 133 chấn động hư không. Loại thảm liệt này âm thanh, như kinh lịch một loại nào đó thay kén hóa điệp quá trình, tuy rằng thống khổ, thế nhưng loại thống khổ này, nhưng thúc đẩy một loại càng cường đại hơn thăng hoa, cùng tiến hóa. Vụ. Toàn bộ ai hào đại thâm nguyên mãnh liệt run rẩy, liền tại nguyên bổn hố đen lối ra. Quần quận yên vụ đống dưng sinh ra. Đó cũng không phải phổ thông yên vụ, mà là do vô cùng vô tận huyền ảo bừa chú diễn hóa mà thành. Đếm bằng ước vạn kế, so với nòng nọc còn muốn thật nhỏ bừa chú gấp gáp xoay tròn. Trong nháy mắt, yên vụ bên trong, hiện ra từng vị thân ảnh. Vô cùng Phật Đà, Thiên Long, Ma Thần, Tà Thần, Yêu Ma, hiện lên ở chu vi, quỳ dạp trên đất, quay về vòng tròn trung tâm, hiện lên quỳ bái hình dáng, dường như thần tử triều kiến đế vương. Loại khí tức này, lẽ nào? Thấy cảnh này biến hóa, ai hào đại thâm nguyên bên trong hắc ám sinh vật vừa sợ vừa giận, phảng phất chịu đến cực đại trùng kích cùng chấn động, nó mở to tinh hồng con mắt, nhìn chòng chọc vào những này tà thần, Phật Đà, Yêu Ma, Thiên Long làm lễ trung tâm. Hống! Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chính là trong chớp mắt, một cái do hào quang tạo thành thương long, từ đó xuất hiện giữa trời. Vũ trụ quan tâm tay, vạn hóa sinh đây thân. Vang dội âm thanh, vang vọng thiên địa, mang theo một loại nào đó khó có thể lĩnh ngộ trí đạo lý lẽ. Nghe được hai câu này ngâm sướng, này con ngang ngược, ngông cuồng tự đại tà ác sinh vật, đột nhiên con ngươi co rút lại, phảng phất bị một thanh vô hình cây búa mạnh mẽ tay ban trúng, thần sắc hoàn toàn trắng bệch. Nó miệng xê hồn run rẩy, tựa hồ hứng chịu một loại nào đó ngoài ý liệu, cực đại trùng kích. Vạn hóa chi trưởng, to lớn thương long đột nhiên từ ai hào đại thâm nguyên hạch tâm biên giới biến mất, lại xuất hiện lúc, đã là này con hắc ám sinh vật đỉnh đầu. Chỉ thấy hào quang tụ lại, hóa thành một con to lớn, hàm chứa chi đạo lý lẽ bàn tay, hướng về phía dưới mạnh mẽ vua xuống. Ầm ầm. Tại phương vân vạn hóa chi trưởng hạ xuống đồng thời, giết chóc tông chủ kiếm khí cùng đao thần vệ trưởng thanh biến thành kinh thiên trường đao, gần như là đồng thời nổ xuống tại này con hắc ám sinh vật trên người. Theo sát phía sau, cái khác địa hồn bá chủ công kích, mênh mông đáng đáng, phát thiên cái địa, trong nháy mắt tướng này con hắc ám sinh vật chôn vùi. Thị ý mập tờ dọ kẹ tít. Chương 988, vẫn diệt, 1. Chương thứ 988. Ẩm. Như vũ trụ sơ khai giống như trong tiếng nổ, này con đáng sợ hắc ám sinh vật, bị vô số đạo công kích bắn trúng, như bại cách, bị đánh vào tầng tầng không gian nơi sâu xa, liên tiếp nổ tung. Kịch liệt nổ tung ba bao phủ hư không, liền đao thần đao trường thanh cùng giết chóc tông chủ lý gặp đạo, cũng không được hăng hái lùi về sau, để tránh mở này cố cuồng bạo kinh khí. Tiếng nổ mạnh thật lâu phương hiết, sau đó không còn động tĩnh gì, trong bóng tối phảng phất yên tĩnh một cách chết chóc. Đã chết rồi sao? Con quái vật này. Nó vừa tại sao đờ ra? Làm sao sẽ đột nhiên có kiểu phản ứng này? Lẽ ra có thể giết nó đi. Đây cũng là tập hợp mọi người chúng ta công kích ra. Chính là hỗn độn lão tổ ở chỗ này, chỉ sợ cũng muốn không ngăn được a. Cẩn thận một chút. Không có vững tin nó trước khi chết, không muốn phất lở. Mọi người trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, cứ việc hết thể công kích, toàn bộ đều đánh trúng mục tiêu. Bất quá, mọi người vẫn như cũ không dám vững tin kinh khủng như vậy liên kích, là có thể hủy diệt loại này hắc ám sinh vật. Dù sao, này con tà ác sinh vật xuất thế thời điểm, động tĩnh quá là đáng sợ. Nó biểu hiện ra lực lượng, cũng đã đạt đến một loại mức độ khó tin. Hơn nữa, tỉ mỉ hồi tưởng lại, chuyện này bên trong vẫn lộ ra một tia kỳ lạ. Này con tà ác sinh vật, trước đó vẫn kiêu ngạo như vậy, coi trời bằng vùng. Làm sao trong chớp mắt, sẽ xuất hiện to lớn như vậy cái hở? Phải biết, năng lực càng cao, các loại phản ứng cũng là càng nhạy cảm. Như loại đột nhiên kia phân thần, xuất hiện to lớn sai lầm hiện tượng, liền liền thiên tượng cấp võ giả đều rất được sẽ phạm, huống hồ là loại kinh khủng này, không biết lai lịch tà vật. Người trẻ tuổi này, đến cùng đã làm gì? Để con quái vật này, kinh ngạc như vậy. Có một số người nhớ lại đầu kia quái vật cuối cùng nhìn thấy phương hướng, trong lúc nhất thời không khỏi sâu sắc liếc mắt một cái cách đó không xa phương vân. Người trẻ tuổi này cùng trước đó có tuyệt nhiên không giống biến hóa, trên người lưu lộ ra một cỗ cổ quái mùi vị. Đến là trước đó hắc ám sinh vật có chút tương tự. Hay là ảo giác đi. Trong đầu xẹt qua ý nghĩ này người, cũng không khỏi lắc lắc đầu, phủ định cái này ảo giác. Khoảng cách mọi người không xa địa phương, Phương Vân ngạo nghễ mà đứng, tương tự nhìn chăm chú vào đầu kia cường đại tà ác sinh vật bay ra ngoài phương hướng. Nơi nào không đáng đáng, không có bất luận là khí tức nào, phảng phất tất cả đều chôn vùi. Đối với mọi người kỳ quái ánh mắt, Phương Vân ngoảnh mặt làm ngơ. Cứ việc không rõ là xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chút Phương Vân ngược lại là rất vương tin. Cái kia tà ác sinh vật sở dĩ sẽ xuất hiện to lớn như vậy cái hở, xác xác thực thực là bởi vì hắn duyên cớ. Tỉ mỉ cũng không phải là hắn có thể biết. Lúc này, Phương Vân chính chìm đắm tại một loại cường đại tân sinh giống như cảm giác bên trong. Loại cường đại kia mà năng lượng khủng bố thôn phệ, nguyên lai bắt nguồn từ loại này sinh vật cường đại ngọc vọng cùng bản năng. Mà không phải chân khí bản thân tính chất. Phương Vân trong lòng bay lên một loại thấm nhuần cảm giác. Tại vì năng lượng phương diện thôn phệ cùng phản thôn phệ xung đột bên trong, cuối cùng lấy Phương Vân cường đại ý chí hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Đối với tự thân vận mệnh cường đại chấp giả, cuối cùng chiến thắng đối với sinh mệnh năng lực khát cầu cùng ngọc vọng. Hơn nữa, tại tầng này đánh bạc tính liều mạng mà xung đột bên trong, Phương Vân cũng rõ ràng loại này sinh vật chân khí trong cơ thể có cường đại thôn phệ năng lực chân tướng, loại đáng sợ kia thôn phệ năng lực cùng chân khí bản thân tính chất không quan hệ, mà là đến từ đầu kia tà ác sinh vật động không đáy giống như, đối với tất cả sự vật tham lam cùng đòi hỏi ngọc vọng. Nó tự thân ý chí cùng ngọc vọng, đã cường đại đến rót vào chân khí, cùng chân khí dung làm một thể. Tuy hai mà một, này, cũng là thiên địa vạn hóa chung không có cách nào đối phó loại này năng lượng kỳ dị nguyên nhân. Bởi vì nó chân chính muốn đối kháng, cũng không phải là một loại nào đó tính chất năng lượng, mà là sinh vật ngọc vọng cùng bản năng. Điểm này, là bất luận là pháp khí gì đều không thể làm được. Loại bỏ tầng này nhân tố, này con tà ác sinh vật trên người năng lượng, vậy chính là bình thường trên ý nghĩa, đến thuần đến ám hắc ám năng lượng. Tuy rằng vượt xa ra trung thổ thần châu trên tà công, ma công, nhưng cũng không có quá to lớn chỗ bất đồng. Thật cường đại hơn nữa kỳ quái sinh vật. Liên vệ trường thanh bọn họ cũng không nhận ra. E sợ lại là cùng viễn cổ có quan hệ. Hiện tại Bắc Minh viễn cổ tiểu thế giới biển sâu núi dưới biển bên trong, có một cái trầm tỉnh viễn cổ ma thần. Địa hoàng xích biến thành bắt đầu ma nguyên thư bên trong, vẫn phong ấn một cái khác không biết là cái gì khủng bố đồ vật. Hiện tại ai hào đại thâm nguyên lại có một cái, những đồ vật này thật là khiến người ta bất an a. Phương Vân trong lòng tâm tư thay đổi thật nhanh. Viễn cổ thời đại tuy nhưng đã đi xa, thế nhưng nó lưu lại di sản, tựa hồ nhưng cũng chưa hề hoàn toàn tuyệt diệt. Một bên khác, Lý gặp đạo nhưng cau mày, nhìn hư không nơi sâu xa, trong lòng một mảnh sầu lo. Đồ vật này, sẽ không còn chưa có chết đi. Đòn đánh này, đã tập hợp mọi người lực lượng. Nếu như vậy đều không chết, cái kia thật sự cũng quá làm người tuyệt vọng. Lý gặp đạo liếc mắt một cái ai hào đại thâm nguyên nơi trọng yếu, hắc ám vào miệng, lối vào địa phương. Nơi nào như trước một mảnh hắc ám, cũng chưa từng xuất hiện đường hầm giống như. Điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ bất an. Lý gặp đạo đến là hữu tâm đi có cha nhìn một chút đầu kia tà ác sinh vật sống và chết, bất quá, trong lòng cũng không nhịn được lo lắng tầng tầng. Nếu như đầu kia sinh vật chết rồi còn nói được, nếu như không có, như thế lô mãng nhiên xông vào, chính là tự tìm đường chết. Dù sao, đó cũng không phải là phổ thông dị vật. Giờ khắc này, nói đến phải đến, thực tế chỉ có chớp mắt thời gian. Mọi người ở đây thấp thỏm bất an, chờ đợi kết quả thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. A, đau chết ta rồi. Một tiếng to lớn gào thét, đột nhiên từ hắc ám nơi sâu xa phun ra mà ra. Ngay sau đó đó là một đoàn bàng bạc năng lượng, do một điểm, mãnh liệt bành trướng muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt này, mọi người trong lòng đồng thời bay lên một loại khủng bố nguy hiểm. Cái loại này chí mạng cảm giác, hầu như để ra đầu căng thẳng, lông tơ dựng thẳng lên, hầu như muốn phát rổ. Không tốt. Con quái vật này lại còn không chết. Lý gặp đạo thất kinh, dù hắn tại thượng cổ nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, giờ khác này cũng không nhịn được tâm thần thất thủ. Gần như là không chút nghĩ ngợi, Lý gặp đạo quát lên một tiếng lớn, đem hết toàn lực, về phía trước một kiếm chém ra. Một bên, thượng cổ đao thần vệ trường thanh đồng dạng mặt sắc cuồng biến. Như vậy đem hết toàn lực đều giết không chết sinh vật, đã cường đại vượt qua nhân nhận thức. A. Quát tầm trong tiếng, vệ trường thanh đồng dạng phát sinh một đạo rộng rãi đao khí, phách thiên liệt nhật, hướng về phía trước nổ ra. Cứ việc chuyện xảy ra quá đột nhiên, nhưng mọi người dù sao đã sớm nhấc theo tâm, tất cả phòng bị. Giờ khắc này, cứ việc kinh hồn bạt vía, vẫn có không ít người làm ra phản ứng. Bất quá, vẫn là quá chậm. Ầm ầm. Bàng bạc lực lượng, lấy như bẻ cành khô tư thế, bộc phát ra. Phảng phất bình thường cự lưỡi dao, mạnh mẽ khảm tận đông đảo thượng cổ bá chủ bên trong. Nhưng nghe một trận như tê liệt kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều một mảnh mãnh liệt hắc sắc tà vân, mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Không người nào có thể thương tổn thân thể của ta. Không có ai. Gần như phát rồ cuồng trong thanh âm, một đoàn to lớn vặn vẹo huyết nục từ tà vân bên trong xuyên lên ra, xoát một thoáng, xuất hiện ở xích mi đám người bầu trời. Đoàn này huyết nhục vặn vẹo, một con mọc đầy cốt lạt to lớn tà tay, đồng nhiên từ đó ruôi, xoát một thoáng tịch quyển chứ bàng bạc khó có thể tưởng tượng hắc ám năng lượng, giống như một thanh khai thiên búa lớn, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về xích mi đám người nổ xuống. Một quyền này vẫn không có nổ xuống, cái kia lực lượng mạnh mẽ, cũng đã đem hư không xé chia năm xẻ bảy. Không. Xích mi hai mắt trợn trừng, hắn hưu tâm chạy trốn, nhưng cũng không thể động đậy. Hết thảy không gian, toàn bộ bị khóa kín. Từng cỗ đáng sợ hắc ám năng lượng, từ bốn phương tám hướng, xuyên qua hắn quanh thân lỗ chân lông, rót vào trong cơ thể, như dây xích, tập trung vào hành động của hắn. Ầm ầm. Không có kêu thảm thiết, một quyền này hạ xuống, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, bao quát xích mi ở bên trong. Đông đảo thượng cổ may mắn còn sống sót địa hồn cảnh tầng thứ nhất, sơn hà cấp cường giả, trong nháy mắt bị đánh giết đến cha, biến thành cho bụi. Địa hồn cảnh cường giả, sức sống cực kỳ cường hãn, dễ dàng đều không sẽ vẫn lạc. Nhưng mà loại này sinh vật năng lượng, to lớn nhất đặc tính, chính là thôn phệ vạn vật. Vừa lúc giặc chế hết thể võ giả. Chỉ là một chiêu, xích mi đám người lập tức vẫn diệt. Còn các ngươi nữa, cũng muốn tử. Nay đoàn huyết nhục vạn mẹo, đột nhiên loáng một cái, hầu như không có bất kỳ thời gian bán hết hàng, lập tức liền hàng lâm đến khắc một đám võ giả trên người. Đao thần, cứu ta. Mộ Dung Diễn sợ hai trận to hai mắt, tại trước khi chết, phát sinh cuối cùng một tiếng cầu viện âm thanh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hư không băng liệt, Mộ Dung Diễn liên quan chu vi mấy tên địa hồn bá chủ, lại là biến thành cho bụi. Đơn giản chiêu thức, hủy diệt tính lực lượng, đây cũng không phải là một hồi tranh đấu, mà là một hồi một phương diện tàn sát. Mộ Dung. Vệ Trường Thanh hai mắt sát đỏ chót, dòng máu vọt tới đầu góc. Những người này đều theo hắn hồi lâu, nhưng mà một khi diệt sạch. Mộ Dung Diễn đám người ngàn không nên, vạn không nên. Tại cuối cùng một sát na, đột nhiên quay đầu lại, nương quái vật kia phân thần một sát. Quay người thế tiến công. Giờ khắc này, rốt cục gặp độc thủ. Nhưng mà, mặc kệ Vệ Trường Thanh làm sao phẫn nộ, nhưng giờ khắc này, nhưng cũng không phải quay người dây dưa thời điểm. Cái khác, ân không giấu vết đám người thấy cảnh này, đã sớm lạnh lẽo tâm. Một cái tim mật lạnh lẽo, điên cuồng chạy trốn. Vụ. Hồng quang lóe lên, một đoàn to lớn quả cầu lửa, từ hư vô bên trong bay ra. Điên cuồng chạy trốn. Có thể chịu như đế thang một mạch doanh hoàng, vào đúng lúc này. Cũng bị này con tà ác sinh vật thực lực đáng sợ, cùng giết tính cả kinh khiêu thoát ra, cũng lại giấu không được thân hình. Tại sao có thể có loại chuyện này? Lần này ai hảo đại thâm uyên, hối không nên tới a. Doanh hoàng mí mắt nhảy lên, hối đến ruột đều thanh. Ai hảo đại thâm uyên hung danh đã sớm truyền lưu tại bên ngoài, này là tất cả nhân cũng biết hung địa. Thế nhưng doanh hoàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này hung địa lại hung đến mức độ như vậy. Liên hắn, hiện tại e sợ đều muốn tự thân khó bảo toàn. Vốn là Doanh Hoàng còn muốn bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Đến cái hắc bạch cướp giết. Nhưng mà không nghĩ tới, phần này lòng tham nhưng thành giờ khắc này gây rắc rối căn nguyên. Ẩn tức treo chọc hình đối phó những người khác còn có thể, nhưng ở này còn cả người đều lộ ra quỷ dị cùng tà ác đồ vật trước mặt, đó chính là tự tìm đường chết. Phụ thân, chúng ta cũng mau chạy đi. Minh Vương Thái tử tâm bị nhảy lên, kinh hãi đảm đứng. Con sinh vật này năng lực, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Trước đó, hắn tử chưa hề nghĩ tới. Có bất luận người nào có thể đem một đám địa hồn bá chủ, cản đến đâm quàng đâm xiên, hoảng sợ như chó nhà có tang. Không cần kinh hoàng, việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Kỳ dị, Minh Hoàng lúc này, lại đứng ở trong hư không không nhúc nhích, đối với trước người tàn sát, ngoảnh mặt làm ngơ. Trên mặt hắn cái loại này không hề tầm thường bình tĩnh cùng lý trí, hầu như khiến người ta cho là hắn đạt được thất tâm phong. Nếu không phải đối với phụ thân cực kỳ thấu hiểu, Minh Vương Thái tử đều cơ hồ muốn không nhận ra bên người vị này phụ thân. Vụ. Liền trong chớp mắt này lùi lại, một đoàn khủng bố ý thức tập trung vào phụ tử hai người. Phụ thân. Minh Vương Thái tử thất sắc kinh hãi, hoảng sợ sắp biến. Thị ý mập tờ dọ kẹt tít. Chương 989, vẫn diệt, 2, cầu vài tờ vẽ tháng. Minh Vương Thái tử cũng không phải là nhát như chuột hạng người, ngược lại, hắn dũng cảm tương đương to lớn. Chỉ là, gan lớn cũng không nhất định phải làm bậy. Trước mắt cái này không biết lai lịch tà ác sinh vật, cường đại nghịch tiên. Lại không rời đi, lập tức đó là một con đường chết. Ngay Minh Vương Thái tử hầu như không nhịn được cách độn lúc rời đi, Minh Tông Tông chủ rốt cục có động tác. Không có bất kỳ công kích, Bất kỳ công kích tại này con siêu cấp sinh mệnh trước mặt, đều là tự tìm đường chết. Minh Tông Tông chủ chỉ là áo bào một đãng, tiến tới một bước đứng ở hư không nơi sâu xa, đồng thời thả ra hơi thở của mình. Một cỗ thâm trầm, hắc ám, tương tự thuộc về cực trí tử vong lực lượng, hóa thành mây đen từ Minh Tông Tông chủ trong cơ thể dâng trào ra. Nay cỗ nồng nặc Minh Tông chân khí, như có tính mạng của mình bình thường cuốn lấy. Nhưng là tất cả chân khí, đều chỉ ở Minh Tông Tông chủ bên ngoài cơ thể hai thước bên trong phun ra nuốt vào. Đối với chân khí hòa khí cơ điều khiển, Minh Tông Tông chủ đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cùng giết chóc Tông chủ Lý Gặp Đạo nhất dạng, cùng thuộc về cấp độ Tông sư biệt. Xuất ra hai thước ở ngoài, không có một chút ít khí tức tiết e lờ lộ. Minh Tông Tông chủ ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh, yên lặng nhìn chằm chằm không trung, trong mắt xẹt qua một tia hào quang kỳ dị. Đối mặt này con hung vật, hắn lại có thể là một bộ hoàn toàn không phản kháng tư thế. Nhưng ở loại này từ bỏ chống lại sau lưng, thấu lộ ra đến lại là một loại khác ngực thành công trúc, bày mưu nghị kế khí độ. Ầm ầm. Đến âm đến trọc, đến ám chi tà chân khí, hóa thành phát thiên cái địa hắc ám, hướng về Minh Tông Tông chủ phụ tử hạ xuống. Mắt thấy đôi này, chuyện này đối với phụ tử liền bỏ mạng ở tại chỗ. Trong chớp mắt, hư không dừng lại, một trận, cái cỗ này bàng bạc lực lượng lại treo ở hai người đỉnh đầu, cũng không hề hạ xuống. Loại khí tức này. Hừ. Nguyên lai các ngươi là con cháu của nó. Em mở lạnh âm thanh, thấu lộ ra một cỗ uy áp cường đại, truyền vào Minh Tông phụ tử hai người trong đầu. Các ngươi đi tới nơi này, chính là vì nó đi. Cho ngươi. Mãnh liệt hắc ám cuồng chiều phun trào, mây đen tách ra. Một viên to bằng nắm tay con ngươi trắng bệnh, thấu e lờ lộ một cỗ khí tức quỷ dị, đột nhiên bay ra, ném Minh Tông phụ tử. Đa tạ tiền bối. Minh Tông Tông chủ nhưng tựa như sớm có dự liệu, tiến lên trước một bước, tay áo bào cuốn một cái, tướng này con trắng bệnh to lớn con ngươi, thu vào không gian. Đồng thời thần sắc cung kính, không người nói tạ. Hiện tại, cút đi. Âm âm âm thanh, như biển chiều cuồn cuộn, tại hai người bên thai nổ tung. Lập tức cái kia phát thiên cái địa hắc ám lập tức thân bên trong co rút lại, biến mất không còn tăm hơi. A, ngăn ngắn nháy mắt đối với Minh Vương Thái Tử mà nói, lại giống như vượt qua quỷ môn quan. Mặt sắc từng đợt trắng bệnh, phụ thân, vừa đó là. Đừng hỏi. Các loại, chờ rời nơi này. Người tự nhiên sẽ biết. Minh Tông Tông chủ phất phất tay, cắt đứt Minh Vương Thái Tử câu hỏi. Một bên khác, âm phong nhào thiên, hắc vân cuồn cuộn. Chỉ là mấy chiêu trong lúc đó, tiến vào ai hào đại thâm nguyên võ giả lập tức tử, thương thương. Này con hắc ám tà vật trong vòng trăm trượng không có một bóng người. Trong mây đen, nhưng là lãnh điện lóe lên. Một đôi vạn ác hai mắt, lập tức tập trung vào phía trước, chính đang nhanh chóng mà chạy thiếu niên. Đông lạnh. Trong mây đen hai mắt, hàn quang lóe lên. Sau một khắc, cuồn cuộn trong mây đen nạo đại tồn tại, xoạt một thoáng lao ra, biến mất không còn tăm hơi. Ẩm. Một con to lớn độc thủ từ trong hư không vươn đột nhiên đuổi theo Phương Vân, một quyền tầng tầng phách trên hắn quanh người cánh cửa không gian trên. A. Phương Vân hai mắt đột nhiên co rút lại, a kêu thảm một tiếng, toàn bộ như người rơm bình thường bay ra ngoài. Bị hắn tụ tập ở bên người đếm bằng ức gián đoạn không gian, phảng phất đập vỡ tan sông băng, chỉ là chịu đựng chốc lát, lập tức dồn dập nghiền nát. Này con hung vật lực lượng quá mức khủng bố, Phương Vân cánh cửa không gian ảo diệu vô phương, hầu như để hắn đứng ở thế bất bại. Thế nhưng đối mặt con sinh vật này nhưng là anh hùng không đất dụng võ. Từ này con hắc ám sinh vật trên người, Phương Vân cảm giác được, là một loại hùng hồn, so với mình còn cường đại hơn hắc ám không gian pháp tắc. Phương Vân cánh cửa không gian có thể đối phó những người khác, nhưng không đối phó được này con hắc ám sinh vật. Không tốt. Bị hắn theo dõi. Phương Vân trong lòng kinh hoàng, cứ việc một thoáng trọng thương. Thế nhưng giờ khắc này, xâm nhập hắn trong cơ thể lực lượng, nhưng còn lâu mới có thể tạo thành trước đó cường đại như vậy lực phá hoại. Thậm chí có một bộ phận tà ác năng lượng, trực tiếp bị Phương Vân vạn hóa chân khí cắn ướt. Cứ việc Phương Vân đã rõ ràng loại này tà ác năng lượng huyền bí, thế nhưng bỏ thôn phệ đặc tính. Loại này tà ác chân khí như cũng là một loại cực kỳ cao đẳng năng lượng. Vạn hóa chân khí cần hoa phí một đoạn thời gian rất dài, mới có thể đưa nó hấp thu. Loại này hấp thu quá trình cực kỳ chậm chậm. Vụ. Phương Vân cực lực để chấn đan điền chân khí, thôi thúc ý niệm, nỗ lực từ này con hung vật chảo để trốn thoát ra. Thế nhưng thực lực của hai bên chênh lệch, thực sự không thể tính toán theo lẽ thường. Hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Răng rắc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, này con to lớn tà chảo một chảo đã bắt phá Phương Vân ở bên người bày xuống tầng tầng cấm chế, phảng phất kim sát, tướng hắn vững vàng kiểm chế ở tại trong hư không. Ngươi đến cùng là ai? Âm âm âm thanh, dường như ma như thần ở trong hư không vang lên. To lớn tà chảo cuối cùng, khổng lồ hắc sắc huyết nhục vặn mèo, từng cỗ mơ hồ bắp thịt co rúm, cấp tốc một lần nữa khung một bộ mới thân thể. Trong nháy mắt, một con khổng lồ bốn cánh hung vật, đứng sững ở Phương Vân trước mặt. To lớn thiết trảo, tướng hắn vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Nhỏ yếu sinh vật, làm sao có khả năng nắm giữ như vậy cổ lao khí tức. Này con đang sợ tà ác sinh vật, trên cao nhìn xuống, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Phương Vân. Trên người của nó tản mát ra diệt thế bình thường khí tức khủng bố, uy áp cường đại như uy như ngục, ép tới nhân không thở nổi, nói, trước ngươi triển L lộ năng lực, đến cùng là từ nơi nào học được. Ông long âm thanh, phảng phất tại lôi mình, tại Phương Vân trong đầu vang lên. Con sinh vật này không hề che giấu chút nào chính mình sát ý, 133 cuồng bạo sát khí, phảng phất ngàn vạn trôi lưới dao sắc, tại Phương Vân trong cơ thể 1 cm nơi phun ra, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tướng hắn cắt thành mảnh vỡ. Phương Vân bình tĩnh nhìn trước mắt này con đến từ hắc ám nơi sâu xa sinh vật. Tại loại này sắp đối mặt tai họa ngập đầu thời điểm, hắn như kỳ tích lần thứ 2 bình tĩnh lại. Đây là một con tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt ngọc vọng hung vật, không người nào biết lai lịch của nó, cũng không người nào biết nó vì sao lại bị phong ấn ở nơi này. Nó đôi mắt tràn đầy hắc ám mà khí tức cuồng bạo, dường như hàm chứa một cái khác hắc ám, cao thâm khó dò thâm uyên. Cứ việc xem ra cực kỳ hung ác, hơn nữa tràn đầy sát khí. Thế nhưng tại này đôi to lớn mà khủng bố nơi sâu xa, Phương Vân nhìn thấy một loại khác gần giấu đến cực sâu tâm tình. Mà là khiếp sợ, sợ hãi, sợ sệt cùng mê hoặc. Này con cường đại giống như thần linh bình thường hung vật, lại đối với nó vẫn tràn đầy sợ hãi. Đây là khó mà tin nổi. Nhưng mà Phương Vân hơi suy nghĩ, liền biết, chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới duy nhất có thể làm cho nó sản sinh loại tâm tình này. Cũng chỉ có, liền chính hắn đều nói không rõ lai lịch vạn hóa chân khí. Thiên địa vạn hóa chung là ta tại Tây Giao săn bắn lúc, với trong quần sơn vô ý đoạt được. Chính là một vị kim giáp tướng quân Di Lưu. Tên này tướng quân rất có thể là triều đại một vị đã cô vũ hầu, hoặc là tiền triều một loại nào đó cái thế võ tướng. Dùng cái gì sẽ làm con quái vật này sản sinh loại cường liệt này sợ hãi? Thậm chí, tại đối mặt mọi người công kích thời điểm, xuất hiện tâm thần thất thủ loại này kẽ hở khổng lồ. Chẳng lẽ nói, trong tay của ta thiên địa vạn hóa chung lại cổ lão tới mức này, thậm chí cùng loại này sinh vật đều có liên lụy. Thậm chí, liền trong hang động vị kia kim giáp tướng quân, cũng là giống loại người như ta, ngẫu nhiên chung này người thừa kế sao. Phương Vân tâm tư thay đổi thật nhanh, nỗ lực tại loại này bình tĩnh phân tích bên trong, tìm tới một cái thoát thân thượng sách. Bất quá, mặc kệ hắn làm sao suy nghĩ, tại ai hào đại thâm viên hạch tâm đường hầm bị giam bế tình huống, gần như là không thể nào rời khỏi. Mà trước mắt con sinh vật này, cũng chút nào không có muốn buông tha ý tứ của chính mình. Người tại sợ hãi. Phương Vân nhìn này con to lớn bốn cánh sinh vật, bình tĩnh nói. Tà ác sinh vật con ngươi đột nhiên co rút lại, ánh mắt xẹt qua một đạo hàn quang, điềm nhiên nói, không muốn thử đồ làm tức giận ta, như vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Phương Vân nghe vậy ngược lại nở nụ cười, làm sao? Phải đem ta nát tan tử vạn đoạn sao? Võ giả thân thể tùy theo tụ tùy theo hợp, chia 5 x 7 căn bản không quá quan trọng. Hừ, ta sẽ nhường, để ngươi linh hồn, vĩnh viễn tại hắc ám cùng lạnh lẽo bên trong chìm nổi. Chịu đựng vĩnh tuyên nghiệp hỏa dày vò, vĩnh viễn không cách nào trầm tĩnh. Tà ác sinh vật cười lạnh nói, thân thể thương tích xác thực không cái gì, thế nhưng linh hồn thương tích có thể so với thân thể xé rách đau hơn 10 triệu lần, có đúng không? Được, ngươi muốn biết ta cho ngươi biết. Ngoài ý muốn, Phương Vân lại thẳng thắn đáp ứng, trước đây thật lâu có một lần ta trải qua một tòa thâm sơn cổ lâm, trong chớp mắt xuất hiện một vị kỳ trang dị nhân. Hắn nói tư chất ta kỳ cao, nói là có một môn công pháp, không phải ta không thụ. Sau một khắc, một đoạn tuyệt nhiên không giống, kỳ dị, khúc chiết, mà cổ xưa, khuôn sáo cũ kỳ ngộ cố sự, từ Phương Vân trong miệng từng cái tự nói ra. Trung gian xen kẽ rất nhiều cùng kỳ ngộ bản thân không hề liên quan nói chêm chọc cười. Bốn phía lặng lẽ, liền ngay cả chính đang tranh thủ thời gian, điều dưỡng thương thế Lý Gặp Đạo, vệ trường thanh đám người, nghe được Phương Vân gần như vậy đây ăn nói linh tinh tự thuật, cũng không nhịn được có chút há hốc mồm. Bực này cái gọi là kỳ ngộ, sớm tại thời kỳ thượng cổ, sẽ không nhân sẽ làm thịt. Chân chính có năng lực cường giả, nơi nào sẽ nói ra những lời như vậy. Võ giả rất nặng sư đạo truyền thừa, cùng thầy cho đẳng cấp. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này ném cách thu đồ đệ tình huống. Tiểu tử này ngược lại là có dũng khí. Đều chết đã đến nơi. Lại còn có thể như vậy tại thiên loạn hàn. N không giấu vết thầm khen một tiếng, trong lòng khiêu nổi lên ngón tay cái. Loại chuyện này, hắn tự vẫn là không làm được. Liền ngay cả tiểu hài tử cũng biết, hắn lời này kỳ ngộ độ kỳ thấp. Nhưng kỳ quái chính là, này con mạnh đến nỗi khó mà tin nổi quái vật, lại nghiêm túc cẩn thận, một chữ không lọt nghe đi. Hơn nữa cực kỳ an phận. Mặc dù đối với Phương Vân có vài phần không chịu gặp, nhưng ân không giấu vết nhưng cũng không thể không âm thầm cảm tạ một phen. Hắn giờ khắc này bị thương cực sâu, cực cần phải thời gian điều dưỡng khôi phục. Bây giờ là sinh tử trong khoảnh khắc, nhất định phải dốc hết toàn bộ lực lượng, nghĩ tất cả biện pháp đánh bại này con hung vật. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, khôi phục thực lực. Biện pháp đánh bại này con khủng bố quái vật. Cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. N không giấu vết hận không thể Phương Vân đem cái này cố sự nói thời gian càng dài càng cao. Tiểu tử, nhìn ngươi rồi. Đại gia sống hay chết, ở đây một lần, N không giấu vết bình tĩnh lại, trong cơ thể chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều, khu trừ trong cơ thể tà lực. Chương 990, vẫn diệt, 3. Hai anh. Thứ này, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Tất nhiên ngươi không nói thật, vậy ta liền tự mình đến tìm ra chân tướng. Hắc ám sinh vật tâm thanh, tuyên truyền giác ngộ. Trong bóng tối, này một đôi tụ tập thế gian các loại tà ác đôi mắt, tản mát ra từng trận hàn mang. Nhìn ra tất cả mọi người là trong lòng một nhiếp. Vụ. Khổng lồ hắc ám sinh vật cười lạnh một tiếng, đột nhiên động thủ. Một cỗ lực lượng tinh thần mạnh mẽ, hóa thành một thanh vô hình lợi chùy, đột nhiên tướng Phương Vân thân thể đâm thủng. A. Cường liệt đau đớn lệnh Phương Vân rên lên một tiếng đau đớn, thân thể của hắn run rẩy một thoáng, sau đó mãnh liệt mở ra. Một cỗ ngoại lai, âm băng như băng dương chi thủy lực lượng tinh thần, lấy dị thường cường hãn hơn nữa cuồng bạo hình thức, xông vào trong ý thức hải của hắn. Nay cỗ lực lượng khủng bố và cường đại, gần hơn, đây thô bạo phương thức, tìm kiếm Phương Vân trong đầu hết thể ký ức. Làm như võ giả, Phương Vân ý chí đã đủ cường đại. Nhưng này vẹn vẹn là tương đối với nhân loại mà nói. Nhưng trước mắt đồ vật, cái bản không phải là loài người. Cũng không cách nào lấy nhân loại phương thức đi suy đoán. Lực lượng của nó đã vượt qua tưởng tượng. Thời gian chậm rãi quá khứ, Phương Vân ký ức, kể cả chôn sâu bộ não nơi sâu xa, gần như bị chính mình quên lãng ký ức. Tại này cô hắc ám mà lực lượng mạnh mẽ tác dụng hạ, như nước sôi bình thường trồi lên trình độ, lấy tốc độ cực nhanh, hiện ra ở đôi này, chuyện này đối với tà ác hai mắt đôi mắt. Từ sinh ra đến trưởng thành, đến kỳ ngộ, đến võ đạo tăng lên. Hết thể tất cả, tại Phương Vân không cách nào khống chế dưới tình huống, từng cái hiện ra ở con sinh vật này trước mặt, lớn nhỏ không quý, thậm chí mấy ngày liền thường ăn uống lên cư, đều bao hàm ở trong đó. Mắt thấy, Phương Vân hết thể bí mật đều muốn buộc e lờ lộ không bỏ sót. Nhưng sự tiến triển của tình hình nhưng ngoài ý muốn. Chuyện này, mạnh mẽ quan duyệt. Phương Vân một đời ký ức, kết quả lại làm cho này con cường đại hắc ám sinh vật trinh nhiên không nói gì. Phương Vân ký ức lại cùng như lời hắn nói, không khác nhau chút nào. Đúng là từ một vị phương ngoại dị trên thân thể người đoạt được. Lẽ nào là lỗi của ta rất sao? Ta ác trong con ngươi, hào quang chớp động, nghi ngờ không thôi. Nếu như không phải vững tin lấy nó chủng tộc năng lực, không có bất kỳ sinh mệnh có thể ở trước mặt nó sửa chữa ký ức, ẩn dấu bí mật. Nó đều muốn hoài nghi, có phải hay không trước mắt nhân loại này thiếu niên, đối với trí nhớ của mình dở cho gì. Vụ. To lớn tà bàn tay tay một nhiếp, lập tức từ Phương Vân trong lòng móc ra một viên pháp khí đi ra. Cái kia là một quả màu vàng kim thân trung, ngoại hình cực kỳ cổ phác, điêu khắc nhật, nguyệt, ngôi sao các loại, chờ đồ án, thấu lộ ra một cỗ cổ lao khí tức. Bất quá, vậy chính là cổ lão mà thôi. Bất luận cái nào truyền thừa hơn ngàn năm pháp khí, đều gọi đến cổ lão. Cái này pháp khí xem ra lu mờ ảm đạm, xem ra hảo không có sự sống sức giãn, liền như cùng một cái vật chết. Hay là dựa theo nhân loại ánh mắt, đây là một pháp khí, nhưng rơi vào này con hắc ám sinh vật trong mắt, liền ngay cả thôn phệ nó ngọc vọng đều không có. Đây chính là ngươi nói, kỳ ngộ truyền thừa đến pháp khí sao? Khổng lồ hắc ám sinh vật, quan sát trước người như con kiến hôi nhân loại, uy hiếp chất vấn trong tiếng, tràn đầy nồng đậm mê hoặc. Hô! Phương Vân ở bề ngoài không chút nào động với sắc. Nhưng trong lòng thì sâu sắc khẩu khí. Lần đầu tiên trong đời, hắn tại một loại khác không biết sinh mệnh trước mặt, bay lên một loại thâm trầm cảm giác vô lực. Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như liền thiên địa vạn hóa chung bí mật đều giữ không được, hắn liền đúng là một con đường chết. Tuy nhiên vẫn may, kế hoạch đã tập hợp hiệu. Chính mình tại cuối cùng một sát na, cùng thiên địa vạn hóa chung đạt thành nhất trí. Lợi dụng lực lượng của nó, sửa đổi trí nhớ của mình. Phương Vân không biết có thể không đủ thành công. Nhưng từ này con khủng bố hung vật phản ứng đến xem, rõ ràng cho thấy đã lừa gạt nó. Hiện tại thiên địa vạn hóa chung, cũng không có nghịch thiên tác dụng. Nó rất nhiều năng lực, đều thì không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc tiểu năng lực. Nhưng giờ này khắc này, vừa vặn những này tiểu năng lực so với lực công kích nào đều muốn tới đến trọng yếu. Này con ai huyên trong vực sâu hắc ám vật kia rõ ràng bị đã lừa gạt. Thậm chí thiên địa vạn hóa chung đem tự mình khí tức đều ẩn giấu đi, để nó xem ra giống như là một cái không theo con đường quen thuộc ra bài. Không hợp cách sư phụ, truyền thừa cho một cái đồ đệ không hợp cách pháp khí. Phương Vân không biết thiên địa vạn hóa chung khí linh là làm sao tướng hơi thở của mình, thậm chí pháp khí bên trong thiên địa cho trong nháy mắt che giấu. Nhưng là đối Phương Vân mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. một cái có thể trợ giúp Phương Vân kéo dài thời gian tin tức tốt. Để này con hung vật tin tưởng, chính mình không có lừa nó, tại phối hợp nó, không thể nghi ngờ là cực làm trọng yếu. Hai anh, ta liền kỳ quái, loại cổ lão kia đồ vật, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở cái thế giới này? Đây chính là ngay cả ta cũng không có tư cách nhìn thấy, chỉ là tại Càng Tuyền cổ trong truyền thuyết nghe được thần thoại truyền thuyết. Bốn cánh đặc giác cường đại tà vật thì thào tự nói, tràn đầy xem thường cùng châm trọng, tựa hồ là đối với đó tiền khẩn trương tự dễ ước. Bất quá, hắn ánh mắt của hắn nhưng là thả lòng ra, phảng phất buông xuống một tảng đá lớn. Nôn giả vô ý, nghe hữu tâm. Tự từ thiên địa vạn với tịnh nói, tại ai hào đại thâm nguyên bên trong cảm giác được một loại uy hiếp, Phương Vân liền biết, trước mắt sinh vật hẳn là cùng thiên địa vạn hóa chung có một ít ngọn nguồn, chí ít, là hẳn là bao nhiêu biết một ít lai lịch. Mà những này, nhưng là Phương Vân căn bản không biết chuyện, rồi lại cấp với biết. Bất quá, nghe được này con khổng lồ bốn cánh sinh vật gần như nói mớ nội dung, dù cho Phương Vân có chuẩn bị tâm tư, cũng trong lòng không khỏi chấn động mạnh, thiên địa vạn hóa chung lẽ nào có loại này lai lịch. Liền này con không biết nơi nào đến tà ác sinh vật, đều không biết lai lịch của nó, mà chỉ là tại truyền thuyết xa xưa bên trong nghe nói qua. Phương Vân vốn là dự tính thiên địa vạn hóa chung có thể là cái gì thượng cổ cái nào đó cùng vạn ma điện. Dạng cổ lão nhật cấp tam tượng pháp khí, thậm chí lại hướng về về kiểm chế thời đại viễn cổ một vị cường đại ma thần, thậm chí trực tiếp chính là tam thánh hoàng pháp khí cũng không nhất định. Thế nhưng, nghe con sinh vật này nói mớ, ngược lại là rất có thể, so với mình nguyên bản suy tính, còn cổ lão hơn. Thậm chí, nó rất có thể có vẫn là đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ đồ vật. Đương nhiên, suy đoán chỉ là suy đoán, cũng không nhất định là sự thực. Nhưng bao nhiêu chỉ rõ nào đó loại khả năng phương hướng. Bất quá, nếu quả thật có cường đại như vậy, thì làm sao có thể sẽ bị này con tà ác sinh vật uy hiếp đến. Phương Vân nghĩ lại không khỏi cười cợt bật cười, chuyện này chỉ có thể là của mình nhất xương tình nguyện, một bên tình nguyện, thôi. Thiên địa vạn hóa chung nếu quả thật có cường đại như vậy hắn lại làm sao có khả năng xa vào đến như vậy tại hiểm cảnh, còn cần sử dụng loại này mài môi công pháp, kéo dài thời gian, tiến hành bây giờ nhìn lại đã rất mơ hồ đánh cực mạng. Bất quá, trong nội tâm lại có một thanh âm tại nhắc nhở hắn. Một thiên địa vạn hóa chung cũng không phải là hoàn chỉnh hình thái thậm chí rất khả năng liền hoàn chỉnh hình thái một phần ngàn cũng chưa tới. Tại loại này suy yếu trạng thái, cũng không thể hoàn toàn theo đỉnh cao tình hình đi suy đoán. Hơn nữa nếu như không phải như vậy, lại có bên nào pháp khí, cần dựa vào nuốt lượng lớn hoàn chỉnh không gian tinh thể cùng thời gian tinh thể đến thăng cấp. Thậm chí liền tà thần cũng có thể khắc chế. Hai loại âm thanh đồng thời vang lên, để Phương Vân trong lòng mê vụ càng thêm sâu hơn. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn bay lên một loại hiểu ra. E sợ tại thiên địa vạn hóa chung nuốt chừng đầy đủ đồ vật, khôi phục đến trạng thái đỉnh cao trước đó, hắn cũng không thể biết thiên địa vạn hóa chung lai lịch thực sự. Đột nhiên, một cỗ hàn băng sát ý bao phủ toàn thân, Phương Vân ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận trong bóng tối, trôi nổi lên đỉnh đầu cặp kia âm lạnh, vạn ác hung mâu. Trò chơi đã kết thúc, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Sau khi, ta sẽ rời nơi này, mai táng các ngươi thế giới. Âm thanh dường như lôi đỉnh, tại trong bóng tối lường đãng. To lớn đen kịt tà chảo vững vàng nắm lấy Phương Vân, trong cơ thể tà vân dâng lên đãng, liền muốn một lần tướng Phương Vân đập vỡ tan. Mắt thấy Phương Vân liền bỏ mạng ở tại chỗ, đang lúc này Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên tóc dài vũ động. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, muốn giết ta, vậy cũng không hẳn. Vụ. Một tiếng vang dội tiếng chuông, làm lần hư không. Một cỗ ảo ảo pháp tắc dòng lũ trong phút chốc bao phủ Phương Vân mấy trăm trượng, tướng này con tà ác hung vật vừa vặn bao phủ ở bên trong. Tiếp theo sau đó là hai tiếng kiệt tư bên trong, chỉ có sinh mệnh tại lúc sắp chết, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Ngay này con hung vật bên cạnh, bị nó khí đặt mình trong bên cạnh, coi như không có gì thiên địa vạn hóa chuông đống nhiên tăng vọt. Hóa thành cao mấy chục trượng. Trong thân trung bộ, bạo phát ra một cỗ bàng bạc năng lượng. Tại cái này sinh tử tồn vong chi khắc, Phương Vân rốt cục tướng thiên địa vạn hóa chung dưới đáy chấn ép hai con hắc ám sinh vật một tà thần hóa thân cùng vô lượng ma vực hắc ám ma vật, toàn bộ huyết tế. Này hai con sinh vật vẫn bị Phương Vân chấn đặt ở thiên địa vạn hóa chung bên trong, làm như năng lượng khởi nguồn, quần quận không ngừng vì làm thiên địa vạn hóa chung cung cấp các loại năng lượng cần thiết. Không phải đến bị bất đắc dĩ, Phương Vân là quyết không muốn mổ gà lấy trứng. Đêm này con ma vật toàn bộ dùng hết. Bởi vì cứ như vậy, Phương Vân sau đó liền thôi thúc thời gian gia tốc năng lượng cũng không có. Thế nhưng giờ này khắc này, cũng đã không phụ thuộc vào Phương Vân lựa chọn. Ngay vừa thời gian trong, Phương Vân bộ nào tránh qua vô số ý niệm, muốn hết các loại ứng đối sách lược. Cuối cùng đến ra kết luận, cũng chỉ có cái này. Bất quá, chính diện là địch, Phương Vân căn bản là không có cứng rắn chống đỡ con sinh vật này năng lực. Dù cho huyết tế này hai con hắc ám ma vật cũng giống như vậy. Cho nên liền có cái kia lật xem tựa như xuyên khoa đánh huy, vô căn cứ kỳ ngộ cố sự. Phương Vân biết, này con cường đại tà ác sinh vật nhất định sẽ vơ vét trí nhớ của mình, cũng nhất định sẽ lấy ra thiên địa vạn hóa chung. Hết thảy tất cả, đều chỉ là vì thắng lấy giờ khắc này, để tất cả của nó lực chú ý tập trung đến trên người mình, mà quên đi thiên địa vạn hóa chung, do đó một đòn tập hợp công. Phương Vân không có lòng tin tuyệt đối sẽ thành công, nhưng cũng đáng giá một kích. Mà sự thực là, hắn xác thực bác thành công. Vũ trụ quan tâm tay, vạn hóa sinh đây thân. Trong cõi u minh một cô nếu có, cực kỳ cổ lao âm thanh, ở trong hư không vang lên. Cái thanh âm này cũng không phải Phương Vân phát sinh, mà là thiên địa vạn hóa chuông cổ phát trên thân chuông, 10 cái cổ lão nhật, nguyệt, núi sông đồ án đồng thời bắn ra. Một cỗ cổ lão khí tức từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong bắn ra, tại xưa nay chưa quá lực lượng mạnh mẽ ủng hộ, thiên địa vạn hóa chuông bên trong bắn ra từng đạo như có như không, cổ lão lôi đỉnh. Ầm ầm. Từng đạo không thể biết trách lão lôi đỉnh, hoành tại này con không hề phòng bị hung vật trên người. Lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt xuyên thủng nó 4 tấm cánh rơi cùng thân thể. Tạc ra mấy cái bán kính hơn 10 trượng cháy đen đại động. A, này con hắc ám sinh vật thê lương gào thét, toàn thân kịch liệt run rẩy, phảng phất hứng chịu to lớn thương tích. Hai mắt của nó đột nhiên trợn to, tràn đầy khủng bố tránh đại, ngươi lại. Chính là hiện tại. Thấy cảnh này, mọi người vui mừng quá đỗi. Ai cũng không ngờ rằng, Phương Vân lại sẽ buộc phát ra kinh khủng như vậy một đòn. Cứ việc thân thể thương thế vẫn không có chữa lành, nhưng ai cũng biết, đây là cơ hội cuối cùng. Cơ hội. Toàn bộ ai hào đại thâm viên đại sâu ngã, cũng đất trời rung chuyển, từng đạo đại địa pháp tắc mãnh liệt bạo phát. Mọi người giống giận, dường như bị điên, đánh về phía bị Phương Vân lấy thời gian lực ngăn cản này con hắc ám hung vật. Chương 991, Va nở đà mở thành kiếm. Phương Vân thời gian lực, căn bản khốn không này con cường vô cùng khó tin tà ác sinh vật, vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản nó 1-2 giây mà thôi. Nhưng mà cái này đối với ở đây địa hồn các cường giả mà nói, đã ra ngoài dự đoán kinh hỉ. Địa hồn cấp bá chủ muốn giết một người, liền một giây đều chưa dùng tới. Huống hồ là lâu như vậy. Không có ai đoán đến, này con cuồng bạo mà cường đại sinh vật, lại sẽ đối Phương Vân như thế cảm thấy hứng thú, cùng hắn nhiều lời lâu như vậy. Cũng không ngờ rằng, Phương Vân thật sự lại lấy cực kỳ hoang đường cớ, đem con sinh vật này ngăn cản lâu như vậy. Hào tiểu tử, ngươi quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Chúng ta một đám địa hồn bá chủ, cuối cùng lại đến dựa vào cái này chuyển kỳ cấp hậu bối trợ giúp. Mới có thể bắt đến sức liều mạng. Thật là khiến người ta cảm thấy xấu hổ a bất quá, chỉ cần có thể chạy ra. Cái gì đều đáng giá. Nếu như có thể chạy đi, lại thành công độ quá thiên hạ đại kiếp nạn. Cái này cận cổ hậu bối e sợ đúng là tiền đồ không thể đo lường. Vẹn vẹn là hiện tại, biểu hiện của hắn đã đủ để thắng được bất luận người nào tôn trọng. Tại phong cuồng bạo phát tiền trước mắt, mọi người trong lòng cảm khái, quả thực tột đỉnh. Nếu như nói trước đó, mọi người vẫn nghi hoặc không rõ. Vì sao giết chóc tông chủ sẽ đối với này người trẻ tuổi này vài phần kính trọng, như vậy hiện tại, tất cả mọi người rõ ràng. Tiểu tử, nếu như có thể trốn thoát ra, lão phu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Một trận ngạo nghễ tiếng cười, truyền vào Phương Vân trong ý thức. Thượng cổ bá chủ cũng không phải toàn bộ đều là lao gian cự hoạt, cũng có ân oán rõ ràng, có tình có nghĩa hàng người. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ mạnh, chấn động toàn bộ ai hào đại thâm nguyên. Để cái không gian này phảng phất sôi trào nước biển bình thường chấn động đãng. A. Từng cái, lung đại 4 cánh tà vật phát ra một tiếng thống khổ đến cực điểm gào thét, trong nháy mắt đã bị hào hào chân khí dòng lũ bao phủ. Nó làm sao cũng không thể tin được, nó lại bị một cái nhược nhân loại nhỏ bé, bị nó nắm trong lòng bàn tay nhân loại lừa dối. Từng cái thiên địa vạn hóa chung cùng trước đó biểu hiện, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Cái cỗ này chấn động đãng hừng hoang, cổ lão khí tức, càng làm cho nó kinh hồn bạt vía. Giờ khắc này, tòa này tiểu điêu, thân chuông, đột nhiên vô hạn tiếp cận, nó tại trong truyền thuyết nghe được cái kia truyền thuyết đáng sợ. Không người nào có thể lừa dối ta, mọi người đều muốn trả giá thật nhiều. Từng cái cho ta hủy diệt đi. To lớn tà vật cự trảo vừa thu lại, liền muốn tướng Phương Vân xé thành phấn vụn. Không cần ngươi đại lao, chính ta động thủ. Phương Vân quỷ dị nở nụ cười, thân thể đột nhiên ẩm, một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn mịt mờ huyết vụ. Mà Phương Vân khí tức trong chớp mắt này, hoàn toàn biến mất. Này đoàn huyết vụ phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình liên lụy, ồ, một thoáng từ này con tà ác sinh vật đầu ngón tay tiết ra, bay đi hướng về phương xa. 4 cánh tà vật ngây ngốc, hoàn toàn không ngờ rằng Phương Vân sẽ có một chiêu này. Bất quá, nó dù sao cũng là một con sinh vật có trí khôn, rất nhanh liên nghĩ tới điều gì, nguyên lai là những này viễn cổ ma thần thông. Từng cái đi được không? Trong chớp mắt, này con tà vật chính là dương chảo một chảo, ào ào tà khí phát thiên cái địa mà đi. Liền muốn tướng Phương Vân triệt để thôn phệ. Nhưng mà ngoài ý liệu sự tình lần thứ hai phát sinh, Phương Vân thân thể sụp đổ sau khi, biến thành nhân nhân sương mù, như có sinh mệnh giống như, ồ, một thoáng liền từ hào hào trong sương mù xuyên qua, lóe lên một cái, bay ra gần trăm dặm xa. Những này hắc ám, âm trọc, tràn ngập hủy diệt tính thôn vệ năng lượng tà năng, lại đối Phương Vân không hề hiệu quả. Hoặc là nói, có một chút điểm hiệu quả, nhưng cũng không phải là nó chờ mong cái loại này thôn vệ hiệu quả. Không thể nào. Sáu hắc ám tà vật đột nhiên trợn to hai mắt, phát ra một tiếng hồng trung giống như rít gào. Nó khiếp sợ rõ ràng viết ở trên mặt. Nó ở cái thế giới này tồn tại thời gian dài dằng dặc, căn bản không có bất kỳ cấp thấp nhân loại có thể không chút nào chịu nó tà năng ảnh hưởng. Hơn nữa đối phương vẫn là kim nhân loại trẻ tuổi. Ầm ầm. Lần này không còn may mắn, cũng không có bất kỳ chạy trốn khả năng, bàng bạc năng lượng dòng lũ từng đạo nổ xuống ở trên người nó, mãnh liệt nổ vỡ ra. Lấy này con tà ác sinh vật làm trung tâm, phạm vi trong vòng gần trăm dặm, mãnh liệt muốn nổ tung lên, bộc phát ra thái dương giống như chói mắt hào quang. A. Không thể tha thứ, không thể tha thứ a, to lớn nổ tung vẫn không có ngừng lại, một cái ầm ầm to lớn mà thanh âm phẫn nộ từ nổ tung trung tâm truyền đến. Cái thanh âm này cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, mang theo một loại nồng nặc không phải người khí tức. Giống như là một con sói đội lốt cừu, rốt cục nổ tung ra dê, lũ lộ ra chính mình giữ tợn bộ tướng. Này, lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này sao? Mọi người nhìn phía trước, trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Lần này, mọi người thân thể bên trong năng lượng toàn bộ đều hao hết rồi. Không còn khởi xướng năng lực. Như vậy đều không chết được sao? Đây rốt cuộc là cái dạng gì sinh vật? Liền Ân không giấu vết đều là trong mắt một mảnh hôi bại, nhìn phương xa rừng rực mà cuồng bạo bá chân khí bên trong, tránh thoát mà ra một con to lớn mà xấu xí, phun ra liệt diễm cùng lưu hình đầu lâu, thân thể bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà run rẩy. Hay là đã thất bại sao? Không nghĩ tới, phụ thân tìm không được, nhưng như vậy uổng mạng ở tại như vậy. Phương Vân đứng ở đằng xa, mỹ mắt run nhúc nhích một chút. Hắn mặt sắc dị thường trắng xám. Phệ ma thần thông, hắn vẫn không có tu đến tinh thâm. Tuy rằng này con hung vật thôn vệ đặc tính, đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Thế nhưng cái loại này bàng bạc năng lượng trùng kích, dù sao không phải hắn có thể chống đối. Nếu như không phải thi triển vệ ma thần thông thân thể hư hóa, hóa thành huyết vụ. Hắn chính là 10 cái mạng cũng đã chết. Không chỉ là hắn, cho dù là vệ trường thanh, Lý Gặp Đạo cũng không ngăn được con quái vật này một chảo. Các ngươi mọi nhân loại, hết thể có tử. Năng lượng cuồng bạo cuồng chiều bên trong, con quái vật này gầm thét lên, đại lực chống đỡ thoát ra. Nó hoàn toàn hiện ra L lộ chính mình bản thể. Nó giờ khắc này thân thể, cứ việc vẫn chưa hoàn toàn hiện ra lộ ra đến, cũng đã so với ban đầu cao lớn hơn gấp trăm lần trở lên. Vẹn vẹn là nửa người trên, liền vượt qua một vạn trượng. Một cỗ bảng bạc hủy diệt năng lượng, theo sự phẫn nộ của nó, bộc phát ra. Lần này, mục tiêu của nó không còn là một người nào đó, mà là tất cả nhân. Cái cỗ này bảng bạc năng lượng, kinh thiên động địa, đủ để tướng toàn bộ ai hào đại thâm nguyên bên trong hết thể sinh mệnh, toàn bộ hủy diệt. Quân quân tà vân, phát thiên cái địa, bao phủ toàn bộ thiên địa. Vô tận hắc ám, tướng trong hư không mọi người chiếu rọi đến mặt sắc trắng xám, một mảnh tử vong. Mỗi người đều từ trong không khí đánh hơi được nồng nặc tử, vong khí tức. Không nghĩ tới, sẽ chết ở chỗ này. Vệ trường thanh lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười, đầu lâu buông xuống, nhận mệnh tựa như nhắm hai mắt lại. Giang giác. Mắt thấy mọi người liền bỏ mạng ở tại chỗ, trong chớp mắt, rầm, một tiếng vang giòn, truyền khắp thiên địa. Mọi người ở đây phía sau cực xa xa, nguyên vốn phải là ai hào đại thâm viên đường hầm địa phương. Một đạo không biết từ đâu mà đến kim quang, xoạt, một thoáng, liền đem này vô tận hắc ám xé ra. Vệt kim quang này vặn vặn vẹo vẹo, tốc độ cực nhanh, phảng phất một tia chớp, ồ, một thoáng, liền từ cực xa xa lướt qua mọi người đỉnh đầu, vắt ngang toàn bộ ai hào đại thâm viên. Vụ, chỉ là một phần ngàn chớp mắt thời gian, bàng bạc kim quang, vô cùng vô tận. Lập tức lấy này đạo tế hầu như có thể quên khe nước sau bắn ra được. Một sát na chi kiếm cái này nguyên bản không gì sánh nổi hắc ám, không có nguồn sáng thế giới, nhất thời trở nên xanh vàng rực rỡ, chói lóa mắt. Biến thành một cái kim thế giới của ánh sáng. Tại vệt kim quang kia sau khi, một đạo khí tức mạnh mẽ, uy áp, thánh khiết, nhân tử, ba gái, mênh mông đáng đáng trông nom toàn bộ ai hào đại thâm nguyên. Ừ. Tại này kinh hồng một tế trong lúc đó, đông đảo địa hồn bá chủ không khỏi hít vào một hơi. Xuyên thấu qua cái kia vô cùng kim quang, mọi người thấy được một thanh kiếm. Một thanh đến gần 10.000 dặm trường, khó mà tin nổi màu vàng kim hoa lệ trường kiếm. Không là năng lượng biến ảo, mà là chân chân chính chính, khó mà tin nổi một thanh dài gần 10.000 dặm kiếm. Nó trên nửa đoạn thân kiếm cắt vào ai hào đại thâm viên bên trong, mà mặt sau nửa đoạn nhưng ở trên hư không nơi sâu xa, cùng vô tận gián đoạn không gian xuất hiện cùng ở cùng nhau. Đây là một thanh vượt qua mọi người tưởng tượng vương đạo chi kiếm. Ngươi lại cũng khôi phục. Nhìn thấy chuôi này đột nhiên chạm nhập ai hào đại thâm nguyên màu vàng kim cự kiếm, này con to lớn tà ác sinh vật phảng phất thấy được thiên địch, phát ra một tiếng sợ hãi rít gào. Nguyên bản kiêu ngạo vạn trượng kiêu ngạo, lập tức bị toàn bộ đánh quang. Tại sao sẽ là như vậy? Ngươi rõ ràng hẳn là vẫn trầm tỉnh bên trong a. Chuôi này tuyên đầy thần bí phù văn, thân kiếm đường nét ưu mỹ, trôi chảy, nơi trốn thể hiện thiên địa chí đạo trường kiếm, căn bản không có nhiều lời, cũng không có bất kỳ đình trệ, mới vừa xuất hiện, liền lập tức lôi cuốn đủ để xé rách toàn bộ ai hào đại thâm nguyên mấy lần thánh khiết lực, lấy lôi hà thế như vạn tấn, mãnh liệt chém xuống. Ầm ầm. Vô biên kim quang mãnh liệt chém xuống tại ai hào đại thâm nguyên bên trong. Vô tận hắc ám, cùng vô tận kim quang giao vào ở chung một chỗ. Lần này chấn động, so với tiền bất kỳ lần nào đều cường liệt hơn trăm lần, ngàn lần. Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị xé rách. Trên thực tế, cũng chân thực các thực bị xé rách. Lúc này, nếu như từ vô tận phía trên quan sát mà xuống, liền sẽ thấy, cái này hình dạng tiếp cận với hắc sắc mâm tròn to lớn ai hào đại thâm viên giờ khắc này bị một đạo chói mắt kim tuyến, tề bên trong cắt ra. Từ ai hào đại thâm viên tầng ngoài cùng, đến tối ai hào đại thâm viên bên trong tầng. Từ tầng thứ nhất hắc ám bao táp, đến tầng thứ 2 phong chi đại dương, tầng thứ 3 hắc sắc hải dương, mãi cho đến ai hào đại thâm viên hạch tâm, toàn bộ không gian bị một đao triệt để xé ra. Hết thể những này đầy dây hắc ám lực lượng không gian, bao quát trong đó bao táp người khổng lồ cùng hắc hải cự dương, tại một tiếng sắp chết hí dài sau khi, triệt để xé thành phấn vụn. Ầm ầm. Vô cùng kim quang cùng hắc sắc liệt diễm dâng lên mà ra. Phương Vân căn bản liền hừ đều không hừ một tiếng, thậm chí liền chiến trường tình huống bên trong đều không có thấy rõ. Liên và những người khác đồng thời, bị này cỗ phảng phất thiên địa bình thường tại thâm hậu, lực lượng mạnh mẽ, mãnh liệt vứt ra ngoài. Đinh! Trong hỗn loạn, một đạo huyến mục đích hào quang, từ Phương Vân phía trước cách đó không xa xẹt qua. Tại đạo hào quang này xẹt qua thời điểm, chu vi thời gian lực mãnh liệt chấn động đắng lên, từng đạo nếp nhăn từ Phương Vân mi giác sản sinh. Phương Vân cảm giác được, tính mạng của mình lực ở trong nháy mắt này, đang điên cuồng từ thân thể bên trong trôi qua. Phảng phất ngăn ngắn nháy mắt, liền vội vã vượt qua nhân sinh mấy ngàn năm năm tháng, đồng thời còn có thể lấy càng nhanh hơn tốc độ biến mất. Thời gian tinh thể. Phương Vân đầu tiên là cả kinh, tiện đà đại hỉ. Có thể tại ngăn ngắn một sát, liền lấy ra mấy ngàn năm tuổi thọ khủng bố đồ vật, cũng chỉ có ai hào đại thâm viên bên trong, cái kia duy nhất một viên thời gian tinh thể. Thời gian tinh thể chân quý vô cùng, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Trái ngược với không gian tinh thể, loại này tinh thể trình độ nguy hiểm lớn hơn vạn lần trở lên. Khoảng cách thời gian càng gần, thời gian ba động càng mãnh liệt. Đây là mọi người đều biết sự thực. Cho dù là đại đế cấp cường giả, nếu như tiêu xài quá nhiều tuổi thọ, vừa không có đặc thù thủ pháp thu lấy, mạng muội tiếp cận thời gian tinh thể, cũng là một con đường chết. Tại thời gian tinh thể trước mặt, so đấu không phải đan điền chân khí mạnh yếu. Hơn nữa tuổi thọ dài ngắn. Cho dù là một cái không biết võ công phàm nhân, chỉ cần tuổi thọ đủ trường, cũng có thể dễ dàng nhặt thời gian tinh thể. Mà nếu như tuổi thọ dùng hết, cho dù là hủy thiên diệt địa võ giả, cũng muốn ngã vào lùi hướng về thời gian tinh thể trên đường, hóa thành một bộ loang lổ xương khô. Thiên địa vạn hóa chung. Tại này đạo hào quang óng ánh, triệt để bay khỏi trước đó. Phương Vân tận cuối cùng nỗ lực, tướng đan điền một tia chân khí, hướng về cảm ứng bên trong, cách đó không xa thiên địa vạn hóa chung, đánh ra ngoài. Đạo chân khí này tại trải qua đạo hào quang kia chu vi lúc, tốc độ đột nhiên tăng gấp bội vạn lần, hoàn toàn xác nhận Phương Vân đoán khắc. Sau đó một con nhập vào to bằng móng tay màu vàng kim thân chuông ác bên trong. Lúc này Phương Vân đã không có cách nào thu lấy thời gian tinh thể, loại này sẽ thiếu hụt tuổi thọ đồ vật. Duy nhất có thể hy vọng, cũng chỉ có thiên địa vạn hóa chuông. Phương Vân trong lòng rất rõ ràng, hắn không có cách nào. Nhưng thiên địa vạn hóa chuông nhất định có biện pháp. Nếu không thì, nó liền căn bản không thể nào thôn vệ thời gian tinh thể, cùng không gian tinh thể, đến thăng cấp. Quả nhiên, đạt được Phương Vân cuối cùng một tia chân khí thẩm thấu. Thiên địa vạn hóa chuông thân chuông tăng vọt một thoáng, do to bằng móng tay trướng đến to bằng nắm tay, sau đó soạt, lôi kéo thành một đạo mơ hồ kim quang hướng về phía đạo kia lưu tinh giống như tinh thể bay ra ngoài. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông trở về tốc độ, hơn nhiều bay qua tốc độ nhanh nhiều. Khi đạo kia như lưu tinh giống như bay qua tinh thể, biến mất tại trong bóng tối lúc, Phương Vân trước mắt kim quang lóe lên, sau đó đã bị thiên địa vạn hóa chuông nhiếp tiến vào. À, gần như là đồng thời, thâm nguyên hạch tâm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất là ngàn vạn cái đáng ghê tởm linh hồn đồng thời hí. Sau đó này con tà ác sinh vật mãnh liệt nổ tung. Ầm. Hủy diệt tính lực lượng, dùng tốc độ khó mà tin nổi phúc xạ bát phương. Phương Vân cứ việc có thiên địa vạn hóa chuông bảo hộ, nhưng tại này cỗ năng lượng cuồng bạo va chúng trước mắt, như trước như bị quả chủ y đánh, phù một tiếng phun ra một ngụm lớn sền sệt tinh lực, trước mắt tối sầm lại, liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Tại Ai Hào Đại Thâm Nguyên nổ tung một khắc kia, cường liệt năng lượng trùng kích, xa xa chuyện đến trung thổ thần châu, làm cho cả bao la đại địa đều hơi run rẩy một thoáng. Loại này run rẩy cũng không phải là rất rõ ràng, đại đa số người đều cũng không hề để ý, một số ít cảm giác được này cỗ chấn động, nhưng cũng không hiểu chấn động khởi nguồn. Chỉ có vẻn vẹn mấy người cảm giác được từ xa xôi kêu rên đại sâu xa biến hóa. Làm sao có khả năng? Trung ương tử khí điện bên trong đột nhiên phát ra một tiếng thất thố kinh hô. Nhưng mà đáp lại nó nhưng là một tiếng thô bạo, uy nghiêm hừ lạnh, nói không hết trào phúng. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại có thể có người có thể hủy diệt Hai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong cái kia sinh mệnh. Xa xôi thu hoang, nhận thấy được này cô biến hóa kịch liệt tứ cực khung vũ đại đế rất là chấn động. Đây là Tam Hoàng Thánh Khí sao? Xem ra, cái kia viễn cổ ba vị Thánh Hoàng từ lâu lưu lại các loại thủ đoạn, áp chế các loại biến số, mãng hoang nơi sâu xa, một cái phảng phất đại địa bình thường thâm hậu ý thức, từ trong hư không vượt qua. Chương 992, mới năng lượng. Cũng không biết quá bao lâu, Phương Vân cuối cùng từ vô tận trong bóng tối tỉnh lại. Chủ nhân, người rốt cục tỉnh. Một trận thanh âm quen thuộc, mừng rỡ như điên, tại Phương Vân vang lên bên tai. Cắn nuốt một viên thời gian tinh thể sau khi, thiên địa vạn hóa chuông âm thanh rõ ràng sản sinh một tia biến hóa. Nhưng đến cùng là nơi nào, trong khoảng thời gian ngắn Phương Vân cũng không phân biệt ra được. Ừm. Phương Vân nhàn nhạt đáp một tiếng, này mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào, bị thiên địa vạn hóa chuông na rời đến trong thân chuông bộ. Từng cỗ hồn hậu năng lượng, chính đang thiên địa vạn hóa chuông dẫn đường hạ, hóa thành từng cỗ dòng lũ, từ bốn phương tám hướng chảy vào trong cơ thể của mình. Nhìn thấy Phương Vân tỉnh lại, những năng lượng này vừa thu lại, lập tức ngừng lại. Rất hiển nhiên, ngoại bộ lực lượng dù thế nào dồn vào, chung quy không sánh bằng Phương Vân chính mình thu nạp tốc độ, đến không cần lại làm điều thừa. Có chuyện gì, một lúc lại nói với ta. Trước hết để cho ta khôi phục công lực. Phương Vân nói, bình tĩnh lại tâm tình. Ngồi xếp bằng ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong, tay phải hướng về trước người lưu loát một chảo. Lập tức xuyên thấu qua thiên địa vạn hóa chuông, cấu kết ngàn tỷ hư không vị diện. Ầm ầm ầm. Ầm ầm trong nổ vang, đến bằng ức vạn kế như có như không, tầng tầng lớp lớp không gian kết cấu, lập tức từ hắc ám nơi sâu xa hiện lên thiên địa vạn hóa chuông chu vi. Từng đạo bàng bạc vị diện lôi đỉnh, tại một cổ vô hình lực lượng dẫn ra hạ, cuồn cuộn không ngừng đánh vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lại tràn vào đến Phương Vân tứ chi bách hải bên trong chuyển hóa thành từng sợi tinh khiết. Vạn hóa chân khí. Phương Vân chịu thương cũng không rất nghiêm trọng, chủ yếu là tại hôn mê thời điểm, thiên địa vạn hóa chuông một mực không ngừng lợi dụng năng lực của mình, thế hắn trị liệu. Phương Vân vấn đề lớn nhất vẫn là chân khí thiếu hụt. Phương Vân chưa bao giờ từng thử, như lần này như thế, đem chân khí tiêu hao tới mức này, hầu như muốn liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Dù cho hắn nắm giữ cường đại không gian trưởng khống lực, có thể thông qua cánh cửa không gian, điều động chu vi ngàn tỷ to nhỏ không gian vị diện bổn nguyên năng lượng, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Đầy đủ một canh giờ, Phương Vân không nhúc nhích bàn lâu tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, không ngừng thu nạp chu vi hư không năng lượng. Tại hắn hút vào trong hư không năng lượng lúc, bên trong thiên địa các loại hỗn loạn tin tức cũng thuận theo đồng thời tràn vào đến trong đầu của hắn. Phương Vân cũng không hề bị cái cỗ này nổ tung ba động hiên ra rất xa. Khoảng chừng tại ngày xưa Ai Hào Đại Thâm Nguyên biên giới, thiên địa vạn hóa chuông ngừng lại. Trải qua này một chuyện, giới tông phái cấm địa Ai Hào Đại Thâm Nguyên là triệt để từ trong hư không biến mất rồi. Hắc ám đầy giấy 1313 năng lượng cuồng bạo, đây đều là khối này cấm địa ngày xưa lưu lại năng lượng. Những này bao táp người khổng lồ, hải dương người khổng lồ cũng toàn bộ đều tại này 1313 trong lúc nổ mạnh, toàn bộ biến mất. Hô! Phương Vân sâu sắc thở ra một hơi, chưa từng chừng mực thổ nạp bên trong tỉnh lại. Bất quá, hắn cũng không hề lập tức rời khỏi, mà là lâm vào trầm tư. Lý Gặp Đạo, vệ trường thanh đám người đã không biết tung tích, toàn bộ Ai Hào Đại Thâm Nguyên hầu như chỉ còn lại hắn một người. Mặc dù như thế, Phương Vân nhưng cũng không hề chọn rời đi, lần này Ai Hào Đại Thâm Nguyên có thể may mắn đào mạng, cũng coi như là trong bất hạnh rất may. Nhưng mà, cùng này tương sinh chính là, chuyến này bên trong có thật nhiều vấn đề, đều đáng ra hắn tinh tế suy tư. Cái kia bốn cánh hắc ám tà vật, rất hiển nhiên biết rất nhiều quan với thiên địa vạn hóa chuông bí mật. Chỉ bất quá, Phương Vân nhưng không có loại năng lực này, từ trong miệng nó khiêu ra bí mật gì được. Duy nhất biết là, thiên địa vạn hóa chuông khả năng cực có lai lịch. Hơn nữa, chuyến này trọng yếu nhất bất kỳ vẫn chưa hết thành. Phương Vân bản ý là đến tìm kiếm phụ thân tam tích. Tiến vào Ai Hào Đại Thâm Nguyên hoạch tâm chỉ là thuận lợi vì đó. Bây giờ, phụ thân tâm tích vẫn tìm không được, chính mình nhưng thiếu chút nữa tại Ai Hào Đại Thâm Nguyên tử quá một lần. Để Phương Vân trong lòng không khỏi khá là quý trên cứu. Ngươi bây giờ đã nuốt một viên thời gian tinh thể, cùng nguyên bản so sánh cùng nhau hẳn là có bất đồng. Đối với ngươi nguyên lai lai lịch, ngươi có hay không nhớ tới cái gì? Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, quay về trong cõi U Minh Thiên Địa Vạn Hóa Chung nói. Thiên Địa Vạn Hóa Chung trầm ngâm không nói, tựa hồ đang suy tư, trả lời thế nào Phương Vân như thế, không nghĩ tới lần này, cái kia viên duy nhất thời gian tinh thể, sẽ vừa vặn nhiều bên cạnh chúng ta sẽ qua. Này viên thời gian tinh thể nhưng thực đối với ta trợ giúp ta rất nhiều, bất quá, vẫn còn lâu mới có được đến có thể làm cho ta khôi nhiều ký ức mức độ. Phương Vân hơi nhíu nhíu mày, cái này kết luận tuy rằng tại dự kiến của hắn bên trong, nhưng bao nhiêu là có chút thất vọng. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ tướng loại này tình đổ chôn giấu xuống. Thiên địa vạn hóa chung làm sao dễ dàng như vậy là có thể khôi phục, cái này viên pháp khí cũng sẽ không có thần kỳ như vậy, từ chính mình vẫn là cường khí cảnh, vẫn trợ giúp chính mình đến truyền kỳ cảnh. Hơn nữa tựa hồ còn có kế tục dành cho chính mình cực giúp đỡ lớn khả năng. Chỉ là đáng tiếc, lần này ai hảo đại thâm viên hành trình. Không chỉ thiếu chút nữa nhân tiểu thất đại, uổng đưa tính mạng, hơn nữa tiêu xài thiên địa vạn hóa chung năng lượng khởi nguồn. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia đau lòng thần sắc. Cái kia vô lượng ma vực bên trong ma vật cùng tà thân hóa thân, đều là hắn liều mạng cựu tử nhất sinh, mới đoạt đến trí bảo. Chỉ hừ hừ hai người này cường đại, chịu chính mình khống chế hắc ám sinh vật tại. Chính mình là có thể cuồn cuộn không ngừng thu hoạch năng lượng, vì làm thiên địa vạn hóa chung cung cấp tiêu hao. Thế nhưng hiện tại, cũng không đủ năng lượng, thiên địa vạn hóa chung năng lực liền rất là suy yếu. Không nói lại không có cách nào phát động phạm vi lớn thời gian bất động. Cùng thời gian gia tốc, e sợ liền cái khác một ít phụ trợ năng lực, đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Này không thể không nói là một cực tổn thất lớn. Nếu như không phải số mệnh gia thân, hữu trong hỗn loạn chiếm được ai hào đại thâm viên bên trong, duy nhất cái kia viên thời gian tinh thể. Lần này ai hảo đại thâm viên hành trình, e sợ còn muốn tổn thất quá nhiều thu hoạch. Thực sự là đáng tiếc a. Sau đó còn không biết từ nơi nào, tìm tới mới thay thế vật. Phương Vân trong lòng khá là đau lòng không ngớt. Bất quá, lúc đó tình huống, nếu như mình không sử dụng những này khổng lồ nguồn năng lượng, e sợ cuối cùng chính mình liền ngồi ở chỗ này đau lòng cơ hội cũng bị mất. Chủ nhân, hay là sự tình vẫn còn lâu mới có được tao tới mức này. Thiên địa vạn hóa chung cùng Phương Vân trong lòng tương thông. Lập tức đã nhận ra Phương Vân trong lòng tâm tình. Ừm. Phương Vân vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, kinh ngạc nói, có ý gì? Lẽ nào cái kia viên thời gian tinh thể bên trong, vẫn tích lũy khổng lồ năng lượng? Mỗi một lần thiên địa vạn hóa chung thăng cấp, hắn đều cần lại tế luyện từ đầu một lần. Mới có thể thu được toàn bộ trường khống. Phương Vân suy tư. Mỗi một viên thời gian tinh thể, đều đại diện cho một cái đại thế giới hủy diệt. Loại này tinh thể bên trong, hàm chứa khổng lồ năng lượng, ngược lại cũng không nhất định. Chủ nhân, ngươi hiểu lầm. Thiên địa vạn hóa chung vừa nhìn Phương Vân thần sắc, liền biết hắn hiểu lầm, gấp gáp hỏi, cái này, ta cũng nói không rõ. Nói chung, chủ nhân ngươi cảm giác một thoáng liền biết. Sau một khắc quanh một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ cùng Phương Vân ý thức chồng chất ở cùng nhau, Phương Vân ý thức lực lượng bị vô hạn phóng to. Cùng một thời gian, thiên địa vạn hóa chung triển hiện tự mình năng lượng. Từng cỗ tinh khiết năng lượng, từ bốn phương tám hướng tràn vào trong thân chung. Ừm. Phương Vân ánh mắt cũng không hề bị những này pha tạp năng lượng hấp dẫn, hắn nheo mắt, trực tiếp vọng hướng về phía hư không phần cuối, do vô tận chỗ cao, từ xa xôi thương khung phần cuối chạy xuống một tia hắc sắc năng lượng. Năng lượng này cũng không làm sao bàng bạc, mà là tiêu như tế lưu. Cũng không có ban lan sắc trạch, mà là nhan sắc cảm đạm, cổ phát tự nhiên. Nếu như không chú ý, hầu như đều không phát hiện được. Phương Vân sở dĩ một chút chú ý tới nó, nhưng là bởi vì cố năng lượng này xỉn Phương Vân một thân pha tạp võ học. Tu luyện ra được bất luận là một loại chân khí nào tính chất, cũng không sánh nổi cố quên như tế lưu hắc sắc năng lượng. Không phải không sánh được, nói chuẩn xác. Là loại chân khí này chất lượng, ví như Vân một thân chân khí tính chất cao một chỉ một bậc. Cho dù là Phương Vân chiếm được Phương Bắc Thanh Long thất túc mệnh cách lực thương long lực. Đều so với này cố không đáng chú ý chân khí, trên lệch mấy cấp độ. Loại này so sánh hết sức rõ ràng. Hơn nữa những chân khí này cũng không phải là trạng thái khí, mà là trạng thái lỏng. Mỗi một giọt đều tương đương với Phương Vân, lấy truyền kỳ cấp thực lực, không ngủ không ngất thổ nạp 3 tháng năng lượng. Này, đây là năng lượng nào? Phương Vân ép bên trong nhất thời chấn động mạnh mẽ lên, hắn mí mắt nhảy lên. 3 tháng phun ra nuốt vào lượng. Này là khái niệm gì à? Lấy thực lực bây giờ của hắn phun ra nuốt vào thời gian 3 tháng, loại năng lượng kia quả thực kinh thiên động địa. Nhưng cũng chỉ tương đương với này cỗ hắc sắc năng lượng bên trong một giọt dịch thái chân khí ta cũng không rõ ràng. Thiên địa vạn hóa chung lắc đầu một cái. Trong giọng nói lộ ra một tia chần chờ, tựa hồ đang nỗ lực hồi ức, đây hẳn là ta vốn là năng lực một trong. Hoặc là, hẳn là còn có thể càng mạnh hơn một ít. Một kỳ thực trước ta, vẫn tại có thu nạp loại năng lượng này. Chỉ bất quá, lượng rất ít thôi, hầu như có thể quên. Bất quá, lần này cắn nuốt một viên thời gian tinh thể, đại đại tăng nhanh loại này thu nạp tốc độ, mới có như thế rõ ràng cảm giác. Phương Vân nghe vậy trầm ngâm không nói, hắn vươn một ngón tay. Hơi dẫn dắt, lập tức có một giọt trạng thái lỏng hắc sắc chân khí, từ thiên địa vạn chuông bên trong, nhỏ xuống ngón tay của hắn trên. Một loại lạnh lẽo đến xương cảm giác lập tức từ đầu ngón tay truyền đến, đồng thời đầu ngón tay cảm giác được dị thường trầm trọng, giống như đè ép một tòa thiết đúc ngọn núi như thế. Năng lượng thật là mạnh mẽ. Phương Vân kinh ngạc trong lòng lên, hắn nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ này một dịch chân khí bên trong tin tức. Một loại tuyên cổ, thê lương khí tức, từ giọt này chân khí nơi sâu xa truyền đến. Trong lúc hoảng hốt, Phương Vân cảm giác một mảnh hùng vĩ hư không, phả vào mặt. Vô cùng vô tận tinh không, ở trước mắt bày ra. Những ngôi sao này không biết tồn tại cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Chúng nó tồn tại mấy chục vạn năm năm tháng, đồng thời vẫn tướng như thế tiếp tục kéo dài. Tại loại này vĩnh tuyên yên tĩnh, trầm mặc không tiếng động hùng vĩ tinh không trước mặt, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh một loại nhỏ bé mà hèn mọn, đồng thời lại không có so với thê lương cảm giác. Yên tĩnh bên trong, Phương Vân trong đầu, ngờ ngợ chuyện đến thiên địa vạn hóa chung không phải rất chắc chắn âm thanh, đây là một loại thứ cấp năng lượng vũ trụ. Phương Vân trong đầu đống nhiên lay động một chút, cuối cùng từ loại năng lượng này tin tức, cấu tạo cổ pháp, thê lương tinh không ý cảnh bên trong tránh thoát ra. Năng lượng vũ trụ. Ngươi là nói những năng lượng này, cùng tà thần như thế, đều là đến từ thiên ngoại năng lượng. Phương Vân vi hít một hơi, khôi phục bình tĩnh. Ừm. Hẳn là có chút không giống nhau lắm. Tổng cộng chi, có những năng lượng này. Chúng ta hẳn là có thể duy trì thấp nhất trình độ thời gian gia tốc, cùng tình cờ một lần thời gian bất động. Mà không cần lo lắng hơn nữa sẽ xuất hiện năng lượng tan vỡ phạm tình huống. Có những năng lượng này, chúng ta không cần tiếp tục vội vội vàng vàng đi tìm là tân năng lượng. Thiên địa vạn hóa chung nói. Nói cách khác, sau đó ngươi cũng sẽ không bao giờ bởi vì năng lượng vấn đề, rơi vào trạng thái ngủ say. Phương Vân nói. Ừm. Thiên địa vạn hóa chung rất vững tin khẳng định Phương Vân trả lời. Quá tốt rồi. Phương Vân đại hỉ, toàn thân bỗng nhiên run lên, khôi phục tinh thần. Này cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh. Cũng coi như là có được có mất. Chúng ta đi thôi. Phương Vân thân hình nhảy lên, lập tức từ thiên địa vạn hóa chung bên trong lóe sáng mà ra. Cứu cứu ta. Trong trước mắt, một tiếng yếu ớt SHN ngâm âm thanh, từ phía sau chuyển đến. Em mở thanh thê lương, hấp hối, tựa như lúc nào cũng muốn chết đi. Chương 993, Phương Giận hành tung, thượng. A, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Phương Vân dừng ở trên hư không, xoay người lại, nhìn phía sau không xa địa phương. Nơi nào một đoàn lam nhạt, phảng phất thủy ba bình thường quang đoàn, lẳng lặng đồng bình ở trong hư không. Quang đoàn lấp lóe, tản mát ra một cô yếu ớt linh hồn ba động. Đối với này đoàn linh hồn khí tức, Phương Vân cũng không xa lạ gì. Chính là thượng cổ yêu nữ Yên Thị Mị Hành. Lý Cơ Giao. Người này cùng Xích Mi một đường, đều là thượng cổ tán tu cường giả đỉnh cao. Có thể tu đến địa hồn cảnh giới, đều không phải đơn giản hàng sắc. Chỉ bất quá, lần này ai hảo đại thâm viên hành trình, chẳng những không có mỏ đến chỗ tốt. Hơn nữa chịu đến đầu kia tà ác sinh vật oanh kích, thiếu chút nữa hình thần đều diệt. Này lúc mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng không kém nhiều nữa. Cứu cứu ta, cầu ngươi. Yên Thị Mị Hành Lý Cơ Giao phát sinh một trận yếu ớt cầu viện âm thanh. Nàng thân hồn cực lực muốn ngưng tụ thân thể, nhưng cũng lần lượt thất bại. Còn lại chân khí năng lượng, càng là không ngừng cắt giảm. Hơn nữa tại nàng linh hồn bên trong, một đoàn nhàn nhạt hắc khí, dường như rồi thấy mật, không ngừng hấp phệ nàng còn lại không nhiều linh hồn năng lượng. Loại này hắc khí chính là ai hảo đại thâm viên bên trong, đầu kia không biết lai lịch tà ác sinh vật thôn phệ năng lượng. Nếu như tại trạng thái toàn thịnh, dựa vào cường đại linh hồn cùng công pháp, hay là còn có thể áp chế chốc lát, nhưng hiện tại, Yên Thị Mị Hành liền thân thể đều không thể ngưng tụ, chớ nói chi là khu trừ này tia thiên địa tà năng. Lúc này, chính sao, ai hảo đại thâm viên, tử, thương thương. Không chết cũng sớm rời khỏi. Phương Vân nếu như không cứu nàng, vị này thượng cổ diễm tên khắp thiên hạ yêu nữ. Không thể nghi ngờ chỉ có một con đường chết. Bất quá, Phương Vân thật sự là không tìm được cứu lý do của nàng. Nữ tử này tu luyện một thân mị công, không phải cái gì hảo lai lịch. Hơn nữa, Phương Vân mới vừa vào ai hảo đại thâm nguyên thời điểm, cái này Yên Thị Mị Hành vẫn nỗ lực có ý đồ với hắn. Phàm mỗi một loại này, tự nhiên để Phương Vân đối với nàng không có hảo cảm. Trên thực tế Yên Thị Mị Hành bị cuối cùng trùng kích nổ bay địa phương, liền cách Phương Vân không xa. Khoảng cách gần như thế, Phương Vân tự nhiên là sớm liền phát hiện. Chỉ là trong lòng não nàng, cũng không có cảm tình gì. Tự nhiên không thèm để ý nàng. Phương Vân lắc lắc đầu, hờ hững nói, ta thật sự là không tìm được cứu ngươi Lý Nhiễm. tự ngươi nói ba ta tại sao muốn cứu ngươi. Nếu như nói bên trong nghe, nói không chắc ta sẽ cải biến chú ý. Phương Vân Y tụ phất một cái, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị rời khỏi tư thế. Yên thị mị hành hấp hối, vọng đứng bên cạnh cái này cận cổ thiếu niên, gần hơn, đây tuyệt vọng thanh âm nói, cứu cứu, cứu cứu ta có thể làm thuộc hạ của ngươi. Van cầu ngươi, chỉ cần ta có thể sống sót ta cái gì đều có thể vì ngươi đi làm. Võ đạo càng cao người, càng không muốn chết mấy ngàn năm khổ tu, thật vất vả mới đặt chân đến địa hồn cảnh. Yên thị mị hành tuyệt không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Trong lòng nàng thuộc về địa hồn bá chủ cái cỗ này cường liệt cầu sinh, mãnh liệt bạo phát. Xung bơi thấp thỏm cùng ước ao nhìn Phương Vân. Cứ việc không xác định Phương Vân sẽ cứu hắn, nhưng đây cũng là nàng cuối cùng cũng là duy nhất phong cơ hội. Yên thị mị hành trong lòng gần như tuyệt vọng. Lựa chọn cống hiến cho mạng. Phương Vân nhíu mày, trong mắt chợt lóe sáng lóe lên. Một chỗ hồn cấp bá chủ, đúng là rất có lực hấp dẫn. Dù sao, dù cho Yên thị mị hành vẫn chỉ là địa hồn cấp sơ cảnh tu vi phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là cao cấp nhất đứng đầu bá chủ. Đặc biệt là, làm như thượng cổ bá chủ, nàng biết rất nhiều bí ẩn, thậm chí còn có thể ở võ đạo chỉ điểm Phương Vân. Đôi này, chuyện này đối với Phương Vân mà nói là cực kỳ hữu dụng. Bất quá, loại này cử động cũng là tương đương nguy hiểm. Địa hồn cấp bá chủ, có thể tu luyện đến một bước này. Trải qua tôi luyện cửu tử nhất sinh đều không đủ để hình dung. Bất luận cái nào địa hồn bá chủ, đều nắm giữ một viên không dễ dàng thần phục tâm, đặc biệt hướng đi so với mình ngược người. Nếu như Yên thị mị hành công thể tận phục, một khi bản tính lưu L lộ, sẽ đối với mình là cái uy hiếp cực lớn. Phương Vân tuy rằng không đến nỗi sợ nàng, nhưng ở bên người thả xuống như thế viên bom hẹn giờ, tại mọi thời khắc muốn phòng bị nàng phản bội đây tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Ngươi nếu như sợ ta đối phó ngươi, có thể tại ta linh hồn bên trong gieo xuống cấm chế. Yên thị mị hành vốn chính là người trong tà đạo làm sao không biết Phương Vân nghi ngờ. Nói xong câu đó, Yên thị mị hành triệt để thả ra chính mình linh hồn. Trên thực tế lấy nàng tình huống bây giờ, cũng không có cái khác lựa chọn. Phương Vân chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết Yên thị mị hành sát sát thực thực thả ra hết thể cấm chế.